Kim chi thế cảnh vậy mà cùng thất khiếu linh lung thể kết hợp với nhau, kích phát linh lung đại la thiên nhiều hơn năng lực thần kỳ cùng vũ kỹ. Cảm ngộ đến trong thâm ảo, Yến Sở Sở trong lòng hơn nữa chấn động. Đáng tiếc, nàng cảnh giới còn không đủ, nếu không lung linh biên giới sẽ càng cường đại hơn. Không được, ta bị tiện nhân kia mê hoặc. Long Tuyệt Tâm trong lòng đột nhiên cảm giác một cổ cường liệt cảm giác nguy cơ, hung hăng nhất cắn lưới, thanh tỉnh trở lại. Đáng tiếc, vẫn là chậm, Yến Sở Sở đã bố trí thành công, đem hắn vây khốn tại trong. Thiện nhân cho rằng như vậy thì có thể thắng cho ta sao? Phá cho ta. Long Tuyệt Tâm trong cơn giận dữ, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, mới nửa tháng không gặp, Yến Sở Sở trong lúc bất chợt cường lớn nhiều như vậy. So với trước đó Kim Sơn Nguyệt Hà đồ bên trong, hoàn toàn là hai người. Bất quá, Long Tuyệt Tâm trong lòng như trước tràn ngập lòng tin, có khả năng hành hạ đến chết Yến Sở Sở. Tuyệt tinh trảm. Long Tuyệt Tâm nổi giận gầm lên một tiếng, lại muốn một trảm diệt tất cả kiếm pháp, đem trước mắt ngân sắc sợi tơ lĩnh vực toàn bộ đụng đức. Thế nhưng, ngay hắn đánh rất đại kiếm khi, vô số ngân sắc sợi tơ, không biết khi nào đã chú ý trói buộc chặt hắn, ở lôi kéo giữa, ngân sắc sợi tơ đã cắt vào trong cơ thể hắn, nước toát ra tiên huyết. Muốn đánh rất đại kiếm, cũng bị chú ý ràng buộc trong, đứt đoạn hơn 10 cái chỉ bạc phía sau, vậy mà bị cản lại. Này chỉ bạc làm sao biến phải cứng rắn như thế? Nó bên trong, còn bảo hộ có hắn lực lượng. So với tiến lên mềm mại vô lực chỉ bạc, lần này ngân sắc vậy mà cứng rắn không gì sánh được, đồng thời cũng càng thêm sắc bén. Điều này làm cho Long Tuyệt Tâm kinh hô thành tiếng, tỉ mỉ cảm thụ ngân sắc phía trên biến hóa. Không sai, bởi vì bên trong dung hợp kim chi thế cảnh. Long Tuyệt Tâm, lần này thật tốt thừa nhận cô mãi mãi tức giận đi. Yến Sở Sở yêu kiều quát một tiếng, giấu ở chỉ bạc bên trong kim chi thế cảnh lực lượng nhất thời bộc phát ra. Cứng rắn kim loại tính khí tức lan tràn ra, những thứ kia lắc nhắc ngân sắc sợi tơ, nhất thời cứng rắn gấp trăm lần không thôi. Linh lung thiên tuyệt. Yến Sở Sở trong tay, lại lần nữa trở thành một sợi tơ đeo, tại sợi tơ lương đoàn, cuốn quanh hai cái này kim sắc quyền lớn lung linh. Trong tay lung linh đang quán thâu vào huyền khí cùng thế cảnh phía sau, biến lớn mấy lần, tại Yến Sở Sở trưởng không trong, bắn ra, hung hăng đánh về phía bị trói buộc trong Long Tuyệt Tâm. Thình thịch. Kim linh lung bền chắc nện ở Long Tuyệt Tâm trên mặt, đem hắn nửa bên mặt cũng cho đập sưng. Hàm răng cũng bay ra ngoài mấy viên. Bộ dáng chật vật, nơi nào có thiên tài tuyệt thế khí chất. Thình thịch. Lại là một cái linh đăng bền chắc đánh vào hắn phần bụng, để cho cả người hắn như là trứng tôm như nhau hốn lượn đi xuống. Nay phần bụng đau nhức, để cho Long Tuyệt Tâm kèm chút đem nội tạng cũng cho nhổ ra. Này kim linh ken công kích, nhìn như không mạnh. Thế nhưng thừa nhận hai lần công kích Long Tuyệt Tâm mới hiểu được, này linh đăng đánh vào trên thân, giống như bị cự sơn hung hăng va chạm thoáng cái, để cho đầu góc hắn cuối cùng trận say xe, ngũ tạng lục phủ đều cảm giác lệch vị trí. Ngay Long Tuyệt Tâm bị trói buộc ở trong khoảng thời gian này. Yến Sở Sở như là tìm được chơi tốt nhất món đồ chơi giống như vậy, mang trên mặt nụ cười, hai tay cơ múa kim linh quang, thoáng cái oanh kích đi. Xem bộ dáng kia, nơi nào như là đang so thi đấu, càng giống như là đang chơi đùa. Một bên đã linh đăng đấm vào Long Tuyệt Tâm, một bên trong miệng vẫn không quên lẩm bẩm, ngươi một cái tiểu chủng tử, lần trước đem bổn công chúa dằn vặt thê thảm như vậy, lần này cẩn thận tốt trả thù lại. Gọi ngươi lớn lối như vậy, dám ở bổn công chúa trước mặt càn rỡ. Ta giúp ngươi đánh đến nỗi ngay cả ngươi cũng nhận ngươi không ra. Tiểu tử này, da thật đúng là dày, này tính chất đặc biệt kim linh ken đập xuống, làm sao không đem hắn đập chết. Yến Sở Sở cơ múa trong tay sợi tơ, một cái thuận ngược Long Tuyệt Tâm. Rầm rầm rầm. Từng tiếng bền chắc phảng phất nắm đấm đấm vào trên thân thanh âm vang lên. Nhìn Long Tuyệt Tâm bị như vậy chơi ngược hình dáng, chính là khán giả xem phải một trận phát nảy. Đồng thời, nhìn Yến Sở Sở chơi ở trong lòng phía trên, nhảy về phía trước nỉ non dáng vẻ, càng là khóc cười không được. Lúc này Long Tuyệt Tâm tức giận tại điên cuồng. Hắn đường đường Long giáp tộc tối cường thiên tài, lại bị một tiểu nha đầu cho thuận ngược. Loại cảm giác này, để cho hắn kém chút phát cuồng. Thiện nhân, ta muốn giết ngươi. Long Tuyệt Tâm nổi giận gầm lên một tiếng, muốn tránh thoát chỉ bạc ràng buộc, trên thân thế cảnh lực lượng buộc phát ra, lực lượng tăng vọt, liền muốn tránh thoát đoạn những sợi này tuyến. Buồn công chúa còn không có chơi chán đây. Tiểu trung tử, ngoan ngoãn cho ta ngây ngô. Yến Sở Sở buồn bực thanh âm nói. Kim Linh dẫn lôi. Một tiếng khét kêu tiếng hạ xuống, ngân sắc sợi tơ phía trên, đột nhiên lưu chuyển ra từng đạo lôi điện, phía trên lung linh phát ra thanh âm, cùng bầu trời liên tiếp hình như có nào đó giận rát. Tinh lãng thiên khoảng không, trong lúc bất chợt, bầu trời xanh sấm sét, nhất đạo kinh thiên lôi điện ngút trời mà rớt, đánh vào Long Tuyệt Tâm trên thân, để cho cả người hắn biến phải cháy đen lên, liên tục ho ra máu. Đạo này sấm sét, vậy mà để cho hắn thật bị thương nặng. Điều này làm cho Long Tuyệt Tâm trong lòng sắc ý, tức giận điên cuồng tiêu đốt. ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng như dã thú giống giận, a a a a. Yến Sở Sở, ta muốn giết ngươi. Đối với kết quả này, Yến Sở Sở phi thường không hài lòng, mày nhăn lại, trong mắt tràn ngập không vui, thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên như đầu đất nói, muốn dựa vào những thủ đoạn này đánh bại hắn, căn bản không có thể. Yến Sở Sở trong lòng không cam lòng, đối phương đã bị mình vây khốn trong, tùy ý bản thân thuận ngược. Thế nhưng, Yến Sở Sở thực sự tìm không được hắn công kích biện pháp. Nàng đạt được Linh Lung Đại La Thiên trong, bên trong ghi chép chỉ công pháp tu hành, thiếu khuyết vũ kỹ. Công pháp này trong, mặc dù có một chút thủ đoạn nhỏ, nhưng phần lớn là đã khốn địch làm chủ, lực công kích quá yếu. Giống như Lăng Thiên cùng nàng nói, rơi vào trong, khó có thể tránh thoát. Đáng tiếc, lực lượng quá yếu, không có giết địch lực. Đây cũng là Yến Sở Sở cùng Lăng Thiên tại thần đồ bên trong, liên tiếp khiêu chiến vô số thiên tài phía sau, cho ra kết quả. Nếu không, đã thiên thần cảnh công pháp, mặc dù chỉ là lĩnh ngộ ra thế cảnh nhập môn, cũng đủ để vượt cấp kích sát. Thiên thần cảnh, đây chính là siêu việt phổ thông thần cấp, càng cường đại hơn không gì sánh được cảnh giới. Mọi người cờ lật cảm ơn và vượt tốt giúp mình với A, cảm ơn. Chương 442, Linh Lung Tiên Cung. Trên lôi đài Long Tuyệt Tâm, vô luận như thế nào vật lộn đều không cách nào tránh thoát Yến Sở Sở ràng buộc. Tại dung nhập kim chi thế cảnh phía sau, chỉ bạc tuyến trình độ cứng cáp, biến phải càng thêm khó có thể chặt đứt. Mỗi khi Long Tuyệt Tâm muốn tránh thoát, có lẽ lúc công kích, Yến Sở Sở tổng hội đã loại phương pháp này ngăn cản. Ken linh đăng cong. Ken ken ken cong. Đinh đinh đinh. Quỷ dị mị hoặc chi âm ở trong sân quanh quẩn, Yến Sở Sở đem lung linh thể chất phát huy đến tột cùng, đã thể chất lực lượng dung nhập linh đăng trong, phát huy ra thanh âm, luôn có thể ngắn ngủi mê hoặc Long Tuyệt Tâm. Bất quá, Yến Sở Sở công kích, đối Long Tuyệt Tâm mà nói cũng khó mà tạo thành quá lớn thương tổn. Long Tuyệt Tâm hóa thành nhân long trạng thái, lực phòng ngự càng cường đại hơn. Hơn nữa, Long Giáp tộc vốn là để phòng ngự cường đại một vẻ sưng, cũng không phải là tất cả mọi người đều có Lăng Thiên vậy chờ biến thái thể chất, có thể áp chế hắn. Ngay Yến Sở Sở chơi ngược Long Tuyệt Tâm khi, Nguyệt Lạc Chí Tôn nhìn Yến Sở Sở tấn công, ánh mắt biến phải càng ngày càng sáng, bên trong tràn ngập vẻ vui mừng. Lung linh chi âm, Đại La Cục. Lẽ nào nàng tu hành không phải thần cấp Đại La Thiên thần kinh, mà là hoàn chỉnh vậy thiên thần cảnh truyền thừa, Linh Lung Đại La Thiên? Nghĩ tới khả năng này, Nguyệt Lạc Chí Tôn không nén được hưng phấn. Chỉ các nàng Linh La Cung mới hiểu được, hoàn chỉnh Linh Lung Đại La Thiên đối các nàng mà nói có gì ý nghĩa trọng đại. Nàng vốn tưởng rằng, Yến Sở Sở chẳng qua là vận khí tốt một ít mà thôi, đạt được thất lạc ở biên hoang Đại La Thần Kinh Tàn Thiên. Thế nhưng hiện tại xem ra, Yến Sở Sở lấy được phải không phải Đại La Thần Kinh Tàn Thiên đơn giản như vậy, mà là hoàn chỉnh Linh La Đại La Thiên. Hoàn chỉnh Linh La Đại La Thiên đây đối với Linh La Cung mà nói, thế nhưng họa khi đại biến hóa. Linh La Cung thật bất quá là một cái khác vô địch thế lực lớn bằng chi, mặc dù là bằng chi, tại Nam Lĩnh cũng là đứng đầu thế lực không ai dám trêu chọc. Mà ở Linh La Cung trong, trấn giáo công pháp, chính là Đại La Thần Kinh. Bất quá, tại Đại La Thiên trải qua cũng không phải là chân chính thiên thần cảnh truyền thừa, nó cũng bất quá là một bộ phổ thông thần cấp công pháp. Hàm chứa chân chính Đại La Thiên thần kinh một bộ phận mà thôi. Mặc dù là một bộ phận, cũng cũng có thần cấp công pháp uy lực. Mà căn cứ bọn họ chủ mạch truyền thuyết, chủ mạch trấn giáo công pháp, tu hành Đại La Thiên thần kinh thật bất quá là càng cao thâm hơn vô số lần thần cấp công pháp. Cũng chỉ có thất truyền đã lâu Linh La Đại La Thiên mới là chân chính thiên thần cảnh công pháp. Dù vậy, chỉ có một bộ phận Đại La Thiên thần kinh nó uy lực cũng viễn siêu hắn thần cảnh công pháp vô số lần. Truyền thừa tới viễn cổ Linh Lung Tiên Cung, dựa vào bộ này không trọn vẹn công pháp, tại một cái khác so Nam Lĩnh càng cường đại hơn biên giới trong, cũng là vô cùng to lớn thế lực lớn. So với Nam Lĩnh 12 thế lực lớn trong Càn Khôn Cung mạnh hơn. Nếu như, Yến Sở Sở tu hành thật là hoàn chỉnh, đã thất truyền thiên thần cảnh công pháp Linh Lung Đại La Thiên như vậy đây đối với Linh La Cung mà nói là một cái cự kinh hỉ lớn, chính là tại phía xa hắn biên giới Linh La Tiên Cung sau khi biết, cũng sẽ kinh hỉ vạn phần, cả giáo rung động. Yến Sở Sở cũng sẽ trở thành toàn bộ Linh La Tiên Cung, kiệt xuất nhất truyền thừa người, truyền thừa tiên nữ, là nhất bàn tay quyền người. Đến lúc đó, Linh La Cung dựa vào Yến Sở Sở quan hệ, cũng có thể triệt quật khởi. Nghĩ vậy trong tất cả, Nguyệt Lạc Chí Tôn liền không nén được hưng phấn. Ý chí thiên tài tính là gì? Chính là lĩnh ngộ ra nhiều loại thế cảnh dung hợp Lăng Thiên, hôm nay tại Nguyệt Lạc Chí Tôn trong mắt, cũng không như Yến Sở Sở chân quý. Chỉ có dung hợp ba loại ý chí thiên tài, cùng nàng trao đổi Yến Sở Sở nàng cũng không đổi lại. Lôi Yến Chí Tôn, ngươi này hậu bối, ta Linh La Cung thu. Không đơn giản sẽ thu nàng làm đồ đệ, ta còn muốn đem nàng dẫn tiến cho chúng ta cung chủ, có thể trở thành hay không cung chủ đồ đệ thì nhìn nàng tạo hóa. Nguyệt Lạc Chí Tôn dưới áp chế hưng phấn, vẫn có nhiều kích động đối Yến Lôi Chân nói. Lôi Yến Chí Tôn tự nhiên là Yến Lôi Chân Chí Tôn xưng hảo, cũng chỉ có đạt đến Chí Tôn cảnh mới xưng hảo. Trong lúc bất chợt, nghe Nguyệt Lạc Chí Tôn nói như thế, Yến Lôi Chấn lập tức bị ngu nhưng thoáng cái, lập tức cười ha hả. Có khả năng tiến nhập Linh La Cung, là Sở Sở nha đầu kia tạo hóa. Nguyệt Lạc Chí Tôn yên tâm, đã Sở Sở tư chất, nhất định sẽ không để cho Lung Linh Cung cung chủ thất vọng. Này đột như đến tin vui, để cho Yến Lôi Chấn cũng kích động trong lòng, vốn muốn cho Linh La Cung thủ hạ Yến Sở Sở, đem Linh La Cung lôi kéo trở lại không nghĩ rằng, Yến Sở Sở còn có cơ hội trở thành cung chủ đệ tử. Đây chính là ngoài ý liệu tin vui. Nếu như Yến Sở Sở thật trở thành Linh La Cung cung chủ đệ tử, như vậy liền có thể là đại Yến nhất mạch sau tới một cái đại cường viện. Phải biết rằng, Linh La Cung cung chủ thế nhưng thần cấp cường giả. Không được, nhất định phải để cho Sở Sở trở thành Linh La Cung cung chủ đệ tử. Hiện tại, Sở Sở chính là đại Yến nhất mạch tối trọng yếu người, ai cũng không thể thương tổn nàng. Yến Lôi Chấn thầm nghĩ trong lòng. Ánh mắt càng là nhìn chằm chằm Lôi Đài, e sợ cho Yến Sở Sở bị thương tổn. Nguyệt Lạc Chí Tôn kích động, còn có Hà Yến xét đánh trao đổi cũng bất quá tới trong chốc lát. Phía dưới trên Lôi Đài, Long Tuyệt Tâm đã mơ hồ muốn thoát khốn đi ra. Thiện nhân, ngươi triệt làm tức giận ta. Ta muốn giết ngươi. Long Tuyệt Tâm theo không nghĩ tới qua, mình cũng sẽ chật vật như vậy lúc này. Hắn rất muốn lập tức đột phá, đã thực lực mạnh nhất, nghiền ép Yến Sở Sở. Bất quá, Long Tuyệt Tâm không có chỗ ngồi này, bởi vì hắn còn muốn ẩn giấu thực lực, chờ nói cuối cùng mới bạo phát. Hơn nữa, hắn cũng chưa phát giác ra, đã Yến Sở Sở như vậy thực lực, có tư cách để cho hắn đột phá cảnh giới. Lúc này, Long Tuyệt Tâm triệt hóa thành nhân long trạng thái, cứng ngắc long lân, ngăn cản đại bộ phận công kích. Thương thế trên người chậm rãi khép lại, thế nhưng, lọt vào lôi điện nội chém phía sau cháy đen dáng vẻ. Để cho người ta xem phải khóc cười không được. Đồng thời, cường đại lực phòng ngự đã để cho Yến Sở Sở vô tòng hạ thủ, chỉ có thể không ngừng điên cuồng đánh Long Tuyệt Tâm để cho hắn không chịu nổi. Ghê tởm, cái này xà tinh vậy ra hỏa, da làm sao dày như vậy? Da mặt này, cũng có thể so với thần kim vậy cứng rắn. Yến Sở Sở huy động kim linh quang, nện xuống hướng Long Tuyệt Tâm trên mặt. Thế nhưng, lần này Long Tuyệt Tâm lớn vươn tay ra, bắt lại kim linh quang, giữ tợn ánh mắt nhìn về phía Yến Sở Sở. Ngươi còn tưởng rằng, những thủ đoạn này đối ta hữu dụng sao? Chịu chết đi, thiện nhân. Long Tuyệt Tâm nhắm ngay cơ hội, đại kiếm vung lên, bất quá lần này cũng không phải là công kích về phía Yến Sở Sở, bởi vì hắn biết không, một khi hắn phát động công kích, đối phương nhất định sẽ đã các loại thủ đoạn ngăn cản. Cho nên, lần công kích này khi huyền khí trên lực lượng bình thường công kích, phá cho ta. Nhất đạo kinh thiên kiếm mang theo trên đại kiếm phụt lên ra, tuyệt tình thế cảnh ngầm có ý tại đại kiếm trong. Hung hăng chém dụng tại linh đăng sợi tơ phía trên. Không được. Thấy Long Tuyệt Tâm muốn chặt đứt sợi tơ, Yến Sở Sở thầm kêu một tiếng, muốn kéo kéo trở về. Đáng tiếc, khí lực nàng nào có Long Tuyệt Tâm lớn. Bại hoại, dám phá hoại cô mãi mãi vũ khí, ta đánh chết ngươi. Yến Sở Sở hung tợn uy hiếp được. Đáng tiếc, nàng uy hiếp không có bất kỳ tác dụng. Xé. Một tiếng tơ lụa xé rách thanh âm vang lên, linh đăng tiếng màu đỏ sợi tơ bị chém rách thành vài đoạn. Ngay tại lúc đó, Long Tuyệt Tâm trên thân tuyệt tình thế cảnh, đột nhiên bộc phát ra, đại kiếm lại lần nữa chấn động ra một luồng sức mạnh kỳ lạ. Thấy quen thuộc công kích hình thức, Yến Sở Sở ánh mắt biến đổi. Linh Lung Thiên Âm, Thiên Quốc Thần Khúc. Cơ hồ ngay phát hiện Long Tuyệt Tâm công kích đồng thời, Yến Sở Sở khống chế linh đăng, rung động ra một bài mọi người đã quen thai thần khúc. Muốn đã thần khúc ý lực, mê hoặc Long Tuyệt Tâm tâm thần. Thế nhưng, đúng lúc này, Long Tuyệt Tâm trên mặt cũng là lộ ra một nụ cười quỷ dị, đại kiếm như trước chém rụng, hét lớn một tiếng. Thanh dục chạm diệt. Vô hình lực lượng quỷ dị, kết hợp đại đạo hóa thành hai thanh nhìn không thấy lợi kiếm, bắn ra. Yến Sở Sở biến sắc, đã tới không kịp chống lại. Cái loại này thính giác bị tước đoạt thống khổ, nàng thế nhưng ký ức như tân. Thế nhưng, dự liệu đau nhức không có truyền đến. A a. Một tiếng thê lương kêu thảm thiết, theo Long Tuyệt Tâm chỗ ấy lan truyền ra, chỉ thấy Long Tuyệt Tâm hai lỗ thai đột nhiên phun máu. Nét mặt hơn nữa nhếch nhác. Bất quá, tại ngắn ngủi trường kiếm phía sau, trên mặt hắn không có vẻ thống khổ, ngược lại tràn ngập đắc ý dữ tợn, cười ha hả. Ha ha ha, tiểu tiện nhân, lần này xem ngươi như thế nào dùng mị hoặc chi âm, mê hoặc ta. Yến Sở Sở trên mặt trắng nhợt, loạn địa thế, ngươi cái người điên này, ngươi nếu tự chạm. Một màn này, ngoài tất cả mọi người ngoài ý liệu, ai cũng không nghĩ tới, Long Tuyệt Tâm ban nãy một kiếm, cũng không phải là công kích Yến Sở Sở, mà là công kích bản thân. Đem mình thính giác chạm diện, cũng sẽ không chịu Linh Lung Thiên Âm ảnh hưởng. Những thứ kia khán giả, thấy Long Tuyệt Tâm như thế nào nhẫn tâm, sắc mặt cũng là biến đổi. Bị tuyệt tình công kích trung đích, bực nào thống khổ, bọn họ xem trước đó cùng Long Tuyệt Tâm đối chiến hôm khác mới thì biết rõ. Muốn tự trảm bản thân, này phải bao lớn dũng khí. Một ít người xem nghĩ vậy, trong lòng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Dưới lôi đài Lăng Thiên, mày nhăn lại, thấp giọng nói, sợ rằng phải thua. Long Tuyệt Tâm liều lĩnh tiếng cười to, vang vọng lôi đài, phảng phất chạm diệt thính giác, là địch nhân như nhau. Tiểu tiện nhân, không có mị hoặc thanh âm ngăn cản, ta xem ngươi như thế nào phá giải ta công kích. Long Tuyệt Tâm sắc mặt biến phải hơn nữa dữ tợn, âm u, kiêu ngạo. Thế gian tuyệt tình, lại vừa chạm diệt tất cả. Chỉ đối với mình vô tình, địa phương nhưng chân chính tuyệt tình. Long Tuyệt Tâm giơ cao lên đại kiếm, trên thân áp chế đại thành thế cảnh, đột nhiên, đột phá nhất trọng bình chướng, đến càng khí thế cường đại. Vào giờ khắc này, hắn thế cảnh cảnh giới, vậy mà đột phá. Dựa vào tự chạm một kiếm, để cho hắn triệt minh bạch, đối với mình tuyệt tình, mới là chân chính tuyệt tình. Thình thịch, quấn quanh ở Long Tuyệt Tâm trên thân ngân sắc sợi tơ, từng cái đứt đoạn, cảnh giới đỉnh cao tuyệt tình thế cảnh, so với lợi kiếm hơn nữa sắc bén, tản ra khí thế, trực tiếp đem ngân sắc sợi tơ chặt đứt. Này đột như đến biến cố, để cho Yến Sở Sở sắc mặt biến đổi lớn, hàm răng cắn môi đỏ mọng, đã không biết như thế nào cho phải. Thấy Long Tuyệt Tâm giơ cao đại kiếm, phía trên tuyệt tình thế cảnh trở nên càng mạnh mẽ hơn. Tuyệt tình chạm. Long Tuyệt Tâm đem tất cả lực lượng cũng quán thâu vào đại kiếm bên trong, muốn triệt chém giết Yến Sở Sở. Chẳng lẽ muốn liều mạng sao? Yến Sở Sở lộ ra vẻ giằng co, cuối cùng, sắc mặt biến phải ngưng trọng, toàn bộ lực lượng cũng mãnh liệt hướng trên ngón tay nhất định. Cao độ ngưng tụ lực lượng, phảng phất đem hạch, đàn áp lui đi xuống. Yến Sở Sở trên ngón tay về điểm này hào quang, chính là phổ thông người xem cũng có thể cảm thụ được, trong lực lượng kinh khủng. Thiên Nguyên nhất kích. Yến Sở Sở cũng chuẩn bị liều mạng. Mọi người cờ lật cảm ơn và vuột tốt giúp mình với A, cảm ơn. Chương 443, thẹn quá thành giận. Yến Sở Sở trên ngón tay về điểm này hào quang, chính là phổ thông người xem cũng có thể cảm thụ được, trong lực lượng kinh khủng. Thiên Nguyên nhất kích. Yến Sở Sở cũng chuẩn bị liều mạng. Tất cả lực lượng dung nhập đầu ngón tay trong, lần này Yến Sở Sở đột phá cảnh giới, đột phá thế cảnh phía sau, so với tiến lên càng cường đại hơn mấy lần. Cao độ áp xúc lực lượng, không ngừng ngưng tụ. Tất cả lực lượng cũng quán chú tại điểm này trong. Vậy cường đại áp xúc lực lượng, để cho ngón tay không gian xung quanh, cũng thừa nhận không loại này ngưng tụ gấp mấy trăm lần, gấp mấy vạn lực lượng thể. Thiên Nguyên nhất kích. Yến Sở Sở từng ngón tay ra, ánh mắt trang nghiêm, không có một chút vui cười vẻ. Trên đài cao những trí tôn đó, cảm thụ được Yến Sở Sở trong ngón tay ngọc, ngưng tụ thành một điểm nhỏ công kích. Từng cái sắc mặt kỳ biến, bọn họ có khả năng cảm thụ được, điểm này công kích kinh khủng bực nào. Đặc biệt vũ khí này để cho bọn họ cũng không đạm định. Thiên Nguyên nhất kích. Chẳng lẽ là viễn cổ thất truyền một chiêu kia thần kỹ? Nguyệt Lạc Chí Tôn nhận ra một chiêu này, sắc mặt nhất thời kỳ biến, hơn nữa khẳng định Yến Sở Sở rất có thể trưởng khống chân chính trên ý nghĩa hoàn chỉnh thiên thần cảnh công pháp. Vũ kỹ này uy lực, chính là thiên cấp vũ kỹ, cũng không thể đạt tới cái này chờ khủng bố cảnh giới, chẳng lẽ là thần cấp vũ kỹ? Tiểu nha đầu này, làm sao sẽ thần cấp vũ kỹ? Chính là ở thượng giới cũng chỉ có cung chủ cùng truyền thừa người mới có thể tu hành thần cấp vũ khí. Những chí tôn đó không nhận định, thần cấp vũ khí, mỗi một chủng vũ khí mới xuất hiện, đều đủ để dẫn tới tinh phong huyết vũ. Như vậy một loại mạnh mẽ như vậy vũ khí, xuất hiện ở đây nhiều chí tôn trước mặt. Nhất thời, để cho bọn họ lên lòng tham lam. Bất quá, cố kỵ Yến Lôi Chấn tồn tại, bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Yến Lôi Chấn cùng Nguyệt Lạc chí tôn phát hiện những biến hóa này phía sau, sắc mặt cũng âm trầm xuống. Thấy này quen thuộc công kích, Long Tuyệt Tâm biến sắc, hắn có thể không có quên, tại thần đồ khi, bản thân liền triệt bị này nhất chỉ kích sát. Thế nhưng, cao độ áp xúc lực lượng, đột nhiên bạo tạc trong nháy mắt, để cho hắn có loại thế giới mặt nhật, vũ trụ hủy diệt cảm giác. Lại một lần nữa đối mặt như vậy công kích, Long Tuyệt Tâm triệt không nhặt định, trong lòng hung ác, chuẩn bị ra tay trước. Tuyệt tình. Ngay hắn sắp chém dụng công kích, tiên hạ thủ vi cường khi. Yến Sở Sở nghiêm túc trên mặt, đột nhiên câu dẫn ra một nghịch ngợm nụ cười. Thiên Nguyên nhất kích ngừng tụ lực lượng, trong lúc bất chợt toàn bộ tiêu thất. Ta chịu thua. Buồn công chúa không chơi. Nhất đạo nhóng méo thanh âm, mang theo chơi đùa giọng nói nói. Đạo này thanh âm sau khi rơi xuống, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, từng cái ngơ ngác nhìn về phía Yến Sở Sở, còn không có phản ứng qua tới. Ngươi nói cái gì? Ngươi phải chịu thua. Tài phán cũng là một bộ khó có thể tin nét mặt hỏi. Yến Sở Sở chắp hai tay sau lưng, xinh đẹp hình dáng, một bộ không có tim không có phổi cười nói. Ta lên bất quá hướng giáo huấn tên khốn kia một trận mà thôi, hiện tại đánh xong xả giận, tự nhiên không chơi. Ta chịu thua, phải đánh chinh các ngươi đánh. Tiểu hài tử này chơi đùa vậy giọng nói, để cho toàn bộ người xem sau khi nghe xong, nhất thời dại ra ở. Chính là Lăng Thiên, cũng vẻ mặt ngây ngốc. Hắn ban nãy cũng cho rằng, Yến Sở Sở chuẩn bị cùng Long Tuyệt Tâm liều mạng. Lại không nghĩ rằng, nha đầu kia vậy mà tới đây vừa ra. Mọi người một bộ biểu lộ quái dị, ánh mắt chuyển hướng Long Tuyệt Tâm. Lúc này Long Tuyệt Tâm, cao hơn nữa giơ lên đại kiếm, một bộ chuẩn bị công kích hình dáng. Thế nhưng, nghe Yến Sở Sở chịu thua phía sau, hắn cũng ngốc một tí. Sau đó, vô tận tức giận xông lên đầu. Tiểu tiện nhân, ngươi đùa bỡn ta. Long Tuyệt Tâm nổi giận gầm lên một tiếng. Mọi người cũng đều một bộ thương hại nhìn về phía Long Tuyệt Tâm, thê thảm bộ dáng chật vật, mọi người nhịn không được cũng cười ra tiếng. Chiến đấu đến nay, cũng liền Long Tuyệt Tâm một cái bị Yến Sở Sở điên cuồng đánh, mặt mũi bầm dập dáng vẻ, cả người liền giống như đầu heo. Bị Yến Sở Sở điên cuồng đánh lâu như vậy, mắt thấy phản kích sẽ tới. Long Tuyệt Tâm đã chuẩn bị trả thù, thuận ngược trở về là, hết lần này tới lần khác Yến Sở Sở tới đây một câu như vậy chịu thua. Nay chênh lệch cực lớn, để cho Long Tuyệt Tâm phát điên không thôi. Hiện tại, người nào cũng, vị này Long Giáp tộc thiên tài, bị một tiểu nha đầu đùa giỡn. Long Tuyệt Tâm lúc này trong lòng tức giận, xấu hổ và giận dữ, có thể tưởng tượng có thể nghĩ. Ngu ngốc, cô nãi nãi chính là đùa giỡn ngươi thế nào? Ngươi có gan đánh ta a? Yến Sở Sở một bộ không sợ trời không sợ đất dáng vẻ, ngẩng đầu lên, khiêu khích nhìn về phía Long Tuyệt Tâm. Bộ dáng này, xem phải mọi người hơn nữa khóc cười không được. Người nào cũng, Yến Sở Sở cũng chịu thua, như vậy Long Tuyệt Tâm thì không thể nữa phát động công kích. Một khi Long Tuyệt Tâm đối Yến Sở Sở công kích, lâu như vậy làm trái quy củ. Ngay trước những thứ này chí tôn mặt, làm trái thi đấu quy củ. Kết quả như thế nào, ai cũng không dám tưởng tượng. Thế nhưng, nghĩ đến cứ như vậy để cho Yến Sở Sở một điểm tổn thương cũng không có để lại, đi xuống đài. Long Tuyệt Tâm liền cảm giác phải trong lòng cổ lửa giận, không chỗ phát tiết, biệt khuất không thôi. Sắc mặt theo hồng chuyển thanh sắc trở thành hắc sắc, lại từ hắc sắc trở thành màu đỏ. Nhìn không gì sánh được biệt khuất dáng vẻ, người nào cũng, Long Tuyệt Tâm lúc này trong lòng có cỡ nào tức giận. Nhìn Long Tuyệt Tâm táo bón như nhau, khó xem sắc mặt. Yến Sở Sở hơn nữa vui vẻ không thôi, ha ha ha, ngươi sắc mặt này biến phải thật là đẹp mắt. Cô nãi nãi không chơi, đi. Vừa nói, Yến Sở Sở phủi mông một cái, cũng không quay đầu lại đi xuống. Nhìn Yến Sở Sở lưu manh như vậy dáng vẻ, chính là Vũ Huyên cũng không nhịn được cười khúc khích, Sở Sở nha đầu kia, nhất định là bị thiếu gia làm hư. Toàn trường nhìn Yến Sở Sở từng bước đi xuống, có nhìn Long Tuyệt Tâm như vậy. Trong lúc bất chợt, một trận không áp chế được tiếng cười rộ vang lên. Ha ha ha, quá buồn cười. Này Long Tuyệt Tâm thật là Long Tuyệt Tâm đệ nhất thiên tài sao? Làm sao đần như vậy, bị một cái tiểu cô nương đùa giỡn? Thiếu nữ này, cũng quá sang bậy, đây chính là biên hoang cuộc chiến của các thiên tài. Bất quá, nhìn Long Tuyệt Tâm bực bội này khuất dáng vẻ, quá buồn cười. Long Tuyệt Tâm lần này cơm nằm lớn. Từng tiếng cười to vang lên, mọi người đang hồi tưởng lại ban nãy Long Tuyệt Tâm kiêu ngạo hình dáng. Lúc này như vậy bị Yến Sở Sở trêu chọc, liền cảm giác phải càng thêm tốt hơn cười. Đánh Long Tuyệt Tâm một trận, để cho hắn như vậy không chịu nổi. Bản thân nhưng hoàn hảo không chút tổn hại hướng đi lôi đài, cái này so với chiến thắng đối phương, còn muốn cho người biệt khuất. Sở Sở tiểu ma nữ này, rất sằng bậy Yến Lôi Chấn tuy là như vậy vừa nói, khỏe miệng cũng không nhịn được lộ ra nụ cười. Tốt tốt một thiên tài cuộc chiến, vốn nên nghiêm túc trang nghiêm, nhưng trở thành như vậy. Nghe bên thai những thứ kia chói tai tiếng cười to. Long Tuyệt Tâm sắc mặt hơn nữa đỏ lên, biệt khuất tức giận, những thứ này tiếng cười, thì dường như đang cười nhạo, lăng nhục hắn. Trong lòng oán hận, xấu hổ và giận dữ cũng làm cho hắn tâm linh vặn mèo. Loại này biệt khuất cảm giác, hắn thân là biên hoang nhất thiên tài đứng đầu, chưa từng cảm thụ qua. So với như vậy bị người trêu chọc, hắn hơn nữa nguyện ý tiếp thu, ở trên lôi đài bị người triệt triệt đánh bại. Tiểu tiện nhân, dám trêu chọc nay thiên tài. Ta muốn ngươi chết. Trong lòng sát ý lên óc hải. Lúc này Long Tuyệt Tâm trong lòng, chỉ có một ý tưởng giết Yến Sở Sở, cọ rửa loại sỉ nhục này. Nhìn Yến Sở Sở hướng đi lôi đài, bước ra lôi đài phạm vi ở ngoài. Long Tuyệt Tâm đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Tiểu tiện nhân, nhận lấy cái chết. Tuyệt tinh trảm. Nay nổi giận một kích, ẩn chứa Long Tuyệt Tâm tất cả lực lượng. Thế cảnh, huyền khí đều điên cuồng quán thâu vào bên trong. Hóa thành nhất đạo kinh thiên kiếm mang, hung hăng đánh giết hướng Yến Sở Sở. Không kiêng nể gì cả. Không để ý cùng nơi đại giới chặn đánh giết Yến Sở Sở điên cuồng công kích, chỉ lát nữa là phải rơi vào Yến Sở Sở trên thân. Ai cũng không nghĩ tới, Long Tuyệt Tâm sẽ ở Yến Sở Sở đi xuống lôi đài khoảnh khắc, trong lúc bất chợt phát động công kích. Chính là đạp nhẹ nhàng bước chân Yến Sở Sở, cũng không còn chú ý tới ở sau lưng nàng, Long Tuyệt Tâm sẽ như thế không giữ thể diện mặt tiến hành đánh lén. Sở Sở cẩn thận, cẩn thận. Lăng Thiên mấy người kêu lên sợ hãi, chính đang ngồi xếp bằng Lăng Thiên, càng là trước tiên bay xuống đi. Chuẩn bị ngăn cản một kiếm này đánh lén. Đáng tiếc, hắn cách Yến Sở Sở vẫn có chút xa, còn chưa chờ hắn tới gần. Long Tuyệt Tâm kiếm quang, đã rơi vào Yến Sở Sở trên thân. Mắt thấy khả ái như vậy mỹ nhân, sẽ hương tiêu ngọc vẫn, Yến Sở Sở theo Lăng Thiên khẩn trương vẻ mặt, rốt cục tỉnh ngủ trở lại. Một cổ cường liệt cảm giác nguy cơ bao phủ tới, Yến Sở Sở cảm giác được phía sau có cổ khí tức tử vong tới gần. Yến Sở Sở xoay người nhìn lại, phóng đại trong con người, đột như đến kiếm quang, đã đến trước mắt. Hộ thân Kim Linh Lung. Theo một tiếng này khẽ kêu tiếng hạ xuống, một tiếng nổ vang rung trời đem nàng thanh âm che giấu. Ầm. Lực lượng oanh kích tiếng nổ mạnh vang lên, tại tất cả mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, nhất đạo tuyệt thế xinh đẹp dáng người, lộ ra một vẻ thê lương chói mắt tiên huyết, bị đánh bay ra ngoài. Nhìn bị đánh trúng Yến Sở Sở, Long Tuyệt Tâm nhếch miệng lên một bệnh trạng nụ cười hưng phấn. Ha ha ha, tiểu tiện nhân, dám can đảm để cho ta không chịu nổi, đi chết đi. Vũ Huyên trước tiên bay nhỏ qua, tiếp được Yến Sở Sở. Đạo kia nhuốm máu thân ảnh, để cho Lăng Thiên Trường xem sắp nước, trong lòng sắc ý, lửa giận ngút trời lên. Lại nhìn Long Tuyệt Tâm kiêu ngạo, đắc ý tiếng cười to. Xuất sinh, ta muốn ngươi chết. Lăng Thiên phát ra một tiếng rung động toàn trường tiếng giống giận, cả người tiến lên. Trên thân hỏa diễm manh liệt thiêu đốt, giống như hắn tức giận như nhau. Bốn loại thế cảnh liều lĩnh dung nhập thanh sơn kiếm bên trong, bốn loại thế cảnh thoáng cái không cách nào điều tiết, mơ hồ có bạo tạc xu thế. Ngay bốn loại thế cảnh, bình thường không bị khống chế, đem muốn hủy diệt lúc, Lăng Thiên huy động ra hắn bạo nổ mạnh nhất một kiếm. Phách giả vô song. Túi này hàm Lăng Thiên tức giận cùng toàn bộ thế cảnh một kiếm, mặc dù không gặp phải đem bốn loại thế cảnh dung hợp bên trong, thế nhưng, uy lực kinh khủng đã siêu việt ba loại thế cảnh dung hợp. Kinh thiên hỏa diễm kiếm quang, nộ bổ về phía trên lôi đài Long Tuyệt Tâm. Uy lực này, để cho người ta một trận kinh hãi, so với ban nãy Long Tuyệt Tâm một kiếm cường đại quá nhiều. Đối mặt này nhất kiếm Long Tuyệt Tâm, sắc mặt nhất thời kịch biến, tái nhợt một mảnh. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Lăng Thiên lại mạnh mẽ, uy lực này, để cho hắn không cách nào địch nổi. Dừng tay, ngươi muốn làm trái với thi đấu quy củ không? Nhất đạo tức giận uy nghiêm thanh âm hạ xuống, trong lúc bất chợt một đạo thân ảnh xuất hiện tại trước mặt hai người. Người này thấy Lăng Thiên phát ra công kích, huy động một trưởng nên kích đi. Ầm. Cự va chạm mạnh tiếng vang lên, lưỡng cổ lực lượng triệt chôn vùi. Giờ khắc này, tất cả mọi người mới từ ban nãy cự biến cố lớn trong thanh tỉnh trở lại. Một mảnh kinh thiên náo động tiếng kinh động toàn trường. Lăng Thiên lạnh giá ánh mắt, nhìn về phía đột nhiên xuất hiện chống lại người kia. Mọi người cờ lật cảm ơn và vuột tốt giúp mình với A, cảm ơn. Chương 444, công bằng. Cự va chạm mạnh tiếng vang lên, lưỡng cổ lực lượng triệt chôn vùi. Lăng Thiên nổi giận một kích tuy là cường đại, nhưng đối với những thứ này thượng giới xuống đệ tử thiên tài mà nói, nhưng Thanh Y Giang liền có thể ngăn cản tới. Phải biết rằng, thượng giới xuống thiên tài, mỗi một vị đều là viễn siêu một dạng linh đế cảnh cường giả thiên tài. So với chỉ linh hư cảnh Lăng Thiên cường đại quá nhiều. Một tiếng này bạo tạc, tất cả mọi người mới từ ban nãy cự biến cố lớn trong thanh tỉnh trở lại. Một mảnh kinh thiên náo động tiếng kinh động toàn trường. Này Long Tuyệt Tâm rất đê tiện. Vậy mà đánh lén. Ít ít ít nó. Vừa mới phát sinh cái gì, Long Tuyệt Tâm đánh lén Yến Sở Sở, này tài phán còn giúp Long Tuyệt Tâm ngăn cản tới. Quá vô sỉ. Thi đấu đã kết thúc, đường đường một đại nam nhân, vậy mà đánh lén một cô gái. Từng tiếng tức giận không cam lòng thanh âm vang lên, vô luận là người xem, còn là đệ tử thiên tài môn, thấy Long Tuyệt Tâm đều tràn đầy chán ghét cùng tức giận, khinh bỉ. Căn cứ thi đấu quy củ, vậy mà thi đấu đã kết thúc, thì không nên đánh lén người nàng. Thế nhưng, Long Tuyệt Tâm thân là một đại nam nhân, thực lực so Yến Sở Sở mạnh hơn, vậy mà đánh lén một cái cô gái yếu đuối. Chính là cùng sân khấu là chiến những thiên tài, nhìn về phía Long Tuyệt Tâm đều tràn đầy khinh bỉ. Trên đài cao Yến Lôi Chấn cùng Nguyệt Lạc Chí Tôn, sớm đã tức giận vỗ một chi đứng thẳng lên. Cái này Long Giáp tộc thiên tài, rất càn rỡ. Hắn đem thi đấu làm cái gì? Yến Lôi Chấn nổi giận gầm lên một tiếng. Tại Long Tuyệt Tâm xuất thủ khi, hắn vốn là nghĩ đi cứu viện, thế nhưng... ở chuẩn bị lúc động thủ vài cổ chí tôn cảnh khí tức chặt nhìn chằm chằm hắn, để cho hắn không cách nào động đậy. Yến Lôi Chấn chúng ta chẳng qua là chấp hành người, chân chính kết quả xử phạt, thế nhưng từ tài phán quyết định. Ngươi lẽ nào nghĩ vượt quyền sao? Tào Nguyên lạnh như băng nói, bất quá, trong mắt hắn nhưng thoáng hiện qua một tia thoải mái. Đại Yến nhất mạch thiên tài hao tổn, với hắn mà nói là một kiện việc cưới. Trong lòng hắn càng là hận không được Yến Sở Sở bị Long Tuyệt Tâm đánh lén giết chết. Tào Nguyên. Nhất đạo nội tra tiếng vang lên, Yến Lôi Chấn còn không tới kịp tức giận, Nguyệt Lạc Chí Tôn nhưng trước tức giận nhìn về phía Tào Nguyên. Nguyệt Lạc Chí Tôn phản ứng, để ở trận Chí Tôn các cường giả kinh ngẩn người một chút. Chỉ nghe Nguyệt Lạc Chí Tôn, đè nén tức giận, lạnh giọng nói. Ta hiện đang minh xác nói cho ngươi biết, Yến Sở Sở đã bị ta Linh La Cung nhìn trúng. Sau đó chắc chắn là ta Linh La Cung đệ tử nòng cốt. Hai người các ngươi mạch như thế nào tranh đấu, ta bất kể. Thế nhưng, lần này Yến Sở Sở chuyện không có một công bằng phương thức giải quyết. Ngươi liền tự xem làm đi. Nàng chỗ Linh La Cung, mặc dù so sánh lại Càn Khôn Cung yếu hơn một bậc, thế nhưng, cũng không có nghĩa là nàng sẽ sợ Tào Nguyên. Hơn nữa, Yến Sở Sở đối với Linh La Cung mà nói ý nghĩa trọng đại. Ban nãy, nếu như không phải là bị mấy cổ lực lượng tiếp cận, nàng sớm đã lao xuống. Nguyệt Lạc lạnh giá ánh mắt đảo qua hắn mấy vị trí tôn, đặc biệt Thanh Lân trí tôn. Các ngươi tốt nhất cầu khẩn Yến Sở Sở không chết, bằng không, ta không ngại làm ra cái gì quá phận chuyện. Vừa nói chuyện, Nguyệt Lạc trí tôn càng là rõ ràng nhìn Thanh Lân trí tôn, bởi vì Long Tuyệt Tâm đúng là hắn hậu bối. Hung hăng chừng bọn họ một cái, Nguyệt Lạc trí tôn bay xuống đi, lập tức đi kiểm tra Yến Sở Sở thương thế. Xem tình huống kia so với Yến Lôi chấn hơn nữa quan tâm Yến Sở Sở sinh tử. Tào Nguyên sắc mặt u ám, trong lòng âm thanh nói, không nghĩ tới cái kia tiểu tiện nhân sẽ bị Nguyệt Lạc vừa ý như thế. Tào Nguyên trong lòng tức giận, một nửa là bởi vì Vi Nguyệt rơi trí tôn đối với hắn không khách khí, một nửa là Yến Sở Sở vậy mà sẽ bị Linh La Cung coi trọng như vậy. Đồng dạng lòng có tức giận, cũng bao quát Thanh Lân trí tôn, bản thân hậu bối bị như lúc ban đầu uy hiếp, ai có thể không tức giận. Bất quá, so với thực lực so với hắn Nguyệt Lạc trí tôn còn thiếu một chút, tự nhiên không dám đối với nàng tức giận. Đồng thời, trong lòng cũng có một ít oán giận Long Tuyệt Tâm lỗ mãng, Long Tuyệt Tâm tuy là thiên tài, thế nhưng tâm cảnh vẫn là kém một chút. Hắn trí tôn mặc dù không có cử động, thế nhưng, mấy người đều biết, một cổ sóng ngầm đã tại những thứ này trí tôn bên trong âm u dâng lên. Lúc này, trên lôi đài Long Tuyệt Tâm, một bộ không có sợ hãi, không để ý những người đó khinh bỉ chán ghét, hắn nhìn về phía đang bị Vũ Huyên cứu Yến Sở Sở, trong mắt tràn ngập thoải mái. Ha ha ha, tiện nhân dám can đảm trêu chọc nay thiên tài, đây chính là ngươi nên có nghiêm trị. Long Tuyệt Tâm tiêu ngạo tiếng cười to vang lên. Bản thân hắn tu hành chính là tuyệt tình thế cảnh. Đối với thất tình lục dục các loại đều phải chặt đứt, như loại này bị khinh bỉ chán ghét, với hắn mà nói, căn bản không có bất kỳ hiệu quả nào. Hắn ngay cả cảm tình dục vọng cũng có thể chặt đứt, há lại đi quan tâm người khác quan điểm. Hắn phải là Yến Sở Sở chết. Lăng Thiên ánh mắt hơn nữa lạnh giá tràn ngập sát ý, ngắm nhìn Long Tuyệt Tâm, trong lòng tức giận sát khí mãnh liệt ra. Bất quá, hắn nhưng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là mắt lạnh nhìn về phía đột nhiên xuất hiện chống lại cái kia tài phán. Người trọng tài này, một tiếng Càn Khôn Cung quần áo đệ tử đồ trang sức, chính nhất mặt lạnh cười nhìn một vẻ Lăng Thiên. Cười lạnh, cũng là mang theo một tia âm hàn vẻ. Người này Lăng Thiên có ấn tượng, đúng là lần kia tại Tuệ Tinh Học Viện khi, bị hắn đã chấn vực thần đỉnh đẩy lùi tên kia Càn Khôn Cung đệ tử, Lý Từng Dịch. Lăng Thiên kiềm nén ở dưới tức giận, lạnh giá thanh âm nói, ngươi thân là tài phán, đây là ý gì? Hắn đánh lén hắn tuyển thủ, ngươi không khi không có nghiêm trị hắn, lại vẫn trợ giúp hắn ngăn cản ta công kích. Ngươi là đang chất vấn ta công chính sao? Lý Tường Dịch lạnh lùng nói. Âm lãnh nhìn Lăng Thiên, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý không sai, cuộc tranh tài này đúng là từ hắn tiến hành chủ trì. Lại lần nữa thấy Lăng Thiên, Lý Tường Dịch trong lòng oán hận ngầm trong lòng, lần trước hắn bị Lăng Thiên đã thần khí đẩy lùi, trở lại Thiên Tinh Tông phía sau, bị đồng môn cười nhạo liên tục, có thể nói là mất hết mặt mũi. Lần này chủ trì thi đấu, hắn cũng không ngờ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy, trong lòng âm lãnh nói, Lăng Thiên ngươi cũng có rơi vào trong tay ta thời điểm. Bản tài phán thân là lần tranh tài này tài phán một nhân viên trong, tự nhiên sẽ cho ra nhất công chính xử trí. Người nữa làm bậy như vậy, ta liền thủ tiêu người tư cách. Lý Tường Dịch một bộ nghĩa tránh ngôn từ đối Lăng Thiên mắng. Nhìn hắn bộ dáng kia, không ít người xem đều đã thoá mắng lên. Ai nấy đều thấy được, là Long Tuyệt Tâm đánh lén trước đây, Lăng Thiên tức giận mới có thể phản kích. Mà người trọng tài này, không khi không có xử phạt Long Tuyệt Tâm, ngược lại uy hiếp phải cướp đoạt Lăng Thiên tư cách tranh tài. Này được bao nhiêu vô sỉ. Công bình công chính. Lăng Thiên lộ ra một tia trào phúng cười nhạt, lạnh giọng tức giận nói. Ngươi khi mọi người chúng ta đều là người mù sao. Long Tuyệt Tâm đã làm trái thi đấu quy củ, đánh lén hắn tuyển thủ. Ngươi nhưng không có xử phạt hắn, nhưng ngược lại như vậy bao che. Ta ngược lại muốn nghe một chút, ngươi lại như thế nào công bình công chính. Lăng Thiên này gầm lên giận dữ, dẫn tới mọi người tiếng lòng. Những thứ kia khán giả, cũng đều liên tục lên tiếng ủng hộ thanh toán, tức giận liên tục. Thoáng cái. Toàn trường tình cảm quần chúng xúc động. Thấy Lăng Thiên càng là tức giận, Lý Tường Dịch cùng Long Tuyệt Tâm cũng trong lòng cười nhạt thoải mái. Còn như đối mặt khán giả chất vấn, hai người bọn họ cuối cùng phó đạm định hình dáng. Lăng Thiên ta xem ngươi là mắt mù. Long Tuyệt Tâm đứng ra, châm chọc nói, ngươi cái kia mắt thấy gặp ta đánh lén tiểu tiện nhân kia, làm trái thi đấu quy củ. Nói cho ngươi biết, ta là tại nàng bước ra đấu trường phía sau, mới động thủ. Căn cứ thi đấu quy củ không, nếu như nàng tại trong đấu trường. Ta đối với nàng động thủ quả thực làm trái quy củ. Thế nhưng, đi ra đấu trường bên ngoài, cũng sẽ không nữa quy củ bên trong. Chính là ta giết tiện nhân kia. ngươi cũng có thể làm khó dễ được ta dùng. Long Tuyệt Tâm tiêu ngạo trên mặt, tràn ngập đắc ý. Đúng lúc này, Lý Tường Dịch lạnh lùng nói, tuyển thủ Long Tuyệt Tâm nói không sai, chỉ cần tuyển thủ ra lôi đài, tự nhiên không hề quy củ bên trong. Mà ngươi, Lăng Thiên dám can đảm lên đài tập kích hắn tuyển thủ. Đây là cùng lắm nghịch tội danh. Ta tùy thời có thể trị ngươi tội, thủ tiêu ngươi tư cách tranh tài. Nhìn hai người tà ác sắc mặt, một bộ qua lại phụ họa dáng vẻ. Lăng Thiên tràn đầy bình tĩnh trở lại, hắn đã phát hiện, hai người bộ dáng này rất có thể âm thầm có cấu kết. Nếu không, Long Tuyệt Tâm tuyệt đối không dám như thế tùy tiện xuất thủ. Sự thực cũng quả thực như Lăng Thiên suy đoán như vậy, tại Long Tuyệt Tâm tức giận lúc, chính là nghe Lý Tường Dịch truyền âm, mới đột nhiên đối Yến Sở Sở động thủ. Như vậy trả thù Lăng Thiên cơ hội, Lý Tường Dịch sao lại bỏ qua? Lăng Thiên lạnh lùng nói, đây cũng tính là công bằng thi đấu. Vậy có phải chờ hắn xuống lôi đài, ta cũng có thể giết hắn? Lăng Thiên chỉ vào Long Tuyệt Tâm, sắc ý kia không hề che giấu. Hắn xem như là triệt nhìn ra, Lý Tường Dịch căn bản là muốn nhân cơ hội trả thù. Thế nhưng, đối phương là tài phán, có quyền quyết định. Đồng thời, Lý Tường Dịch đại biểu thế nhưng thượng giới tổ chức địa phương. Lăng Thiên lúc này làm sao không phục, cũng chỉ có thể đã quy củ, đạo lý vào tay cùng đối phương đàm phán. Long Tuyệt Tâm sắc mặt biến đổi lớn. Lý Tường Dịch chân mày cũng đi, lộ ra vẻ không vui, trong lòng tức giận hận không được một trưởng vỗ chết Lăng Thiên. Theo hắn, thực lực của hắn mạnh mẽ hơn Lăng Thiên, nói ra nói chính là quy củ. Không cần cùng Lăng Thiên giải thích nhiều như vậy. Thế nhưng, này dù sao cũng là một trận công bình công chính thi đấu. Mặt trên còn có các vị trí tôn giám sát, hắn cũng không dám sang bậy. Đúng lúc này, những thứ kia khán giả cũng không phục, từng cái tức giận liên tục. Đây là hát chạm cánh gác. Cái kia tài phán rõ ràng tại thiên vị Long Tuyệt Tâm. Vậy cũng là công bằng. Xuống lôi đài liền có thể đánh lén giết người. Quy củ chó má này. Chúng ta không phục. Đúng, không phục. Không phục. Không phục. Không phục tiếng reo hò, bắt đầu chỉ hai, ba người, thế nhưng đến phía sau từng tiếng giống giận là giống như bài sơn đảo hải sóng chiều, từng đợt sóng mãnh liệt mà tới. Hán thiên tài, lúc này cũng từng cái đứng thẳng lên, tức giận theo nói, chúng ta cũng không phục. Bọn họ thế nhưng dự thi người, nếu như ngay cả điểm này an toàn cam đoan đều không cách nào làm được, bọn họ còn dám lên đài thi đấu sao? Cho dù thắng, chỉ sợ cũng phải bị người đánh trộm giết chết. Giờ khắc này, Lý Tường Dịch cũng biết làm lớn chuyện. Trên đài cao Tào Nguyên thấy tràng diện này, chân mày thật sâu nhăn lại, lại nghĩ tới ban nãy Nguyệt Lạc Chí Tôn uy hiếp. Mọi người im lặng. Tào Nguyên uy áp thanh âm vang vọng toàn trường, sau đó một cổ chí tôn cảnh khí thế cường đại tản ra, bị cổ khí thế này áp bách, mọi người thanh âm trong nháy mắt an tĩnh lại. Ban nãy chuyện, tài phán phán quyết, quả thật có nhiều thiếu sót. Căn cứ chúng ta những thứ này chí tôn thương nghị, lần tranh tài này, Long Tuyệt Tâm khen thưởng thủ tiêu. Làm nghiêm trị. Lúc này, ngay cả chí tôn đều như vậy lên tiếng, những thứ kia khán giả tuy là hay không phục, thấy phải không công bình, nhưng cũng không dám mở miệng chống đối. Dù sao, đây chính là chí tôn cường giả. Tại biên hoang, cơ hồ không người có thể đi địch nhân vật vô địch. Lẽ nào liền thủ tiêu khen thưởng đơn giản như vậy? Lăng Thiên không sợ phản bác. Tào Nguyên mày nhăn lại, lãnh mang lóe lên, hắn chính là chí tôn cường giả, sao có thể dung nhẫn người khác chống đối hắn? Bất quá, ban nãy cũng là Lý Tường Dịch có lỗi trước. Tiểu tử, lẽ nào ngươi còn nghĩ thế nào? Mọi người cờ lật cảm ơn và vuột tốt giúp mình với A, cảm ơn. Chương 445, Trầm Mặc. Lẽ nào tiểu thủ tiêu khen thưởng đơn giản như vậy? Lăng Thiên không sợ phản bác. Tào Nguyên mày nhăn lại, lãnh mang nhất thiểm, hắn chính là chí tôn cường giả, sao có thể dung nhẫn người khác châm chọc hắn? Bất quá, ban nãy cũng là Lý Tường Dịch có lỗi trước. Tiểu tử, lẽ nào ngươi còn muốn làm sao? Tào Nguyên băng lãnh thanh âm thầm mang theo uy hiếp được. Theo hắn Lăng Thiên đây là không biết tốt xấu, hắn là thi đấu công bằng, cho ra trừng phạt đã coi như là không tệ. Phải biết rằng, hắn chính là chí tôn cường giả, chính là thiên vị cũng không có người dám đối với hắn thế nào. Đối Lăng Thiên, cũng càng thêm không vừa mắt, hận không được giết hắn. Chuyện này, vốn cũng không dừng Long Tuyệt Tâm một người phạm sai lầm. Còn có tài phán, cũng có sai lầm trong người. Mà hắn nhưng không có được trừng phạt. Còn nữa, còn con này thủ tiêu thi đấu khen thưởng, đối Yến Sở Sở tiểu công bằng. Nàng bị thương tổn, liền có thể như vậy bù đắp. Lăng Thiên không chút khách khí chất vấn. Lúc này Lăng Thiên, trong lòng cũng là tràn ngập tức giận, đối phương rất ý tứ rõ ràng, căn bản không muốn trừng phạt Lý Tường Dịch. Hơn nữa, thủ tiêu thi đấu khen thưởng đây đối với Long Tuyệt Tâm căn bản không có tổn thất. Loại này cái gọi là trừng phạt, hoàn toàn là tại trò qua chuyện. Nghĩ đến Yến Sở Sở bây giờ còn không rõ sống chết, Lăng Thiên trong lòng sát ý sẽ không có tiêu tan trừ qua. Vô luận đối Long Tuyệt Tâm, vẫn là Lý Tường Dịch, Lăng Thiên cũng triệt để động sát tâm. Làm càn. Một đạo tiếng quát giận vang lên, chỉ thấy Lý Tường Dịch nộ mắt trừng mắt Lăng Thiên, chính là một cái hạ giới dân đen, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng muốn xử phạt ta. Bản thiên tài thế nhưng càn khôn cung đệ tử, ngươi cũng dám như vậy nói năng lô mãng. Này trên lôi đài, bản thiên tài chính là tài phán, ta nói chính là quy củ. Vậy mà, Long Tuyệt Tâm bị trừng phạt, đã là lớn nhất ngượng bộ. Lăng Thiên, ngươi cũng chớ quá qua không biết tốt xấu. Lý Tường Dịch vẻ mặt miệt thị, thân phận của hắn bực nào tôn quý, Lăng Thiên theo hắn không đủ hạ giới đê tiện người, có dũng khí như thế nói lớn không ngượng nói phải xử phạt hắn, loại hành vi này tội ác tại trời. Lại dám phạm thượng. Trên lôi đài tài phán, lẽ nào liền có thể muốn làm gì thì làm. Vi phạm thi đấu quy củ. Lăng Thiên không để bụng đối phương sắc ý, lạnh giọng nói, tài phán đại nhân, vậy mà ngươi là thượng giới thiên tài, không bằng chúng ta đánh liền một trận, lấy thắng bại quyết định ai đúng ai sai. Nắm đấm chính là lớn nhất đạo lý, ta nghĩ mọi người cũng cho là như thế. Không biết, tài phán có dám hay không đánh với ta một trận. Lăng Thiên một tiếng ngạo khí, lạnh giọng chất vấn. Ở nơi này lấy thực lực vi tôn thế giới, thực lực của chính mình chính là lớn nhất quy củ. Cho nên, tất cả nói không thông quy củ, lấy thực lực giải quyết, là làm dễ nhất pháp. Lý Tường Dịch khí sắc biến đổi lớn, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối vẻ. Lăng Thiên loại khiêu chiến này, cũng không phải là lôi đài chiến, sinh tử khiêu chiến nhưng mà cái gì thủ đoạn đều có thể dùng. Đầu óc hắn, nhịn không được nhớ lại Tuệ Tinh học viện bị thiêu hủy chết đi sống lại một màn. Loại đau khổ này, hắn cũng không tại thử nghiệm nhiều một lần. Ngay hắn kinh sợ lúc, thấy Lăng Thiên khỏe miệng một tia trào phúng cười nhạt, nhất thời khi đến sắc mặt đỏ lên, trong lòng tức giận, cũng không dám nên chiến. Lăng Thiên, ngươi đừng quá càn rỡ. Bản thiên tài thân phận tôn quý, xem thường cùng ngươi loại này dân đen tính toán. Lý Tường Dịch cố giả bộ đợi chấn định nói. Hắn như vậy sợ hãi biểu hiện, xem cho hắn người một trận kinh ngạc. Lăng Thiên khiêu khích như vậy, vị này thượng giới thiên tài, vậy mà không dám nên chiến. Hơn nữa còn một bộ sợ hãi hình dáng. Rất nhiều không biết học viện đánh một trận, tin tức người, nhịn không được sinh lòng khiếp sợ. Long Tuyệt Tâm thấy một màn này, mày nhăn lại. Âm thầm suy đoán, Lăng Thiên có phải hay không có cái gì ẩn nút thủ đoạn, để cho Lý Tường Dịch kiêng kỵ như vậy. Tào Nguyên trong mắt nheo mắt lại, bên trong tràn ngập hàn ý, nhưng đối mặt ánh mắt mọi người, còn có ban nãy Nguyệt Lạc Chí Tôn đe dọa. Hắn vẫn phải cho ra một cái đại giáo. Lý Tường Dịch chính là ta Càn Khôn Cung đệ tử, chuyện này ta Càn Khôn Cung thì sẽ trừng phạt, cho mọi người một cái đại giáo. Tào Nguyên lạnh giọng đáp lại. Thế nhưng, ai nấy đều thấy được, Tào Nguyên căn bản là muốn bao che Lý Tường Dịch. Loại hành vi này, để cho người ta trơ trẽn, cũng không người dám lên tiếng. Cho mọi người một cái đại giáo. Tào Nguyên, ta xem ngươi thế nào cho ta một cái đại giáo. Một đạo tức giận uy áp nữ tử thanh âm vang lên, chỉ thấy Lăng Thiên sau lưng, đang cứu trị Yến Sở Sở Nguyệt Lạc Chí Tôn, lạnh giọng chất vấn. Hôm nay việc, nếu như không cho ta một cái thỏa mãn trả lời thuyết phục, cũng đừng nghĩ thiện. Nguyệt Lạc Chí Tôn băng lãnh kiên định nói. Cũng may Yến Sở Sở không thật bị kích sát, bằng không, Nguyệt Lạc Chí Tôn sớm đã điên cuồng giết Lý Tường Dịch hai người cho Yến Sở Sở chôn theo. Bất quá, thấy Yến Sở Sở hiện tại hình dáng, trong lòng nàng vẫn là tràn đầy tức giận. Tào Nguyên lần này thật có nhiều khó có thể ứng phó, hắn chẳng thể nghĩ tới, Nguyệt Lạc vậy mà sẽ như vậy quan tâm Yến Sở Sở. Đang nhớ tới Nguyệt Lạc trước đó đe dọa cảnh cáo, lấy Nguyệt Lạc điên cuồng, thật có thể kích sát hắn Càn Khôn Cung đệ tử thiên tài. Đến lúc đó, hắn hối hận cũng không kịp. Tào Nguyên khí sắc gầm trầm xuống, Lăng Thiên hắn có thể không để bụng, thế nhưng đối mặt Nguyệt Lạc Chí Tôn chất vấn, vậy hắn nhất định phải cho ra một cái đại giáo. Trầm mặc một hồi lâu, Tào Nguyên một bộ ưu ám hình dáng. Bên kia Lý Tường Dịch, khí sắc nhưng có chút tái nhợt, hắn thầm nghĩ trong lòng một tiếng không xong, không nghĩ tới cái kia hắn xem thường sinh tử tiện nhân, sẽ bị Nguyệt Lạc Chí Tôn hôm nay coi trọng. Vậy mà tất cả mọi người hy vọng Càn Khôn Cung cho mọi người một cái công bằng đại giáo, hôm nay ta Tào Nguyên Chí Tôn, liền tuân theo thi đấu công chính, công bằng nguyên tắc, cho mọi người một cái thỏa mãn đại giáo. Tào Nguyên một bộ nghiêm túc, giải quyết việc chung, nghĩa tránh ngôn từ hình dáng. Miệng kia khuôn mặt thay đổi, tựu như cùng hắn là chính nghĩa người phát ngôn như nhau, nơi đó có ban nãy cái loại này ích kỷ hình dáng. Này biến sắc mặt tốc độ, xem được Lăng Thiên cười nhạt không thôi, người khác trong lòng cũng âm thầm kinh bỉ. Chuyện hôm nay, Long Tuyệt Tâm đánh lén hắn tuyển thủ, chính là lỗi nặng, cũng là chủ yếu tội phạm. Ta hiện tại tiểu tuyên bố, Long Tuyệt Tâm thủ tiêu tất cả khen thưởng. Mà tấn cấp phần thưởng, toàn bộ thuộc về Yến Sở Sở toàn bộ. Bao quát Yến Sở Sở khôi phục chữa khỏi tất cả đan dược, hắn chữa khỏi bảo vật. Chờ đều do ta Càn Khôn Cung ra. Còn như ta Càn Khôn Cung đệ tử sai lầm phán quyết, cũng bất quá là hắn khuyết điểm hồ đồ, không rõ lắm thi đấu quy củ, mắc phải sai nhỏ. Bất quá, có lỗi sẽ phạt. Như vậy mới có thể hiện ra ta Càn Khôn Cung công chính. Cuộc tranh tài này, Long Tuyệt Tâm khen thưởng xem như Yến Sở Sở đền bù tổn thất. Vậy mà Lý Tường Dịch có lỗi, bộ phận này đền bù tổn thất, liền do hắn thanh toán. Tào Nguyên nói được nói có vẻ tự đắc, đạo lý rõ ràng. Lăng Thiên nghe trong lòng cười nhạt, tức giận. Này căn bản là một loại trốn tránh trách nhiệm. Lời tuy nói dễ nghe, nhưng âm thầm đem toàn bộ sai lầm đạp đổ Long Tuyệt Tâm trên thân. Nhìn như hai người cũng bị trừng phạt, thế nhưng, Long Tuyệt Tâm hai người lại có gì thực tế xử phạt. Rồi một cái công Lăng Thiên lạnh giọng, đang muốn nói. Thế nhưng, đúng lúc này, một đạo thanh âm bỗng nhiên truyền vào đầu óc hắn, nếu như ngươi thật là Yến Sở Sở, cũng không cần lên tiếng nữa. Lăng Thiên nhận ra đạo này chủ nhân thanh âm, đúng là Yến Lôi Trấn. Bị hắn này một truyền âm quát dừng. Lăng Thiên nói đến một nửa lời nói, dừng lại. Lúc này, chỉ thấy Nguyệt Lạc Chí Tôn khí sắc đẹp đẽ rất nhiều, lạnh giọng đáp lại, ngươi trừng phạt, ta lần này tiếp thu. Nếu như tái phạm lần nữa, ta không ngại tự mình động thủ, tìm về một cái công đạo. Hắn Chí Tôn, lúc này cũng đều trầm mặc, như là cam chịu Tào Nguyên cái này xử phạt. Nhìn thấy mấy người cái này sắc mặt, dường như giữa lẫn nhau có ăn ý nào đó. Lăng Thiên trong lòng một cổ không phục tức giận dâng lên, đây chính là cái gọi là công bằng xử phạt. Thế nhưng, Lăng Thiên biết rất rõ ràng, chỗ này phạt căn bản không công bằng. Thế nhưng, đối mặt nhiều như vậy Chí Tôn, hắn cũng chỉ có thể tạm thời dưới áp chế tức giận. Giữ yên lặng. Bao quát hắn một ít thiên tài, cũng nhìn ra được, này căn bản là các Chí Tôn một bộ mặt công trình. Thế nhưng, bọn họ cũng không có người dám đối với loại này không công bình ngẫm lại tuyên bố lời bàn. Chỉ có thể giữ yên lặng. Chính như Yến xét đánh bí mật truyền âm theo như lời như vậy, loại thứ này đối Yến Sở Sở tốt nhất đền bù tổn thất. Nếu như, Lăng Thiên tại dây dưa không nớt, Tào Nguyên không xuống đài được, Nguyệt Lạc Chí Tôn là Yến Sở Sở, cũng chỉ biết càng náo càng cương. Như vậy kết quả, đối với người nào cũng không tốt. Rất có thể, Lăng Thiên mình cũng sẽ nguy hiểm. Ha ha ha, hạ giới dân đen, có phải hay không không phục? Đúng lúc này, Lý Tường Dịch âm thầm đối Lăng Thiên truyền âm nói, trong thanh âm tràn ngập trâm trọng, giống như các ngươi loại này đê tiện tồn tại, cho các ngươi một ít đại giáo, đã là xem ở Nguyệt Lạc Chí Tôn mặt mũi. Ngươi có gan phiền phức nhìn một chút, ta xem ai có thể đảm bảo cho ngươi. Lăng Thiên băng lanh ánh mắt quét về phía Lý Tường Dịch, còn có Long Tuyệt Tâm. Chỉ thấy hai người một bộ không có sợ hãi, châm chọc xem thường nhìn về phía Lăng Thiên. Lăng Thiên dưới áp chế tức giận, hắn hiểu được, Lý Tường Dịch là ở tận lực khiêu khích hắn. Nếu như là hắn nhiệt huyết phương cương thiếu niên, rất có thể cũng sẽ bị kích động đến, lại lần nữa châm chọc Tào Nguyên. Đến lúc đó, Nguyệt Lạc Chí Tôn không chịu nổi đối Lăng Thiên thử nghiệm chán ghét, Tào Nguyên cũng sẽ kích khởi tức giận. Chính là Yến Lôi Trấn cũng sẽ không lại cắm tay. Mà Lăng Thiên sẽ trở thành nhiều Chí Tôn chúng chú mục. Lý Tường Dịch dụng tâm, tâm có thể giết. Lăng Thiên tuy nhiên không phục, cũng là tràn ngập tức giận, thế nhưng, cũng chỉ có thể tạm thời nhịn xuống. Chuyện này không phải là giải khai. Cái gọi là công bằng, ta sẽ bản thân tìm trở về. Lăng Thiên nắm chặt nắm đấm, nhịn xuống thầm nghĩ trong lòng. Cuộc nháo kịch này, cũng liền lấy phương thức này giải khai. Lăng Thiên trở lại Yến Sở Sở bên cạnh, lúc này Yến Sở Sở, sắc mặt tái nhợt, đã thanh tỉnh qua đây. Nhíu chặt mày, che trong lòng một bộ co rút đau đớn dáng vẻ. Sở Sở thương người thụ thương hình dáng, người xem trong lòng đông tích. Sở Sở thương thế nào? Lăng Thiên khẩn thiết hỏi. Cầm Yến Sở Sở ngọc thủ, hồn thưởng thức tiến nhập bên trong, kiểm tra Yến Sở Sở thương thế. Cũng may có Nguyệt Lạc Chí Tôn cứu trợ, Yến Sở Sở cũng không nguy hiểm sinh mạng gì. Hơn nữa, Long Tuyệt Tâm Tuyệt Tình Trảm, nhiều hơn là tác dụng tại thất tình lục dục ở trên. Đối thân thể, thương tổn không lớn. Hơn nữa, một khắc cuối cùng, Yến Sở Sở cũng kịp thời phòng ngự, hóa thành lung linh phòng hộ, ngăn cản công kích. Đồng thời, Yến Sở Sở thất khiếu linh lung thể, thân thể tốc độ khôi phục cực nhanh. Hiện tại thương thế cũng không lo ngại. Tâm mạch bị tổn thương, sợ rằng phải tu dưỡng một đoạn thời gian mới có thể khôi phục. Sinh lực cũng bị thương nặng, cần tầm bổ linh hồn đan dược chữa khỏi. Lăng Thiên phóng hạ Yến Sở Sở tay, thở phào nói. Người khác nghe xong, cũng đều thở phào. Ngay Lăng Thiên kiểm tra Yến Sở Sở thương thế lúc, phát thưởng cho cũng đưa qua tới. Đợt thứ 2 tấn cấp, mỗi người 50 khối thiên hồn thạch. Như vậy tới nay Lăng Thiên trên thân liền có tiếp cận 300 khối thiên hồn thạch. Ngay tại lúc đó, La Chỉ Chí Tôn cũng bắt đầu tuyên bố phía dưới thi đấu. Hai đợt đại chiến, các vị tuyển thủ cũng đều mệt. Cuộc kế tiếp trên lôi đài, tương hội tại 7 ngày sau cử hành. Còn có một cái tình huống đặc biệt. Bởi vì tuyển thủ 25 người, cho nên, vòng kế tiếp thi đấu, sẽ có một cái lôi đài, là 3 người hôn chiến. Hiện tại, ta tuyên bố, cuộc kế tiếp thi đấu danh sách đối chiến. Trận đầu. Tại một trận phức tạp an bài sau, La Chỉ Chí Tôn rốt cục đọc lên một cuộc tranh tài cuối cùng danh sách, sau cùng một trận, cũng chính là hôn chiến lôi đài. Tuyển thủ tranh tài có Lăng Thiên, Long Tuyệt Tâm, Bạch Liên Ly. Đạo này thanh âm hạ xuống, toàn trường trống trải, trận một trận tiếc hận thán thanh vang lên, không ít người cũng phức tạp nhìn về phía Lăng Thiên. Chương 446, va chạm. Đợt thứ 2 tấn cấp, mỗi người 50 khối thiên hồn thạch. Như vậy tới nay Lăng Thiên trên thân liền có tiếp cận 300 khối thiên hồn thạch. Ngay tại lúc đó, La Chỉ Chí Tôn cũng bắt đầu tuyên bố phía dưới thi đấu. Hai đợt đại chiến, các vị tuyển thủ cũng đều mệt. Cuộc kế tiếp trên lôi đài, tương hội tại 7 ngày sau cử hành. Còn có một cái tình huống đặc biệt. Bởi vì tuyển thủ 25 người, cho nên, vòng kế tiếp thi đấu, sẽ có một cái lôi đài, là 3 người hôn chiến. Hiện tại, ta tuyên bố, cuộc kế tiếp thi đấu danh sách đối chiến. Trận đầu. Tại một trận phức tạp an bài sau, La Chỉ Chí Tôn rốt cục đọc lên một cuộc tranh tài cuối cùng danh sách, sau cùng một trận, cũng chính là hôn chiến lôi đài. Tuyển thủ tranh tài có Lăng Thiên, Long Tuyệt Tâm, Bạch Liên Ly. Đạo này thanh âm hạ xuống, toàn trường trống trải, trận một trận tiếc hận thán thanh vang lên, không ít người cũng phức tạp nhìn về phía Lăng Thiên. Lôi đài nghỉ ngơi trên đài, còn lại tuyển thủ từng cái đô thiên mới trong thiên tài, nhất tồn tại. Đến hiện tại, 25 mạnh mẽ trong yếu nhất đều là thế cảnh đại thành, tùy thời đều có thể đột phá linh vương cảnh tồn tại. Duy chỉ có Lăng Thiên, vẫn còn linh hư cảnh thất trọng. Ở đây thi đấu, người nào cũng Lăng Thiên là lớn nhất hắc mã. Không cách nào đột phá linh vương cảnh, còn có thể một đường chiến thắng rất nhiều thiên tài, đi đến một bước này, đúng là không dễ dàng. Thế nhưng, ai sẽ nghĩ đến, tại đây trong hôn chiến, Lăng Thiên sẽ gặp phải như vậy hai đại kình địch. Muốn nói, tại linh hư cảnh trong, Lăng Thiên thực lực đủ để đánh bại Long Tuyệt Tâm cùng Bạch Liên Ly. Thế nhưng, tất cả mọi người minh bạch, ở trên một trận đối chiến tắt lạp đặc lúc vận khí tốt, trận này không có khả năng tái xuất hiện. Long Tuyệt Tâm hôm nay đều đã đột phá thế cảnh đỉnh phong, hơn nữa đã tuyệt tình thế cảnh quỷ dị cùng cường đại, mặc dù là linh hư cảnh bên trong, một dạng thế cảnh đỉnh phong cường giả căn bản không phải đối thủ. Chỉ sợ cũng tiểu ý chí thiên tài có khả năng vững vàng áp chế Long Tuyệt Tâm một đầu. Thế nhưng, nếu như Long Tuyệt Tâm đột phá linh vương cảnh, vậy không giống nhau lắm. Tuyệt tình thế cảnh đỉnh phong, linh vương cảnh cường giả. Hai giả kết hợp, sẽ xuất hiện lột xác to lớn. Tại toàn trường thiên tài trong, đều là tính áp đảo thực lực. Ý chí cảnh thiên tài không ra, ai có thể tuyên bố chắc thắng Long Tuyệt Tâm. Phải biết rằng, tắt lạp đặc đại thành thế cảnh, cũng không đủ là phổ thông thế cảnh một loại, đột phá linh vương cảnh sau, Lăng Thiên cũng rơi vào khổ chiến. Mà Long Tuyệt Tâm một khi đột phá linh vương cảnh, này tương hội mạnh mẽ hơn tắt lạp đặc nhiều lắm. Không đột phá linh vương cảnh cường giả, Long Tuyệt Tâm dựa vào tuyệt tình thế cảnh cảnh giới đỉnh cao, cùng Lăng Thiên đối chiến ai thắng ai thua đều khó xác định. Nếu như, đối phương đang đột phá linh vương cảnh, đối Lăng Thiên mà nói đó chính là tính áp đảo thực lực. Huống chi, trừ Long Tuyệt Tâm, còn có một cái đồng dạng cùng Lăng Thiên từng có ân oán Bạch Liên Ly tại. Bạch Liên Ly bản thân liền là thế cảnh đại thành, sắp đột phá thế cảnh đỉnh phong. Nếu như nàng cũng đột phá linh vương cảnh, như vậy đánh một trận đối Lăng Thiên mà nói, đó chính là họa vô đơn chí. Hai người kia đều cùng Lăng Thiên từng có ân oán, ba người hôn chiến Lăng Thiên tự nhiên trở thành bị nhằm vào mục tiêu. Nghe cuộc tranh tài này an bài, Bạch Liên Ly ngẩn người một chút. Sau đó một diễm lệ cười nhạt xuất hiện ở trên mặt. Một lần kia so đánh bại sau, nàng vẫn canh cánh trong lòng. Hôm nay dĩ nhiên tại cơ hội như thế bị nàng trọng mới gặp gỡ. Lăng Thiên, ngươi sẽ trở sám hối đi. Bạch Liên Ly trong lòng được lạnh lùng nói, lần trước tại Tuệ Tinh học viện, chúng ta Long tộc bị sỉ nhục, lần này cần ngươi gấp đôi hoàn trả. Nếu như là một đối một, Bạch Liên Ly tự tin bản thân sau khi đột phá, dùng hết thủ đoạn cũng có thể kích sát Lăng Thiên. Hiện tại cộng thêm một cái Long Tuyệt Tâm, để cho nàng càng thêm tràn ngập lòng tin, có thể thuận ngược nhục nhã Lăng Thiên. Bên kia Long Tuyệt Tâm cũng lộ ra vẻ hưng phấn, khát máu điên cuồng ánh mắt, phảng phất nhìn mỹ vị con mồi như nhau. Ha ha ha, tiểu xuất sinh, ngươi cũng có hôm nay. Long Tuyệt Tâm tiêu ngạo cười ha hả, 7 ngày sau đó, chờ ngươi rơi vào bản thiên tài trong tay, cần phải ngươi sống không bằng chết. Theo Long Tuyệt Tâm, đây tuyệt đối là trả thù Lăng Thiên cơ hội thật tốt. Tranh đoạt 12 mạnh, hắn cũng không cần quá mức áp chế thực lực của chính mình. Đến lúc đó, toàn lực bạo phát, một lần đột phá linh vương cảnh. Kết hợp với hiện tại thế cảnh lực lượng. Muốn kích sát Lăng Thiên, giống như bóp chết con kiến như nhau đơn giản. Hơn nữa, đột phá linh vương cảnh sau, hán tuyệt tình thế cảnh cũng sẽ phát sinh đại lột xác. Không ở đơn thuần thân thể công kích. Trong hoàng hốt, Long Tuyệt Tâm đã thấy Lăng Thiên giống như giàn vặt tiến sở sở lần kia như nhau, hung hăng nhục nhã giàn vặt. Trong lòng thoải mái dâng lên, thậm chí chờ mong nhanh lên một chút thi đấu. Lăng Thiên ngươi cũng quá xui xẻo, Triệu Tử Vân thở dài, vỗ Lăng Thiên bả vai nói. Xui xẻo sao? Ta ngược lại biết được đây là một cái rất tốt cơ hội. Lăng Thiên khí sắc chỗ ấy vẻ sợ hãi, ngược lại lộ ra vẻ tươi cười. Không sai, Lăng Thiên trong lòng càng thêm cảm kích thi đấu có khả năng an bài như vậy. Bởi vì, như vậy thì có thể cùng Long Tuyệt Tâm triệt để chính diện chống lại. Hắn cũng có thể là Yến Sở Sở ra ban nãy trước kia ác khí. Ban nãy đánh lén việc công bằng kết quả, ta muốn ở trên lôi đài, tự mình làm Sở Sở đòi lại. Lăng Thiên trong lòng kiên định nói. Vậy mà, tổ chức phương cho không chân chính công bằng, vậy hắn hay dùng quả đấm mình, tìm về công bằng. Dùng quả đấm mình, cho Long Tuyệt Tâm phải có trừng phạt. Vòng kế tiếp lôi đài chiến, 7 ngày sau cử hành, mọi người cũng đều tán đi. Đặc biệt là những thiên tài, trải qua mấy trận đại chiến sau, cũng đều mệt mỏi bất kham cần nghỉ ngơi. Đồng thời, thật tốt lắng động thi đấu lấy được cảm ngộ. Nguyên trận tháp đệ thất trọng, Lăng Thiên lại lần nữa trở lại tầng này bế quan. Kết hợp bản thân linh hồn không gian hóa thành viễn cổ xâm lâm thế giới, lần này biến được ngưng luyện chân thực rất nhiều. Kể từ Lăng Thiên lĩnh ngộ ra kim chi thế cảnh sau, đối thảo Mộc Sơn Hà đồ lĩnh ngộ, có thừa sâu rất nhiều. Tầng này bên trong không gian, như trước đó vậy thần kỳ. Vừa tinh không sao lốm đốm đầy trời, hạ nguyệt treo cao biển rộng trên. Bên kia tinh không, mặt trời lên không, bích không tình lãng, bất quá một vài chỗ vẫn sẽ hạ lên tiểu vũ. Viễn cổ trong rừng rậm, các loại theo chấn vực bên trong chiếc thần đỉnh hiển hóa các yêu thú, đã dần dần quen thuộc nơi này sinh hoạt. Tại thông thiên gỗ thô ở trên, Lăng Thiên một nửa thân thể biên giới đen tối, một nửa thân thể xen vào quang minh bên trong. Nay tầng thứ 7 không gian, quả nhiên khó khăn không gì sánh được. Lăng Thiên đã ở bị vây tầng này ước chừng hơn 2 tháng. Nhưng vẫn là không cách nào đột phá tầng này không gian. Càng là càng nộ, Lăng Thiên càng thêm biết được Tuệ Tinh Học Viện này một tòa nguyên trận tháp, so với Thiên Tinh Tông khó khăn quá nhiều. Đã từng có nhiều yêu nghiệt thiên tài, so sánh qua hai tòa nguyên trận tháp. Tuệ Tinh Học Viện tinh thần nguyên trận tháp, trước 6 tầng trình độ khó khăn, liền đủ để có thể so với Thiên Tinh Tông một tòa nguyên trận lẽ nào. Lăng Thiên tại cảm nộ này tòa nguyên trận sau, càng thêm biết được lời nói đó không hề giả dối. Theo tầng thứ 7 bắt đầu, độ khó tăng thêm khó khăn quá nhiều. Phải biết rằng, mỗi một tầng độ khó cũng so mấy tầng trước cộng lại, còn muốn khó khăn mấy lần. Trước 6 tầng cộng lại, vậy chờ tại một tòa Thiên Tinh Tông nguyên trận tháp khó khăn như vậy mấy lần. Có thể nghĩ, kế tiếp mỗi một tầng biết gian nan dường nào. Cái cũng khó trách Lăng Thiên đến nay đều không cách nào lĩnh ngộ ra tầng thứ 7 bí ẩn. Bất quá, lần này bế quan, Lăng Thiên nhưng đại hữu sở hoạch. Lăng Thiên náo hải nhớ lại đối chiến Tát Lạp Đặc lúc cảm ngộ, thế cảnh dẫn phát lúc đều có thể dẫn tới hắn lực lượng sen. Mặc dù sức mạnh kia cũng không phải là bản thân cảm ngộ chi đạo, nhưng là có khả năng tạm thời nhờ sử dụng. Nghĩ tới đây, Lăng Thiên trước đó tư tưởng một cái lớn mật ý tưởng, hiện lên náo hải. Nếu như, ta tại dẫn động cái loại này thế cảnh lúc, mang theo sen lực lượng, tại trong, dung nhập bản thân thế cảnh lực lượng. Có được hay không tăng cường sen lực lượng, có lẽ coi đây là môi giới dung hợp vài loại thế cảnh. Cái ý nghĩ này, Lăng Thiên trước đó cũng đã từng có suy đoán. Vậy mà thế cảnh phát huy là, có khả năng mang theo hắn sen lực lượng, vì sao không thể đem bản thân cảm ngộ một loại khác thế cảnh, dung nhập sen trong sức mạnh. Cũng chính là cái ý nghĩ này, đang đối chiến Tát Lạp Đặc lúc, để cho Lăng Thiên tại dung hợp đồng dạng thế cảnh lúc, uy lực mạnh mẽ một bậc. Nghĩ tới đây, Lăng Thiên lại lần nữa thử nghiệm. Lăng Thiên vung tay lên, một cổ thanh mục thế cảnh xuất hiện ở trong tay phải, cái này thanh mục thế cảnh hóa thành một gốc cây cây con nho nhỏ. Sau đó, Lăng Thiên thủy chi thế cảnh tuôn ra. Hóa thành một đoàn hơi nước cắm rễ tại tiểu thụ miêu bộ phận. Tiểu thụ miêu cắm rễ tại thủy một dạng ở trên, lập tức tản mát ra vui sướng tâm tình, căn bản nhanh hơn hấp thu hơi nước lực lượng, chậm rãi lớn lên. Đúng lúc này, Lăng Thiên hồn thưởng thức trong cảm giác, hơi nước một chút dung nhập tiểu thụ miêu bên trong, tình cảnh mục chi thế cảnh trưởng thành. Bất quá, Lăng Thiên lập tức cảm giác được, tại đây mục chi thế cảnh trong, bên trong mình cũng hàm chứa có chỗ vô ích. Nếu như ta không tiếp cận mục chi thế cảnh chậm rãi hấp thu, mà là tăng cường bản thân nó xen sức nước lượng. Lăng Thiên nghĩ tới đây, trong lúc bất chợt đem một cổ thủy chi thế cảnh lực lượng dung nhập một chi thế cảnh trong, hung hăng trong kích thích xen hơi nước lực lượng. Rầm rầm rầm. Từng tiếng cành lá nát vụn thanh âm vang lên, bụi cây kia tiểu thụ miêu lấy tốc độ kinh người không ngừng trưởng thành. Vậy được dài rất nhanh trình độ, so với trước đó rất nhanh vô số lần. Không bao lâu liền biến thành một cây đại thụ, cây to này trong, bên trong tản ra thế cảnh lực lượng, đã không đơn giản chỉ một chi thế cảnh. Thủy chi thế cảnh cũng bị hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ. Phù hợp trình độ, so với chậm rãi hấp thu lúc, còn hoàn mỹ hơn mấy lần. Còn có loại này biện pháp. Hỏa lão xem được con mắt cũng trợn tròn lên, lơ lửng thân hình, vây quanh đại thụ không ngừng nghiêm túc quan sát, trong miệng tức tắc kêu kỳ lạ. Lăng Thiên, ngươi đây là làm thế nào đến? Như thế hoàn mỹ dung hợp lưỡng trùng thế cảnh, hơn nữa còn có thể rất nhanh kích phát một loại khác thế cảnh lực lượng, đem biến được càng mạnh. Loại này biện pháp, lão phu trước đây là chưa xem qua. Hỏa lão một bộ hiếu kỳ hỏi, lần này, liền hắn đều nhìn không ra Lăng Thiên là như thế nào làm ra như vậy kỳ cảnh. Đây là thế cảnh sen lực lượng Lăng Thiên giản lược giảng thuật nhất phương. Nghe Lăng Thiên từng nói, Hỏa lão càng là ngạc nhiên không thôi, sau cùng cảm thán một tiếng, ngươi thực có can đảm đi thử nghiệm a. Cũng không sợ làm lỗi mà tẩu hỏa nhập ma. Bất quá, đại đạo ngàn vạn, chỉ cần tìm được chính xác đường, nên đi thử một chút. Tại thời kỳ viễn cổ, bao nhiêu thiên tài cường giả, bởi vì muốn đi chế mới thử nghiệm, sau cùng tử vẫn. Lăng Thiên lần này thành công, cũng có vận khí giai cấp ở bên trong. Nhìn đại thụ, Lăng Thiên chân mày cũng là nhăn lại, có chút không vừa ý nói, dung hợp là càng thêm hoàn mỹ, thế nhưng vẫn là thiếu chút nữa, vô pháp đạt đến chân chính hoàn mỹ. Đây tột cùng chỗ nào làm lỗi? Lăng Thiên trong cảm giác, loại dung hợp này, đã đem lượng chủng thế cảnh cũng kích phát đạt đến cực hạn. Hôm nay một chi thế cảnh đã không gì sánh được tiếp cận cảnh giới đỉnh cao, so với đột phá cảnh giới đại thành, mạnh hơn nhiều. Đáng tiếc, Lăng Thiên vẫn là biết được không đủ, hẳn là còn có thể càng mạnh. Nhưng trong lúc nhất thời, lại tìm không được biện pháp. Chương 447, thực lực lại lần nữa đột phá. Lăng Thiên trong cảm giác, loại dung hợp này, đã đem lượng chủng thế cảnh cũng kích phát đạt đến cực hạn. Thủ phát hôm nay một chi thế cảnh đã không gì sánh được tiếp cận cảnh giới đỉnh cao, so với đột phá cảnh giới đại thành, mạnh hơn nhiều. Đáng tiếc, Lăng Thiên vẫn là biết được không đủ, hẳn là còn có thể càng mạnh. Nhưng trong lúc nhất thời, lại tìm không được biện pháp. Thấy Lăng Thiên này khổ tư hình dáng, Hỏa lão mày nhăn lại, thoáng cái cũng tìm không được manh mối. Lăng Thiên đã ở mở ra một khắc cái đường tu hành, con đường này, hắn trước đây cũng không có gặp qua. Cho nên, cũng cho không Lăng Thiên cái gì trợ giúp. Qua đây hồi lâu, Lăng Thiên như trước tìm không được nguyên nhân, thở dài, loại dung hợp này, đã là lưỡng chủng thế cảnh cực hạn. Vẫn là nhìn một chút, chúng có khả năng buộc phát ra cường đại dường nào lực lượng. Lăng Thiên vừa nói, trong tay đột nhiên bốc cháy lên một đám lửa, cảnh giới đại thành hỏa chi thế cảnh mãnh liệt ra. Lăng Thiên vung tay lên ra, hỏa diễm thiêu đốt hướng bụi cây kia đại thụ. Ầm. Đại thụ trong nháy mắt châm lửa, điên cuồng thiêu đốt lên, một cổ cường đại lực lượng kinh khủng đột nhiên quần quận ra, yếu ớt hỏa chi thế cảnh điên cuồng tăng vọt, trong nháy mắt đột phá cảnh giới đỉnh cao uy lực. Bất quá, mục chi thế cảnh còn chưa đến đây đình chỉ, như trước không ngừng kéo lên tăng vọt. Một hồi công pháp đã đạt đến thế cảnh đỉnh phong cực hạn. Ầm. Hỏa chi thế cảnh như là đột phá nhất tầng bình chướng, lực lượng kinh khủng tản ra, lực lượng đã đạt đến ý chí cảnh trình độ. Thế nhưng, lần này tăng vọt lực lượng vẫn không có đình chỉ, như trước thiêu đốt cường hóa trong đó. Đến sau cùng, ồn ào. Thiêu đốt hỏa chi thế cảnh đột nhiên phát sinh biến chất hóa, một cổ ý chí cảnh vậy uy áp tản ra. Giờ khắc này, ba loại thế cảnh hoàn mỹ dung hợp, rốt cục xuất hiện biến chất hóa. Theo lượng biến chuyển hóa thành biến chất, để cho hỏa chi thế cảnh, theo đại thành thế cảnh trực tiếp nhảy lên tới đạt ý chí cảnh uy lực. Có thể so với ý chí cảnh nhập môn uy lực. Này ba loại thế cảnh dung hợp, coi như là đến hoàn mỹ trạng thái cực hạn. Hỏa lão kinh ngạc lên tiếng, có khả năng đem ba loại thế cảnh đang không có đạt đến cảnh giới đỉnh cao lúc liền dung hợp đến loại uy lực này, cũng chỉ có thời xa xưa, những thứ ở trong truyền thuyết yêu nghiệt thiên tài, có thể làm được như vậy. Tại Hỏa lão trong trí nhớ, thời xa xưa, đã từng có thiên tài tại thế cảnh nhập một lúc, lĩnh ngộ ra bốn loại thế cảnh lực lượng, sau đó tiến hành dung hợp, trong nháy mắt trưởng không có thể so với ý chí cảnh uy lực. Kinh diễm nhất phương. Mà vị kia thiên tài, về sau cũng trở thành để cho chư thiên kinh hãi nhân vật khủng bố. Lăng Thiên hôm nay ba loại thế cảnh dung hợp, đạt đến loại trình độ này, đã coi như là kiểu loại yêu nghiệt tồn tại. Ý chí cảnh uy lực. Đây đã là cực hạn sao? Lăng Thiên mày nhăn lại, trong lòng biết được còn chưa đủ mạnh, ba loại thế cảnh, có thể đến cường đại như vậy trình độ, nếu như bốn loại thế cảnh, lại có thể thế nào? Nghĩ tới đây, Lăng Thiên trong tay, một đoàn kim sắc lợi hại quang mang chớp động, phảng phất một thanh lợi kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ. Hỏa chi thế cảnh trong, hàm chứa hủy diệt lực phá hoại lượng, kim chi thế cảnh bên trong cũng hàm chứa loại lực lượng này, nếu như đem chúng dung hợp, Lăng Thiên đang làm một cái lớn mật thí nghiệm, nếu như có thể đem kim chi thế cảnh dung nhập hiện tại hỏa chi thế cảnh bên trong, như vậy liền có thể bốn loại thế cảnh, triệt để dung hợp, thế cảnh lực lượng sẽ cường đại đến không cách nào tưởng tượng cảnh giới. Đến lúc đó, mặc dù không có thể cảm ngộ xuất thổ thế cảnh, lấy được quán quân cơ hội cũng sẽ tăng nhiều. Hỏa Lao thấy Lăng Thiên sẽ phải làm sự tình, trong lòng cũng khẩn trương. Thế cảnh, ý chí, đại đạo các loại muốn lẫn nhau dung hợp, nói dễ vậy sao? Viễn cổ những thứ kia cường giả. Dung hợp những lực lượng này, không người nào là trải qua ngàn vạn lần thử nghiệm, sau cùng mới tìm được chính xác dung hợp biện pháp. Nay tận mắt nhìn thấy một vị thiên tài, tiến hành thế cảnh dung hợp, Hỏa lão cũng là lần đầu tiên gặp mặt. Chính là hắn, cũng không chịu nổi vừa hiếu kỳ, có khẩn trương. Kim chi thế cảnh, dung hợp đi vào. Lăng Thiên huy động kim chi thế cảnh lực lượng, dung nhập hỏa chi thế cảnh sen trong sức mạnh. Ầm. Ồn ào ba. Hỏa chi thế cảnh lập tức phát sinh biến hóa, trên ngọn lửa kim quang chớp động, biến được càng thêm ngưng thật, rõ ràng là xen vào hư vô hỏa diễm, vậy mà tản ra kim loại tính lợi hại khí tức. Trong nháy mắt, hỏa chi thế cảnh lực lượng điên cuồng tăng vọt, sức mạnh mang tính chất hủy diệt biến được cường đại vô số lần. Chẳng lẽ muốn thành công? Ngay Lăng Thiên thấy hy vọng lúc, lộ ra vui sướng lúc. Thiêu đốt một chi thế cảnh, như là bị nào đó kích động, bên trong đầu gỗ trong nháy mắt nổ tung, phảng phất bị lợi kiếm cắt, một chi thế cảnh toàn bộ sinh cơ sụp đổ, thủy mộc dung hợp cân bằng cũng bị phá tan. Không được, lực lượng không khống chế được. Ngay Lăng Thiên đạo này tiếng kêu sợ hãi lúc rơi xuống. Bốn loại lực lượng trong nháy mắt nhiễu loạn, tất cả lực lượng toàn bộ không khống chế được, sau đó, một cổ hủy diệt thiên mà vậy lực lượng cuồng bạo lan truyền ra. Ầm. Một tiếng kinh thiên bạo tạc vang lên, bốn loại thế cảnh lực lượng lẫn nhau xung đột bài xích, dẫn bạo lực lượng, so dung hợp lực lượng còn kinh khủng hơn mấy lần. Bạo tạc thì dường như nguyên viên đạn một cái điểm thăng bằng bị phá vỡ. Lực lượng sụp đổ đồng thời, hóa thành một cổ hủy diệt tất cả lực lượng. Ngay Lăng Thiên thấy tình huống không đúng lúc, lập tức rời xa nơi này. Khủng bố bạo tạc lực lượng hóa thành một đóa đám mây hình nấm một dạng, hủy diệt tất cả năng lượng bạo phát quần quật ra, toàn bộ viễn cổ xâm lâm không ở giữa, nhất trận ba động, như là không chịu nổi cổ lực lượng này, muốn sụp đổ. Tầng thứ 7 gian phòng cũng khoảng cách lay động. Lăng Thiên không cảm thụ được, cả tòa nguyên trận tháp lần này rất nhỏ rung vài cái, mới thở bình thường lại. Bất quá, cái này trình độ không lớn mới không có đem hắn bế quan người giật mình tỉnh giấc. Thế nhưng, có khả năng đem đại diện bổn nguyên trận tháp lay động, đủ để có thể thấy được này bạo tạc quy lực. Ong ong ong. Ngay cổ lực lượng kia sắp lan ra, dường như muốn hủy diệt cái không gian này lúc. Bên trong không gian bổn nguyên trận pháp tự chủ kích phát, thực hành tự bảo vệ mình. Cứng rắn đem cổ lực lượng này áp chế xuống. Lăng Thiên vẻ mặt nhếch nhác theo trong bụi mù lộ ra khuôn mặt đến, thấy đã tiêu thất bốn loại thế cảnh, có loại cười khổ không được. Khái khái khụ. Một trận tang thương kịch liệt tiếng ho khan vang lên, chỉ thấy bị áp chế xuống bên trong cơn báo năng lượng tầm, hỏa lão so Lăng Thiên nhếch nhác gấp trăm lần hình dáng, hiện lộ ra. Thấy nơi xa Lăng Thiên, hỏa lão nổi trận lôi đình, giống giận, ngươi cái hôn tiểu tử, bản thân chạy, lại đem lao đầu ta ở lại bạo tạc trong sức mạnh. Hôn đàn. Tức chết lão phu. Nhìn hỏa lão bộ dáng chật vật, Lăng Thiên nhất thời không có chút nào lương tâm cười ha hả. Ha ha ha, hỏa lão ngươi này tạo hình không tệ. So với ban nãy đẹp trai nhiều. Hỏa lão khí được sủng ái cũng lục, không nói hai lời, trong tay biến ra một cái quả trượng, hướng về phía Lăng Thiên đánh đuổi đi. Lăng Thiên thực lực tại cường đại, lại đó là hỏa lão đối thủ. Một trận đánh đuổi sau khi, Lăng Thiên trên đầu nhiều hơn mấy quả bọc lớn. Lăng Thiên khí sắc phiền muộn, hắn lúc đó cũng nhắc nhở qua hỏa lão. Chỉ bất quá, quá nhanh không kịp phản ứng mà thôi. Thế nhưng, nghĩ đến ban nãy bạo tạc uy lực, loại trình độ đó, chính là linh đế cảnh đê giai cường giả bị mệnh trùng cũng muốn trọng thương. Cũng liền hỏa lão đủ cường đại, mới không có tổn thương gì. Cái cũng khó trách hỏa lão biết tức giận như vậy. Ban nãy bốn loại lực lượng bạo tạc, mạnh mẽ quá đáng, không có gì bảo đảm trước đó, ngươi cũng không cần loạn sử dụng. Hỏa lão bình phục hạ tức giận, đối Lăng Thiên khuyên giải nói. Lăng Thiên hồi tưởng lại ban nãy bạo tạc, cũng có nhiều lòng còn sợ hãi. Chính là hắn bị mệnh trùng, e sợ không chết cũng phải tàn phế. Thế nhưng, Lăng Thiên trong lòng, nhưng hiện lên cái ý nghĩ khác, nếu để cho địch nhân thừa nhận như vậy một kích sẽ như thế nào? Ban nãy bạo tạc, tuy là tính nguy hiểm rất lớn, nhưng cũng là một đại đòn sát thủ kia. Nếu như, bị buộc đến tuyệt cảnh lúc, sử dụng ra một chiêu này, đối thủ không cẩn thận cũng phải bị đánh trúng. Có ý nghĩ này, Lăng Thiên trong lòng cũng tại âm thầm suy tính thế nào thật tốt sử dụng một chiêu này, khiến nó có một không tưởng được hiệu quả. Một ngày thời gian qua, nguyên trận tháp trận pháp lại lần nữa tự động kích phát. Lăng Thiên lại lần nữa nhìn về phía tầng này không gian, trên mặt lộ ra mỉm cười, trong lòng đã có niềm tin rất lớn. Nếu như nói, thế cảnh trong lực lượng, là sen hỗ trợ tác dụng. Như vậy, tầng này bên trong không gian bí ẩn, đêm tối cùng ban ngày. Này lưỡng chủng lực lượng vốn là một loại cộng sinh lực lượng, tuy là đối lập lẫn nhau, nhưng tưởng hô lẫn nhau. Thông qua đối thế cảnh cảm ngộ, Lăng Thiên rốt cục đối này tầng thứ 7 nguyên trận tháp, tìm được đột phá cửa. Lưỡng trùng lực lượng qua lại chống lại, nhưng lại qua lại đi kèm. Chúng chân chính bí ẩn, cũng không phải là thế nào đi phân chia chúng bất đồng, mà là thế nào tìm kiếm chúng cùng tồn tại. Lăng Thiên minh bạch, nếu như hắn có thể đủ để cho hai giả rằng co lực lượng, dung hợp lẫn nhau, lực buộc phát lượng sẽ vô cùng kinh khủng. Thế nhưng, nghĩ đến thế nào đi để cho lưỡng trùng lực bài xích lượng dung hợp trước, ít nhất phải tương thông thế nào để cho chúng cùng tồn tại. Chỉ làm được không bài xích, không trung hòa dưới tình huống. Để cho lưỡng chủng lực lượng qua lại tồn tại, mới có thể làm cho lẫn nhau thử nghiệm dung hợp. Lăng Thiên hiện tại, tuy là còn không có tìm hiểu thấu đáo đêm tối cùng ban ngày dung hợp, lại biết thế nào để cho chúng đi cùng tồn tại. Có cái này minh ngộ, Lăng Thiên bắt đầu tìm hiểu tới ung dung rất nhiều. Lập tức phát hiện đối lập đêm tối cùng ban ngày rất nhiều bí ẩn. Nửa ngày trời sau, rầm rầm, toàn bộ không gian chấn động kịch liệt, bình tĩnh lại trận pháp, còn chưa thời gian đến liền tự động kích phát. Nhật Nguyệt cùng Thiên, treo thật cao, hướng về Lăng Thiên chiếu xạ mà hạ xuống, hai tia sáng trụ cũng đem hắn bao phủ lại. Lăng Thiên mở mắt, lộ ra nét mừng, rốt cục tìm hiểu thấu đáo tầng thứ 7 không gian. Lần này tặng lại, nhất định có thể đủ để cho ta tại lên một tầng. Đúng lúc này, một lạnh một nóng lượng trùng bất đồng bổn nguyên lực lượng, quán đỉnh mà xuống, bao quát từng tầng một ánh sáng trí tuệ, dung nhập Lăng Thiên thần kỳ bên trong. Lăng Thiên ngồi xếp bằng, lập tức vận hành công pháp, luyện hóa cổ lực lượng này. Mãnh liệt lực lượng, không ngừng liền luyện hóa, hóa thành tinh khiết không gì sánh được huyền khí, tụ vào Lăng Thiên bên trong đan điền. Ầm. Bị này cổ bàng bạc lực lượng chấn động, Lăng Thiên đan điền dùng một cái, rốt cục đột phá, bước vào linh hư cảnh bắt trọng. Hơn nữa, cổ lực lượng này còn chưa đình chỉ, không ngừng mãnh liệt mà tới. Để cho đan điền không ngừng tăng thêm, càng ngày càng hùng hậu. Huyền khí càng ngày càng bàng bạc, đến sau cùng, đạt đến linh hư cảnh bắt trọng cực hạn mới dừng lại. Đúng lúc này, trong linh hồn một cổ cường đại hấp lực truyền đến, đem ánh sáng trí tuệ còn có bổn nguyên lực lượng điên cuồng hấp thu vào trong. Toàn bộ viễn cổ xâm lâm không ở giữa, không ngừng tăng thêm, không ngừng ngưng thật. Chính là phiêu phủ ở phía trên bốn đám thế cảnh lực lượng, cũng ở đây điên cuồng hấp thu bổn nguyên lực lượng. Trong, đã tiếp cận đột phá cực hạn thủy chi thế cảnh, tại bổn nguyên lực lượng quán thâu hạ, rốt cục một lần đột phá, đến cảnh giới tiểu thành. Quán đỉnh duy trì liên tục một canh giờ, ngay Lăng Thiên cảm giác ngoài ra ba cổ thế cảnh, sắp đột phá lúc. Bổn nguyên lực lượng nhưng tiêu thất đi xuống. Đáng tiếc a, lại cho ta mấy phút, ngoài ra ba loại thế cảnh cũng có thể đột phá. Lăng Thiên không cam lòng nói, nhưng sau đó trên mặt lại lộ ra vẻ tươi cười, tầng thứ 7 rốt cục đột phá. Chỉ cần tại lĩnh ngộ tầng thứ 8, huyền khí cảnh giới cũng liền có thể đột phá linh hư cảnh cửu trọng. Còn có hắn thế cảnh, cũng sẽ đột phá. Ngay Lăng Thiên kinh hỉ, thấy hy vọng lúc, một ánh hào quang bao phủ tới, đem hắn tiếp dẫn tiến nhập tầng thứ 8 không gian. Tiếp cận 3.000 năm chữ siêu cấp lớn. Chương 448, 7 ngày bế quan. Nhìn tầng thứ 8 không gian, Lăng Thiên trên mặt khổ sở không thôi, đến nơi này hồi lâu, hắn một cái manh mối cũng không có. Như vậy một mảnh sa mạc, phải cảm ngộ cái gì? Lăng Thiên bất đắc dĩ lên tiếng. Ở trước mặt hắn, viễn cổ xâm lâm đã tiêu thất, những thứ kia xanh mượt cây cối, biển rộng, hồ nước, hoàng hà, sơn mạch các loại toàn bộ tiêu thất. Chỉ có là một mảnh hoang tàn vắng vẻ sa mạc. Hơn nữa, này tầng thứ 8 không gian, vậy mà không có thời gian hạn chế, tại Lăng Thiên phủ xuống nơi này thời gian dài như vậy, vẫn là hoàn toàn hoang lương sa mạc. Trừ khắp bầu trời cắt bụi, còn cắt hắn một chút vật cũng không có. Lăng Thiên đã từng thử nghiệm, kích phát linh hồn bên trong thảo mộc sơn hà đồ. Thế nhưng, căn bản không có. Vùng không gian này, tựa hồ đối với hết thảy đều tràn ngập bài xích, áp chế tất cả. Ngay cả hỏa lão chim bay cá nhảy đồ cũng không cách nào nữa tầng này trong không gian hiện lộ ra. Lăng Thiên bất đắc dĩ ngẩng đầu, mắt nhìn không có chút nào di động mặt trời chói chang, cảm giác một trận miệng khô, quắt một hớp lớn thủy, nói, tầng này không gian, đến tột cùng muốn lĩnh ngộ cái gì? Tinh thần nguyên trận tháp, làm sao nơi này trừ Thái Dương, nó thập yêu tinh thần cũng không có tồn tại. Lăng Thiên đã từng cảm ngộ hướng giữa không trung duy nhất một ngôi sao, thế nhưng, căn bản cảm ngộ tới. Mỗi khi hắn hồn thưởng thức vươn dài đạt đến độ cao nhất định lúc, liền không cách nào nữa hướng về phía trước. Đồng thời, mặt đất cũng sẽ truyền lại tới một cổ mãnh liệt hấp lực, đem hắn hồn thưởng thức hung hăng lôi kéo trở về. Nay nửa ngày, Lăng Thiên đã nếm thử vô số biện pháp, nhưng không có một biện pháp có khả năng cảm ngộ nói bất luận cái gì một điểm đầu mối. Hỏa lão ngươi kiến thức rộng rãi, có thể hay không cho điểm nhắc nhở? Lăng Thiên sau cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể hỏi hơn lửa lão. Ngươi hỏi ta, ta cũng không biết. Hỏa lão phiêu phủ ở giữa không trung, mở ra tay đáp lại nói, ta biết viễn cổ truyền thuyết, còn có sự tình khác, quả thực không ít. Thế nhưng, này sấm nguyên trấn tháp, ta cũng không từng trải qua, nào biết đâu rằng như vậy. Hỏa lão thân là ngũ long trấn thiên đỉnh phân thân, trải qua mấy vị tuyệt đại cường giả, những thứ này cường giả vốn có nó lúc, đã là gần như nhân vật vô địch. Cho nên, hắn nghe nói biết sự tình quả thực không ít, thế nhưng chân chính làm bạn những thứ kia cường giả, theo nhỏ yếu lớn lên cũng không từng trải qua. Tự nhiên liền cũng không biết, rất nhiều bí ẩn sự tình. Trước ngươi tại tầng thứ 5 lúc, không đã cho nhắc nhở sao? Lăng Thiên không cam lòng hỏi. Lần kia là vật khí. Hỏa lao không chút khách khí đáp lại. Nhìn thấy phản ứng này, Lăng Thiên liền sau cùng một tia kỳ vọng cũng thất bại. Lẽ nào, tầng này không gian thật không cách nào cảm ngộ? Hỏa lão nhìn một chút có chút bị hể vải Lăng Thiên, bĩu môi nói, không phải ngươi không cách nào cảm ngộ, mà là ngươi cảnh giới quá thấp, không thể nhận ra biết đến trong bí ẩn. Thiếu niên, có khả năng cảm ngộ ra này tòa nguyên trận tháp 7 vị trí đầu tầng, đã không tệ thành tích. Tại hỏa lão xem ra, này tòa nguyên trận độ khó, ít nhất cũng phải linh đế cảnh mới có thể khiêu chiến. Muốn toàn bộ thông qua, chí tôn cảnh đại đạo cảm ngộ, có lẽ có thể. Lăng Thiên có khả năng một đường đột phá đến tầng này, đã coi như là một kỳ tích. Phải biết rằng, tại Tuệ Tinh Học Viện trải qua đại ghi lại ở trên, này một ngôi sao nguyên trận tháp, vẫn chưa bao giờ có người thông qua toàn bộ. Cao nhất cũng liền đến tầng thứ 7. Chính là Thiên Tinh Tông nguyên trận tháp, vô số năm qua cũng có số người thông qua. Có thể nghĩ lẫn nhau độ khó chênh lệch rất xa. Nghe xong hỏa lão một ít về độ khó kể rõ, Lăng Thiên càng thêm biết được không có chút nào có thể. Linh đế cảnh đại đạo càng ngộ, mới có thể dẫn động tầng này nguyên trận pháp bí ẩn. Ta hiện tại liền ý chí cảnh cũng không có đột phá, dẫn phát trong bí ẩn. Lăng Thiên xúc động phẫn nộ nói, nhưng sau cùng cũng chỉ có thể thở dài. Tầng này nguyên trận tháp, ngươi mặc dù không cách nào càng ngộ, nhưng là cũng không phải là không dùng được. Nơi này tu hành tốc độ, là bên ngoài mấy chục lần. Bế quan một ngày đủ để đẩy hơn mấy tháng khổ tu. Đây đối với hiện tại ngươi mà nói, mới là tốt nhất bảo vật. Hỏa lao nhắc nhở. Những lời này, để cho Lăng Thiên sinh lực dùng một cái, lập tức chưa từng nhịn trong thanh tỉnh qua đây. Cái gọi là Khương vẫn là đánh đá chuông hoa, thoáng cái liền bị hỏa lão tìm ra nhất chỗ mấu chốt. Tầng này không gian, chú định không cách nào cảm ngộ. Thế nhưng, cũng không phải vô dụng. Nơi này bế quan hiệu quả, thế nhưng mạnh hơn nhiều. Thời gian này, đúng là Lăng Thiên hiện tại thiếu nhất. Ta huyền khí vừa mới đột phá linh hư cảnh bắt trọng, còn có thủy chi thế cảnh cũng đột phá đạt đến cảnh giới tiểu thành. Hiện tại hẳn là thật tốt củng cố lượng chủng lực lượng. Có chủ ý, Lăng Thiên tạm thời vắng mặt suy nghĩ đi thế nào đột phá này tầng thứ 8. Hắn hiện tại cần thế nào đi liền cường đại. Mau chóng gần hơn cùng những thứ kia những thiên tài khoảng cách. Đột phá tầng thứ 8, nhờ tặng lại một lần đến linh hư cảnh cựu trọng đỉnh phong, có khả năng làm được đúng là chuyện tốt. Như vậy hắn cũng có thể nhờ vào đó đột phá linh vương cảnh, cũng sẽ không sợ toàn bộ thiên tài. Thế nhưng, hiện tại điểm này không cách nào làm được. Còn không bằng suy nghĩ, thế nào theo ngoài ra một ít phương diện tới tay, biến được cường đại hơn. Huyền khí hôm nay chênh lệch đã không lớn, ta tu hành đế hoàng trải qua, tại huyền khí phương diện tích trữ vốn là kinh người không gì sánh được. Nay huyền khí số lượng dự trữ, cũng không so linh vương cảnh thiếu. Hiện tại duy nhất có khả năng lại đột phá thực lực chỗ mấu chốt, vẫn là thế cảnh lĩnh ngộ. Lăng Thiên nhắm mắt cảm giác trong cơ thể thủy chi thế cảnh biến hóa, trong đầu một đoàn đại diện thủy chi thế cảnh quả cầu ánh sáng màu xanh lam, lớn mạnh không ít, đã có thể cùng một chi thế cảnh sánh ngang. Tại Lăng Thiên nắm trong lòng bàn tay, một đoàn thuần túy thủy chi thế cảnh lực lượng, hóa thành môn bóng nước dừng lại ở lòng bàn tay bên trong. Tại đây môn bóng nước bên trong, một cái vòng xoáy không ngừng xoay tròn, phảng phất giống như cuồng phong bạo vũ hung mãnh. Nước này thế cảnh giác ngộ, cũng là được Tắt Lạp Đặc Phong Bạo thế cảnh ảnh hưởng. Cho nên, nước này thế cảnh lực lượng, cũng liền mang theo một cơn báo táp lực lượng. Đi! Lăng Thiên hét lớn một tiếng, đem môn bóng nước đánh về phía giữa không trung. Cái kia môn bóng nước, ầm ầm ở giữa bạo tạc, hóa thành một đoàn mây đen. Hào hào! Một trận mưa xối xả nhất thời hạ xuống, thoải mái hướng này một mảnh sa mạc. Bất quá, không bao lâu này mưa xối xả liền bị sa mạc thôn phệ, mặt trời chói chang phơi khô không còn tồn tại nữa. Nếu như vậy, đơn độc một loại lực lượng sử dụng, vẫn là quá mức nhỏ yếu. Uy lực này, cùng một dạng thế cảnh lực lượng không sai biệt lắm. Lăng Thiên thử nghiệm vài lần thủy chi thế cảnh uy lực sau, phát hiện cảnh giới tiểu thành thủy chi thế cảnh cùng phổ thông chút thành tiểu thế cảnh không sai biệt lắm. Cũng liền tại dung hợp thế cảnh lúc, vài loại phổ thông thế cảnh mới có thể phát sinh kinh thiên biến hóa. Sau đó, Lăng Thiên có làm các loại thử nghiệm, thủy chi thế cảnh cùng mộc chi thế cảnh dung hợp lần nữa, hóa thành đại thụ tốc độ sinh trưởng nhanh rất nhiều. Thế nhưng, một khi đại thụ uy lực lớn đến nhất định giới hạn sau, liền không cách nào tại cường đại. Lăng Thiên lại lần nữa thử nghiệm, dung nhập hỏa chi thế cảnh. Ầm. Một cổ có thể so với ý chí uy lực lượng, cuồn cuộn ra. Tỉ mỉ trong cảm giác, cổ lực lượng này, cũng liền so với trước kia cường đại một kia, cũng không có quá lớn tăng phúc. Thủy chi thế cảnh đã đột phá, làm sao cường hóa uy lực, không biến hóa quá lớn. Lăng Thiên nhất thời nghi ngờ nói. Ở phân tích trong, này ba loại thế cảnh dung hợp, sẽ phải càng cường đại hơn mới đúng. Dù sao, thủy chi thế cảnh cũng đột phá một cảnh giới. Không mạnh hơn nhiều thiếu, đó là bình thường. Hỏa lão lúc này lên tiếng nói, dung hợp đại đạo cường hóa, sẽ vài loại thế cảnh ở vào trạng thái thăng bằng tất cả dung hợp. Sẽ, vài loại thế cảnh cùng nơi trở nên mạnh mẽ. Bằng không, đơn thuần một loại thế cảnh trở nên mạnh mẽ, đối nguyên lai dung hợp ảnh hưởng không lớn. Hỏa lão đem một vài kinh nghiệm lại lần nữa truyền thụ cho Lăng Thiên. Dung hợp đại đạo, tại các loại lực lượng cũng đạt đến một cái nhất giai bình hành điểm lúc, cùng nơi dung hợp mới có thể đạt đến trạng thái mạnh nhất. Nếu như, đơn độc lấy một cái đại đạo làm trung tâm, hắn đại đạo là phụ giúp. Như vậy, nhất định phải toàn bộ dung hợp đại đạo tất cả trở nên mạnh mẽ, mới có thể đạt đến hiệu quả. Loại người như ngươi lấy hỏa chi thế cảnh làm chủ, hắn thế cảnh là phụ dung hợp phương pháp. Trừ phi làm trung tâm thế cảnh hỏa chi thế cảnh lại lần nữa đột phá, như vậy dung hợp uy lực mới có thể càng cường đại hơn. Đơn độc một loại phụ trợ thế cảnh đột phá, tăng cường uy lực hữu hạn. Hỏa lão đối Lăng Thiên tiến hành chỉ điểm, chỉ ra có nhiều vấn đề. Nghe xong Hỏa lão từng nói, Lăng Thiên trong lòng cảm khái không thôi, vẫn có danh sư chỉ đạo cho thỏa đáng. Nếu như, để cho chính hắn lung tung tìm kiếm, nay muốn cố gắng đột phá, lại không biết muốn đi bao nhiêu đường vòng. Có lẽ, ta còn có hắn biện pháp, có thể làm tiếp đột phá. Nhanh chóng củng cố hạ thủy thế cảnh, Lăng Thiên vừa tăng nhanh huyền khí tu hành, vung tay lên ở giữa, mấy thứ bảo vật xuất hiện ở trước mặt hắn. Trong một đống chớp động thổ màu nâu hào quang tinh thạch, phá lệ chói mắt. Còn có phiêu phù ở giữa không trung vạn kim thạch, cũng rực rỡ lóa mắt. Muốn đột phá hắn thế cảnh, cần cơ hội. Thế nhưng, ta có thể thử nghiệm cảm ngộ thổ chi thế cảnh. Lăng Thiên cầm lấy một khỏa thiên hồn thạch, trên mặt lộ ra mỉm cười, nhắm mắt luyện hóa trong, chậm rãi hấp thu trong lực lượng, dung nhập linh hồn bên trong. Chậm rãi một tia yếu ớt thổ chi thế cảnh cảm ngộ hiện lên não hải, linh hồn bên trong viễn cổ xâm lâm không ở giữa, tham lam hấp thu lên này thổ chi thế cảnh lực lượng. Đồng thời, Lăng Thiên cũng dẫn động vạn kim thạch lực lượng, một chút luyện hóa, dung hợp vào linh hồn bên trong. Một hồi công pháp, một khỏa thiên hồn thạch liền bị hấp thu sạch. Lăng Thiên lại lần nữa cầm lấy một viên khác thiên hồn thạch tiếp tục cảm ngộ, chậm rãi đem một tia thổ chi thế cảnh cảm ngộ, tích lũy, chờ đợi sau cùng hậu tích bạc phát. 4 ngày thời gian trôi qua. Ầm. Tầng thứ 8 bên trong không gian, đột nhiên một cổ duệ kim chi khí quần quận ra, phảng phất vô số lợi kiếm điên cuồng cắt, đem sa mạc cũng cho quần quận hóa thành phong bạo. Thành công. Kim chi thế cảnh đột phá. Bế quan trong Lăng Thiên, kinh hỉ mở mắt. Thế nhưng, nhìn trên mặt đất đã mất đi tinh hoa thiên hồn thạch, cảm thán nói, đáng tiếc à, thiên hồn thạch vẫn là quá ít, nếu như nhiều hơn nữa nhiều vài lần, có lẽ thổ chi thế cảnh cũng có thể lĩnh ngộ ra tới. Một ngày thời gian, Lăng Thiên liền đem toàn bộ thiên hồn thạch luyện hóa. Nhiều như vậy thiên hồn thạch, phân lượng ở trên vẫn còn so sánh không hơn luân hồi đám lúc, hấp thu thần tính vật chất sau, bạo tăng thiên hồn thạch 1/10. Cho nên, Lăng Thiên khoảng cách đột phá thổ chi thế cảnh còn có một đoạn dài dằng dặc khoảng cách. Bất quá, cũng có chuyện tốt. Nhờ không ngừng hấp thu vạn kim thạch lực lượng, Lăng Thiên kim chi thế cảnh cũng bước vào cảnh giới tiểu thành. 7 ngày bế quan, ai cũng không biết Lăng Thiên tại nguyên trận tháp bên trong phát sinh cái gì. Bất quá, mọi người nhưng mơ hồ cảm giác được, nguyên trận tháp bình thường sẽ phát sinh nhỏ bé lay động. Hơn nữa, tần suất rất cao. Lúc bắt đầu, mọi người cho là có người cường công nguyên trận tháp, dẫn tới qua một mảnh hoảng loạn. Thế nhưng, sau cùng không có tìm được kết quả lại không. 7 ngày thời gian trôi qua, bế quan trong Lăng Thiên mở mắt, thần quang từ đó phi thường. Thi đấu thời gian cũng đến, ta cũng nên xuất quan. Long Tuyệt Tâm, trận chiến này ta thế nhưng chờ mong đã lâu. Lăng Thiên khỏe miệng lộ ra một tia khát máu cười nhạt. Chương 449, thi đấu tiến hành lúc. Theo luồng thứ nhất thần biết vẩy vào trên lôi đài, an tĩnh bầu không khí bắt đầu tuyên cáo tiêu tán. 7 ngày thời gian trôi qua, hôm nay chính là thi đấu quyết ra 12 mạnh mẽ thời gian. Đại tái đến một bước này, cơ bản liền có thể nói là tiến nhập chân chính cao trào. Đến từ biên hoang các nơi mọi người, cũng đang mong đợi sau cùng 12 mạnh mẽ sinh ra. Rộng rãi trên quảng trường, tại vô cùng trong khoảng thời gian ngắn, liền chen được người ta tấp nập, xôi trào tiếng ồn ào, tại mỗi người bên thai không ngừng lưỡng lự, bầu không khí trong thời gian ngắn liền bốc lửa. Một ít người xem, là chiếm trước vị trí tốt, căn bản là không có rời đi lôi đài, vẫn chờ đợi 7 ngày. Khi Lăng Thiên cùng các tuyển thủ lại lần nữa đi tới lôi đài lúc này sớm đã kín người hết chỗ. Trải qua hơn mấy lần này đấu loại, hôm nay còn lại, cũng đều là biên hoàng cao nhất thiên tài cường giả. Đối với hắn tuổi trẻ võ giả mà nói, chính là vô pháp đạt đến loại trình độ này, có khả năng ở bên quan sát thoáng cái cũng có thể có thu hoạch. Hôm nay thi đấu, không có một người yếu. Trong vài cuộc tranh tài, đều là mọi người chờ mong đã lâu đụng nhau. Những thứ này thiên tài, rất nhiều đều là thành danh đã lâu nhân vật thiên tài, thường ngày căn bản khó có thể thấy. Chớ nói chi là có khả năng tận mắt nhìn thấy bọn họ quyết ra thắng bại. Trừ mấy vị kia có tính áp đảo thực lực mấy vị, đã chú phân thắng thua kết quả. Trong, mấy trận cũng là mọi người chỗ chờ mong. Bên trong, thiếu bao quát Triệu Tử Vân cùng mà không va chạm mạnh. Hai người này, có thể nói là ân oán đã lâu Triệu Tử Vân xem như biên hoang nhân tộc thiên tài trong, được tín nhiệm cường giả cùng mà không vị này dị tộc tuyệt thế thiên tài. Hai người lịch lãm thường xuyên sẽ phát sinh xung đột, tại biên hoang bình thường truyền lưu liên quan tới bọn họ đại chiến việc. Hôm nay chờ mong đã lâu hai người, rốt cục tại đây trên lôi đài, phải triệt để quyết ra thắng bại, cuộc tranh tài này có thể nói vạn chúng chúc mục. Đương nhiên, so với trận này, còn có một trận càng thêm hấp dẫn mọi người quan tâm. Đó chính là Lăng Thiên, Long Tuyệt Tâm, Bạch Liên Ly ba người hôn chiến. Cũng là thi đấu top 100 sau, duy nhất một trận hôn chiến. Lúc này Lăng Thiên, chắc chắn đã trở thành lần này biên hoang cuộc chiến của các thiên tài trong, lớn nhất một con ngựa ô mấy tháng trước, vẫn không có tiếng tăm gì hắn, tại ngắn ngủi cân nhắc tháng, nhanh chóng tiến nhập mọi người mi mắt. Chậm rãi rất nhiều liên quan tới Lăng Thiên bí ẩn, truyền thuyết các loại, cũng bị mọi người moi ra. Nay 7 ngày thời gian, vô số người đều ở đây thăm dò Lăng Thiên qua. Đặc biệt, liên quan tới trận pháp sư thân phận cho hấp thụ ánh sáng lúc, tại trong đế đô lại lần nữa dẫn tới khắp nơi hoành động. Sau đó, liên quan tới hắn rất nhiều truyền thuyết cũng nhất nhất bị người thăm dò, thịt người đi ra. Biên hoang đệ nhất thiên tài trận pháp sư. Thần chi di tích tranh đoạt chiến trong, quán quân thuộc sở hữu. Đã từng lấy lực một người, đe dọa hơn 20 cái thế lực lớn, để cho bọn họ không thể không giao ra bảo mệnh tiền. Còn nữa, ly khai thiên đỉnh thành lúc, một trận đại chiến. Một người kích sát hơn 50 vị linh vương cảnh cường giả, trong càng bao quát một gã linh đế cảnh cường giả ngã xuống. Tuệ tinh học viện lập uy đánh một trận. Đánh lui thượng giới linh đế cảnh thiên tài. Nay trùng trùng truyền thuyết, từng cái đánh thẳng vào tâm thần mọi người. Đến lúc này, mọi người mới biết, vị này nhìn như không có tiếng tăm gì hát mã, thật sớm đã là chấn động biên hoang tuyệt thế thiên tài. Lăng Thiên có khả năng đi được hôm nay bước này, theo mọi người, đã không phải là vận khí đơn giản như vậy. Cho nên, tại Lăng Thiên bước vào lôi đài lúc, nhất thời dẫn tới một mảnh hành động không nhỏ. Hắn tới. Lăng Thiên, trong truyền thuyết biên hoang mạnh nhất thiên tài trận pháp sư. Không nghĩ tới, cái này nhìn như nhỏ yếu nhất Lăng Thiên, mới là lần này thi đấu ẩn nút mạnh nhất hắc mã. Hiện tại hắn mới linh hư cảnh thất trọng A. Mấy tháng trước, nghe nói mới vừa mới linh hư cảnh tam trọng, tại nhỏ yếu như vậy cảnh giới, liền xông ra nhiều như vậy truyền thuyết. Ta xem hắn tu hành tốc độ, mới là kinh khủng nhất. Mấy tháng, liên tiếp đột phá nhiều như vậy. Hiện tại ta đều suy đoán, 7 ngày trôi qua, hắn có thể hay không lại có đột phá. Người này nghị luận suy đoán, nhất thời dẫn tới quanh thân một trận ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Nếu như, Lăng Thiên thật lại đột phá, như vậy biết kinh khủng bực nào. Lăng Thiên cũng không còn nghĩ đến, hắn vừa mới bước vào lôi đài, liền trở thành mọi người chú mục tiêu điểm. Hơn nữa, từng cái đều đang nghị luận hắn. Nghe những người đó thán phục, tiếng ồn ào. Lăng Thiên mà biết, mình ở biên hoang đã làm không ít chuyện, đều bị người moi ra. Trở thành mọi người đàm luận tiêu điểm. Bất quá, Lăng Thiên sớm thành thói quen bị người chú mục. Coi nhẹ xung quanh ánh mắt, Lăng Thiên đoàn người đi tới ngày hôm qua chỗ, sau đó ngồi xuống, qua lại cười nói chờ đợi bắt đầu tranh tài. Hắn thiên tài đội ngũ, lúc này đều một mảnh khẩn trương. Cũng liền Lăng Thiên mấy người này, lòng tin 10 phần, đồng thời thực lực cường đại, mới có thể như vậy đạm định nói giỡn. Lăng Thiên vừa mới ngồi xuống, một đạo như tinh linh nhảy lên thân ảnh, liền vui mừng chạy qua tới. Hôm nay hiến sờ sờ, dựng thẳng lên một cái đuôi ngựa thật dài, phấn điêu ngọc trác khả ái dung nhan, mang theo nghịch ngợm hoạt bát. Nhưng lại xinh đẹp vô song, có nghiêng nước nghiêng thành dung mạo. Dựng thẳng lên dài phát sinh, càng là tăng vài phần thanh xuân hoạt bát. Giống như một vị vui mừng tiểu tiên nữ như nhau, chạy qua tới. Nhìn hình dáng, 7 ngày trước bị thương thế đã tốt thất thất bát bát. Trên thân tổn thương đã được không? Lăng Thiên quan tâm hỏi. Yến Sở Sở vô cùng thân thiết khẽ dạ, nhìn là hướng Lăng Thiên chạy tới, trong lúc bất chợt nhất chuyển, lại nhào vào Vũ Huyên trong lòng ôm lấy nàng. Điều này làm cho có chút chờ mong Lăng Thiên, xấu hổ sờ mũi một cái. Người khác cũng không nhịn được cười rộ lên. Đầu đất, hôm nay ngươi sẽ đối chiến Long Tuyệt Tâm tên con kia. Lần này, ngươi nhất định phải hung hăng giáo huấn hắn một trận. Báo thủ cho ta. Yến Sở Sở cơ múa quả đấm nhỏ, tức giận nói nói. Nghĩ đến đột nhiên bị đánh lén lúc, kém chút bị kích sát trải qua. Yến Sở Sở liền tức giận không thôi, hận không thể mình lên đài đi báo thủ. Ngươi không cho hắn có một sâu sắc giáo huấn, bổn công chúa bắt ngươi đến chút giận. Yến Sở Sở hướng về phía Lăng Thiên đe dọa nói ra. Vẫn cử nàng tú quyền. Bất quá, nàng ấy nghịch ngợm hình dáng, ngược lại càng lộ vẻ khả ái. Hảo hảo hảo, hôm nay ta nhất định sẽ hung hăng giáo huấn Long Tuyệt Tâm. Lăng Thiên cười đáp lại, thương yêu sờ sờ Yến Sở Sở đầu nhỏ. Trải qua mấy ngày này bế quan, Lăng Thiên đối với thực lực mình càng ngày càng có nắm chắc. Một bên Vũ Huyên nhìn hai người cử động, mang trên mặt nụ cười, nhưng trong lòng dâng lên một cổ thương cảm, có thể cùng thiếu gia như vậy thân cận thời kỳ, sau đó e sợ khó. Vài ngày trước đó, nàng rốt cục đạt được Tôn Quân Bảo đáp lại. Hắn chỗ liên lạc với giới cường giả, đã chiếm được đáp lại. Vũ Huyên đưa đi một giọt tinh huyết, bị kiểm nghiệm ra độ tinh khiết, có thể nói kinh người. Như vậy thuần túy phượng hoàng huyết mạch, thượng giới cái này siêu cấp thế lực, không có khả năng để cho nàng lưu lạc tại ngoại. E sợ lần tranh tài này sau khi, nàng liền sẽ bị tiếp dẫn tiến lên. Hơn nữa, Vũ Huyên cũng cảm giác được, trong chỗ U Minh cái này kêu gọi, càng ngày càng mãnh liệt, để cho nàng đều không cách nào chống cự. Đồng thời, cái này kêu gọi trong mang theo mãnh liệt nguy cơ, nếu như nàng tiếp tục lưu lại nơi này, sẽ đối với bên người nàng người mang đến nguy hiểm. Nàng không muốn ly khai Lăng Thiên, thế nhưng lại không thể không rời đi. Bất quá, mấy ngày này Vũ Huyên cũng ẩn núp rất tốt, tựu như cùng thường ngày như nhau. Chính là Lăng Thiên cũng nhìn không ra mánh khỏe. Trên đài cao 8 vị trí tôn, nhìn thời gian một chút, đã đến thi đấu giờ. La Chỉ trí tôn chậm rãi theo Lăng Thiên chỗ mục tiêu thu hồi ánh mắt, trong lòng cũng hy vọng vị này tuổi còn trẻ, liền có thể dung hợp thế cảnh thiên tài, có khả năng lần thứ 2 tạo ra một lần kỳ tích. Bất quá, hắn cũng biết, kế tiếp trong hôn chiến, Lăng Thiên muốn tại hai người dưới sự vây công thắng được, cơ hội vô cùng nhỏ bé. Đợt thứ 2 lôi đài chiến, bắt đầu. Xin mời các tuyển thủ cũng đúng chỗ đi. Theo La Chỉ trí tôn thanh âm hạ xuống, toàn trường trong nháy mắt an tĩnh xuống. Qua đây một hồi lâu, thấy không có người nói chuyện sau, La Chỉ trí tôn thanh âm tiếp tục nói. Cuộc so tài thứ nhất, Bạch Lê, Lục Hạo. Thi đấu chính thức bắt đầu, giữa sân bầu không khí cũng thay đổi được khẩn trương. Bạch Lê dẫn đầu bay về phía lôi đài, vị kia nhân tộc thiên tài sắc mặt khó coi, chậm rãi bước trên lôi đài. Cuộc tranh tài này, không có bất kỳ lo lắng, nhân tộc thế cảnh đại thành thiên tài, đang cùng Bạch Lê qua mấy chiêu sau, liền không thể không trực tiếp chịu thua xuống. Sau đó, từng cuộc một tiếp tục tranh tài tiến hành. Một ít khích lệ đại chiến, cũng dẫn tới không ít người chú ý. Trong lúc này, Mano biểu hiện, như trước quái dị như vậy cường đại. Mấy vòng thi đấu, hắn đều cực ít động thủ công kích. Thế nhưng, cường đại lực phòng ngự để cho đối thủ vô tòng hạ thủ. Mà một khi đối thủ xuất hiện chỗ sơ hở, liền sẽ bị hắn một kích đánh bại. Một đường đánh bại nhiều như vậy đối thủ, Mano đều là bộ kia khuôn mặt không có biểu tình hình dáng, cứng nhắc đi xuống lôi đài. Dần dần mọi người cũng quen thuộc như vậy một vị thiên tài. Còn có một trận, ngoài mọi người ngoài ý liệu, lại đang trong lẽ phải. Chính là đạo vô nhai trận đấu kia. Đạo vô nhai đối thủ, chính là một vị dị tộc đỉnh phong thế cảnh thiên tài. Vị này thiên tài, theo lý thuyết cùng đạo vô nhai cũng ở vào thế cảnh đỉnh phong, muốn phân ra thắng bại, tất nhiên là một cuộc các chiến. Thế nhưng, vừa lên lôi đài, đạo vô nhai liền buộc phát ra cường đại đến để cho người ta khó có thể tin tưởng thực lực, hắc ám lực lượng dẫn phát mà tới. Đạo vô nhai thế cảnh tỏa ra, để cho toàn trường hóa thành một mảnh đêm tối. Sau đó, đang đối với tay vẫn không kịp phản ứng trong, mấy kiếm liền vội tốc độ đánh bại hắn. Lúc đó mảnh khu vực kia một vùng tăm tối, mọi người cũng không kịp thấy rõ ràng phát sinh cái gì. Cùng tấm màn đen triệt hồi lúc, vị kia dị tộc thiên tài, cũng đã bị thua. Hơn nữa, vô cùng quỷ dị là, cái kia thiên tài trên thân không có một chút vết thương, trừng lớn con ngươi tràn ngập sợ hãi. Liền như vậy không hiểu hay chết. Ta không nghĩ là nhanh như thế đột phá linh vương cảnh, cho nên, ngươi chính là chết sớm một chút đi. Đạo vô nhai băng lanh âm ú thanh âm vang lên. Lại làm cho người có loại rợn cả tóc gáy cảm giác. Lăng Thiên nhìn một màn này, chân mày thật sâu nhăn lại, hắn lại thành cường đại. Ban nãy ra chiêu, ngay cả ta cũng thấy không rõ phát sinh cái gì. Ban nãy đen tối xuất hiện, Lăng Thiên liền lập tức sử dụng võ đạo thiên nhãn kiểm tra. Có khả năng khám phá tất cả vô căn cứ, trực thấu bổn nguyên võ đạo thiên nhãn. Lần đầu tiên không có bất kỳ tác dụng. Tại võ đạo thiên nhãn bên trong, vẫn là một vùng tăm tối. Loại tình huống này, chính là Lăng Thiên tu thành võ đạo thiên nhãn đến nay, duy nhất một thứ không được hiệu quả. Hôm nay đạo vô nhai thực lực thế nào, Lăng Thiên mình cũng không rõ ràng lắm. Liên tiếp mấy trận qua, rốt cục, lại đi tới một trận vạn chúng chúc mục thi đấu. Thứ 10 cuộc tranh tài, Triệu Tử Vân, Ma Không. Đạo này thanh âm hạ xuống, Lăng Thiên tâm thần cũng bị dẫn dắt qua. Chương 450, Triệu Tử Vân thực lực kinh khủng. Liên tiếp mấy trận qua, rốt cục, lại đi tới một trận vạn chúng chúc mục thi đấu. Bát Linh. Thứ 10 cuộc tranh tài, Triệu Tử Vân, Ma Không. Đạo này thanh âm hạ xuống, Lăng Thiên tâm thần cũng bị dẫn dắt qua. Một ít tụ tập tại Lăng Thiên trên thân ánh mắt chuyển rời đến bên cạnh Triệu Tử Vân trên thân. Thường kia ánh mắt nhìn về phía hai người. Triệu Tử Vân một tiếng khôi giáp ngân thường, tư thế hiên ngang, giống như một vị chinh chiến xa trường trường sinh tướng quân. Tại trước mắt bao người, dẫn đầu nhảy lên lôi đài. Một đôi lông mày mắt hổ, nhìn về phía dưới Ma Không. Lên đây đi. Triệu Tử Vân ngân thương nhất chỉ, tràn ngập khiêu khích nói. Ma Không một tiếng hát bảo, tràn ngập tàn nhẫn khí tức cấm lãnh, từng cổ một phần toàn ở trên người hắn quấn quanh, cắn nuốt xung quanh linh khí, phảng phất hắn chính là một cái tiểu hắc động như nhau, có thể thôn phệ thế gian vạn vật. Nhẹ nhàng rơi ở trên lôi đài, âm lãnh nói, Triệu Tử Vân, hôm nay cũng là chúng ta ân oán giải khai thời điểm. Ngươi là một cái trị giá được tôn kính đối thủ, chờ đem ngươi giết, chắc chắn cho ngươi lập được mộ địa. Ma không ánh mắt khinh miệt, nhưng trong lòng ngưng trọng. Triệu Tử Vân lãnh đạm thanh âm nói, lời thừa thật nhiều, ra tay đi. Bắt đầu tranh tài. Tài phán thanh âm hạ xuống, trên khán đài bầu không khí nhất thời biến được khẩn trương. Hai người này đều là biên hoang được tín nhiệm nhân vật thiên tài, tại bên hoang đô có không ít truyền thuyết. Chân chính bàn về chiến tích, cũng không thấy được so Lăng Thiên kém. Giữa sân Triệu Tử Vân, ngân thương đánh trọn, ánh mắt bình tĩnh không một tia đối mặt số mệnh địch nhân khẩn trương. Bên kia ma không tại mọi người lập tức bị ngu đúng trong ánh mắt, vung tay lên ở giữa, 10 miếng ngọc phù cỡ lệnh bài phiêu phù ở giữa không trung, những lệnh bài này cấu thành hình một vòng tròn, dừng lại ở trên đỉnh đầu hắn. Màu đồng xanh lệnh bài, không cảm giác được bất kỳ khí tức gì ba động, ai cũng không biết vũ khí này đẳng cấp. Xoát xoát. Ngay mọi người kinh nghi ma không vũ khí lúc, 10 miếng lệnh bài xoát một tiếng, chỉnh tề phát sinh biến hóa, một ngụm đen kịt con mắt, đột nhiên xuất hiện tại trên lệnh bài. Bắt trước Phật ma quỷ nhãn con ngươi đột nhiên mở ra, lộ vẻ được quỷ dị, âm u dừng lại ở ma không trên đỉnh đầu, điên cuồng hấp thu này xung quanh tất cả, thậm chí là tia sáng đều bị nuốt chửng vào bên trong. Nhìn những thứ kia con mắt, tất cả mọi người có loại thận được hoảng, trong lòng bước lên hàn khí. Phảng phất linh hồn đều phải bị hút vào cảm giác. Những thứ này con mắt đến tột cùng là vũ khí gì? Ta thấy thế nào được trong lòng phát lạnh à? Mười mắt ma cầu. Đây là ma linh chấn tộc thần binh A. Ma linh tộc nếu vận dụng bực này thần binh lợi khí cho ma không sử dụng. Đây chính là siêu việt đế cấp thần binh lợi khí, cái này đạo vô nhai phải xui xẻo. Một ít nhận ra binh khí này người xem những thiên tài, đều ngược lại hít một hơi khí lạnh. Liên quan tới món này ma linh tộc chấn tộc bảo vật, thế nhưng tại biên hoang từng có vô số khủng bố truyền thuyết. Tục truyền, ma linh tộc một vị bế quan lão tổ, đã từng vận dụng cái này thần binh, đem xưng bá nhất phương nhân tộc thế lực lớn, toàn bộ diệt tộc, cắn nuốt hết bọn họ toàn bộ linh hồn. Trong một đêm, cái kia thế lực lớn, không có người nào sống sót. Hơn nữa, những thứ kia khi chết sau, trên thân không có một chút thương thế. Càng là không kịp phản kháng. Trận chiến ấy chấn nhiếp biên hoang toàn bộ đại thế lực nhỏ, tất cả mọi người không dám trêu chọc kinh khủng như vậy tồn tại. Nghe xong bên cạnh liên quan tới 10 mắt ma cầu truyền thuyết, Lăng Thiên mày nhăn lại, xem ra ma không đến có chuẩn bị, Triệu Tử Vân muốn chiến thắng đối phương khó khăn. Chân chính bàn về thực lực, ma không phải so Triệu Tử Vân kém một bậc. Hiện tại có cái này thần binh tất cả thì bất động. Không nên lãng phí thời gian, các ngươi cũng đột phá cảnh giới đi. Tới một trận chân chính chiến đấu. Ma không lạnh như băng nói. Nhếch miệng lên một khát máu cười nhạt, có cái này vũ khí, hắn muốn giết Triệu Tử Vân, nắm chắc. Triệu Tử Vân phảng phất một bà cọc ngắm như nhau, đứng thẳng giữa sân, một cổ khí thế phóng lên cao, cả người cũng hóa thân trưởng thành thương như nhau. Lắc đầu, bình tĩnh thanh âm nói, đối phó ngươi, còn không dùng đột phá hiện tại cảnh giới. Ra tay đi, không phải, ngươi không có cơ hội. Triệu Tử Vân bình tĩnh ngữ khí, giống như là đang kể nhất kiện tại bình thường bất quá phổ thông sự tình. Thế nhưng, trong ngạo khí, tự tin, để cho mọi người ngược lại hút khí lệ. Hắn điên sao? Đây chính là uy hiếp biên hoang đại hung khí 10 mắt ma cầu. Lại vẫn làm cho đối phương đột phá cảnh giới. Yến Sở Sở cũng hoài nghi là không phải là mình nghe lầm. Nếu như không phải đối Triệu Tử Vân có chút giải khai, Yến Sở Sở cũng cho là hắn đã điên. Lăng Thiên mày nhăn lại, Triệu Tử Vân nhưng là một cái có hạn độ người, hắn tự nhiên có dũng khí nói như vậy. Phải có chỗ chắc chắn. Lăng Thiên tuy nhiên nói như vậy, thế nhưng trong lòng cũng không dám khẳng định Triệu Tử Vân có thể thắng. Không đột phá linh vương cảnh, cùng đối phương như vậy đối chiến. Thấy thế nào cũng không có một chút phần thắng. Người là tại tìm chết. Ma không âm thanh giận dữ nói, hai người bọn họ một đường va chạm nhiều lần như vậy, một lần kia bị nhẹ như vậy mệt qua. Theo hắn, Triệu Tử Vân cái này biểu hiện. Hoàn toàn sẽ không để hắn vào trong mắt. Vậy mà chính ngươi đâm đầu vào chỗ chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Cảnh giới đột phá. Ma không nổi giận gầm lên một tiếng, Triệu Tử Vân không có ý định đột phá cảnh giới, cũng không đại diện hắn không có đột phá cảnh giới. Vậy mà đối phương nhất ý đâm đầu vào chỗ chết, hắn liền triệt để đem này địch thủ cũ đánh chết ở đây. Ầm. Một cổ cuồng bạo linh vương cảnh khí tức tua ra, ma không khí thế không ngừng kéo lên, một hồi công pháp liền đạt đến linh hư cảnh đỉnh phong. Đại thành thế cảnh trên người hắn buộc phát ra. Tại một tiếng vang thật lớn sau, một cổ hắc sắc ma khí phóng lên cao, điên cuồng thôn phệ toàn trường tất cả linh khí, phía dưới ma không giống như một cái hắc động, đem ở đây tất cả năng lượng nuốt chửng vào trong cơ thể. Ma không khí thế, lại lần nữa tăng vọt. Linh vương cảnh nhất trọng. Linh vương cảnh nhị trọng. Ước chừng đột phá đến linh vương cảnh nhị trọng sau, mới dừng lại, sau đó, thôn phệ thế cảnh cũng phát sinh biến hóa, trực tiếp bước vào thế cảnh cảnh giới đỉnh cao. Một cổ tăng thêm sự kinh khủng sức cắn nuốt lượng, cuồn cuộn ra. Mọi người cảm giác, mình cũng sắp bị lôi kéo tiến nhập trong hắc động. Ngay một ít thực lực nhỏ yếu người xem bay lên lúc, trên khán đài trận pháp tự chủ kích phát, mới đem kinh khủng này hấp lực cách trở đi xuống. Ha ha ha, Triệu Tử Vân, ngươi còn không muốn đột phá cảnh giới sao? Ngươi không đột phá, chỉ bị ta nghiền ép mà bế tắc quả. Ma không kiêu ngạo tiếng cười to vang lên, thao túng lên 10 mắt ma cầu điên cuồng thôn vệ xung quanh lực lượng, để cho mình càng cường đại hơn. Huyền khí cảnh giới theo linh vương cảnh nhị trọng, lại nhảy lên tới đạt cực hạn trình độ, khoảng cách linh vương cảnh tam trọng, chỉ cách một con đường mới không có tại thôn vệ xung quanh tất cả. 10 viên nhãn cầu, ban đầu chỉ lớn chừng quả đấm, hôm nay tại ma không sau khi đột phá, hóa thành to bằng chậu rửa mặt, dừng lại ở giữa không trung. Lưu chuyển ra sấm nhân con ngươi đen nhánh, âm u, băng lãnh, u ám các loại khí tức theo con ngươi màu đen trong tảng ra. Mắt nhìn xuống hạ phương Triệu Tử Vân, ma không vẻ mặt nhe răng cười, muốn theo Triệu Tử Vân trên mặt thấy thần sắc sợ hãi. Đáng tiếc, đối diện Triệu Tử Vân, theo ma không đột phá bắt đầu, liền vẫn không có bất kỳ cử động nào, khí sắc cũng không có biến hóa. Đây chính là ngươi trạng thái mạnh nhất sao? Nhưng vẫn là không đủ để cho ta đột phá cảnh giới. Triệu Tử Vân bình tĩnh ngữ khí, lạnh lùng đáp lại. Ma không càng thêm tức giận, gầm nhẹ nói, ngươi ngay quyết chống đi, chờ đem ngươi đánh bại lúc, nhìn ngươi tại thế nào mạnh miệng. Trình độ diệt ma quang. Gầm lên giận dữ phát ra, 10 mắt ma cầu đột nhiên chớp động ra một tia huyết tinh vẻ, quay trúng quanh Triệu Tử Vân bay lượn đi, đem hắn vây vây ở chính giữa. Đồng thời, ma không thế cảnh lực lượng điên cuồng đưa vào ma nhãn bên trong, tại ma nhãn trung tâm, một cái tế lô xuất hiện điên cuồng thôn phệ tất cả lực lượng. Một đạo hủy diệt hắc quang nhanh chóng ngưng tụ, bàn này điên cuồng sức cắn nuốt lượng, bị chuyển hóa thành một loại mai một tất cả năng lượng kinh khủng. Rầm rầm rầm rầm. 10 đạo có chứa mai một tất cả sự vật đen tối tia sáng, ra. Loại này mai một thuộc tính tia sáng, có thể đem mệnh chung tất cả sự vật toàn bộ bốc hơi lên, hóa thành nhẹ khói. Bao quát, thân thể linh hồn các loại đều có thể hóa thành hư vô. Chính là một loại cấm kỵ vậy thủ đoạn. Lần này tay, ma không căn bản không có lưu tình. Không được. Triệu Tử Vân phải chết sao? Một chàng thốt lên tiếng vang lên, này ma nhãn cấm kỵ chiêu số, ở đây người xem đều nghe nói qua. Đây nếu là bị mệnh trung, cựu tử nhất sinh. Cẩn thận. Lăng Thiên cũng không nhịn được nhắc nhở. Ngay ma quang mà khi đến, Triệu Tử Vân rốt cục động, đôi mắt giơ lên, bình tĩnh nhìn những thứ này tia sáng. Một cổ hỏa sơn sắp lực buộc phát lượng, âm thầm nổi lên. Nắm chặt ở trong tay hắn long ngâm thương rung động, phát ra một trận rồng ngâm tiếng, tràn ngập hưng phấn. Phá. Triệu Tử Vân quát lạnh một tiếng, tĩnh mịch lực lượng rốt cục buộc phát ra, hướng về phía 10 đạo ma quang, long ngâm thương bắn tỉa ra. Mỗi nhất kích cũng chuẩn xác mệnh trung hướng mỗi một đạo ma quang. Ngay hắn ra thương khoảnh khắc, cả người phảng phất cùng long ngâm thương kết hợp, hóa thành một cái ngân sắc chân long. Một cổ khí tức kinh khủng, vào giờ khắc này cổn đang ra. Cổ khí thế này uy lực, trong nháy mắt siêu việt thế cảnh lực lượng phải có phạm chủ, đến cảnh giới cao hơn. Ầm. Ầm. Oanh ầm. Ầm. 10 đạo khủng bố tiếng nổ mạnh vang lên, 10 đạo kinh sợ biên hoang ma quang, tại Triệu Tử Vân ngân thương trong, toàn bộ bị ngăn cản đến, hủy diệt tại giữa không trung. Thiên giai khí giới 10 mắt ma cầu phát ra cường đại ma quang, có thể mai một tất cả lực lượng, va chạm tại long ngâm thương ở trên, vậy mà không có nổi chút tác dụng nào. Sau đó, một cổ không bằng cùng ma quang lực lượng, long ngâm trong súng buộc phát ra, hủy diệt toàn bộ ma quang. Lực lượng kinh khủng cuồn cuộn, một đạo ngân long cần theo bên trong cơn báo năng lượng xông thẳng ra. Đạo kia ngân long hư ảnh bên trong, bao quanh bóng người đúng là Triệu Tử Vân. Nhân thương hợp nhất. Giờ khắc này, một cổ thiên uy vậy lực lượng ngút trời mà giáng, dung hợp vào Triệu Tử Vân hóa thành ngân long hư ảnh bên trong. Lực lượng kinh khủng mênh mông quần quận quay cuồng, sớm đã siêu việt thế cảnh đỉnh phong uy lực. Ma không, chúng ta tất cả nên giải khai. Triệu Tử Vân băng lãnh thanh âm hạ xuống, ngân thương hóa long, đâm thủng hướng giữa không trung vẻ mặt khiếp sợ ma không. Hắn cản được. Ma không khí sắc biến đổi lớn. Tràn ngập vẻ khiếp sợ, ban nãy cổ lực lượng kia là ý chí. Hắn lúc nào đột phá ý chí cảnh giới. Đáng tiếc, còn chưa chờ ma không theo trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, Triệu Tử Vân công kích đã oanh kích đến trước mặt. Chương 451, Long Thương. Ma không khí sắc biến đổi lớn, tràn ngập vẻ khiếp sợ, ban nãy cổ lực lượng kia là ý chí. Hắn lúc nào đột phá ý chí cảnh giới. Đáng tiếc, còn chưa chờ ma không theo trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Triệu Tử Vân công kích đã oanh kích đến trước mặt. Nhân thương hợp nhất. Ý chí cường đại lực lượng, triệt để buộc phát ra. Thủ phát cái kia ngân long hư ảnh, biến có thể thật sự thật. Không có ai biết, long ngâm thương rút thương nhận thế nhưng từ một khỏa chân long chi nha, chế thành. Mà súng kia nhận cũng là thật đem long ngâm thương chủ hồn, bên trong càng là hàm chứa một tia ngân long tàn hồn. Thật đem ngân thương cũng là dùng long lân chế thành, chính là bởi vì như vậy, long ngâm thương mới cường đại như vậy. Nó phẩm cấp. Chính là Triệu Tử Vân mình cũng không rõ ràng lắm. Duy nhất biết, Mỗi khi hắn đột phá nhất tầng cảnh giới sau, Long Ngâm Thương uy lực cũng sẽ giải phóng nhất tầng, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Hôm nay Long Ngâm Thương, tại Triệu Tử Vân đột phá ý chí cảnh sau, uy lực đã vượt xa một dạng giá trên trời khí giới uy lực, đến thiên giai tuyệt phẩm trình độ. Mười mắt ma cầu tuy là cũng là thiên giai khí giới, thế nhưng tài liệu, phẩm cấp các loại so với Long Ngâm Thương kém xa. Đúng là có bởi vì như thế cường đại khí giới, tìm phối hợp Triệu Tử Vân thực lực bản thân, mới tự tin như vậy có thể không đột phá linh vương cảnh, còn có thể trấn áp Long Tuyệt Tâm. Giống. Triệu Tử Vân ngân thương đâm rách không khí, ngân thương ở trên ngân long tàn hồn phát ra một tiếng giống giận rung trời, nhân thương hợp nhất sau khi, Triệu Tử Vân cũng có thể nhờ đến trong một tia chân long uy lực. Lúc này, Triệu Tử Vân trên thân khí thế quay cùng ra, sớm đã siêu việt linh vương cảnh đề giai, trong nháy mắt gần hơn cùng ma không chênh lệch cảnh giới. Thiên giai vũ khí, ngân long thực nhật. Triệu Tử Vân nổi giận gầm lên một tiếng, long thương ý chí bộc phát ra, kết hợp với thiên giai vũ khí khủng bố, lập tức câu động vùng thế giới này, dẫn phát một mảnh trời uy ép xuống, hung hăng chấn động hướng ma không thế cảnh uy áp. Rầm rầm rầm. Ma không thế cảnh bị ý chí nghiền ép, trong nháy mắt sụp đổ, 10 viên ma nhãn thôn vệ năng lượng toàn bộ bạo liệt. Tại sao có thể như vậy? Trong tay hắn Long Ngâm Thương, còn có ý hắn chí, cũng đến tột cùng là thế nào lại là? Làm sao sẽ cường đại như vậy? Ma không trong mắt lóe lên hoảng loạn, thế nhưng, lúc này quay cuồng ngân long hư ảnh, bọc lại ngân thương, đã xuyên qua mà tới. Ngân thương xẹt qua chỗ, không gian cũng xuất hiện một vết nứt, tại mũi thương trên ngân long nha ra một đạo giải lụa màu trắng, lực lượng cường đại để cho linh đế cảnh cường giả đều có nhiều trong lòng nguội lạnh. Đến lúc này, ma không cũng không kịp suy đoán Triệu Tử Vân tại sao lại đột phá ý chí cảnh. Binh khí trong tay của hắn vì sao cường đại như vậy, có thể ngăn cản ma quang. Bản thiên tài có 10 mắt ma cầu như thế cấm khí, ta cũng không tin ngươi có thể thắng cho ta. Ma không không cam lòng giống giận, trong tay kết ấn, thao túng 10 viên ma nhãn, bộc phát ra cường đại nhất cấm kỵ chiêu số. Thôn phệ thế cảnh, ma nhãn dung hợp. Thiên giai cấm thuật, linh hồn hiến tế, phệ hồn vạn vật. Ma không khí sắc đột nhiên trắng nhợt, một đạo bạch sắc linh hồn hư ảnh, là thắng lợi tha vậy mà không tiếc hy sinh một bộ phận linh hồn làm giá. Hiến tế cho ma nhãn, đều phải đánh bại Triệu Tử Vân. Ông long long. 10 viên ma nhãn như là bị nào đó kích động, nhãn cầu trở thành đỏ thâm huyết sắc, bay đến Triệu Tử Vân phía trước, cuốn quýt nhau cao tốc xoay tròn. Xì xì xì. Tại 10 viên ma nhãn trung tâm, một cái hắc động đột nhiên xuất hiện, một tia vết nước không gian thanh âm vang lên, bên trong hắc động, trong lúc bất chợt lan truyền ra một cổ quỷ dị khủng bố sức cắn nuốt lượng. Cổ lực lượng này, trực tiếp tác dụng tại linh hồn trên. Cái hắc động kia, giống như tử thần tại ngoác, phủ cận toàn bộ có sinh mệnh sự vật, linh hồn đều bị lôi kéo đi vào. Những thứ kia sinh trưởng tại góc lôi đài cỏ nhỏ, trở thành màu nâu xám, rõ ràng có sinh cơ cũng đã là cái thể xác. Triệu Tử Vân đâm ra ngân thương công kích, đột nhiên đình trệ, cái này sức lôi kéo lượng, lại muốn đem hắn linh hồn cũng cho hấp thu vào bên trong. Đồng thời, hắn cảm giác được ngân long thương bên trong chân long tàn hồn, phát ra một trận sốt ruột giống kêu tiếng, dường như cũng có bị hút vào đe dọa. Thấy ma không phát động như vậy cấm kỵ chiêu số, một mảnh tiếng ồn ào tại toàn trường vang lên. Hiện ra vẻ khiếp sợ, mang theo hoảng sợ, lập tức cầm ý lên. Ma không đây là điên sao? Loại chiêu thức này cũng dám thích ứng. Hiến tế bản thân linh hồn, vận dụng như vậy cấm kỵ chiêu số, hắn là muốn đem chúng ta cũng hấp thu vào bên trong sao? Ma nhãn phệ hồn lại xuất hiện. Chúng ta mau chạy đi. Mặc dù có nhất tầng bảo hộ bình chướng ngăn trở phệ hồn lực lượng, thế nhưng, một ít nhỏ yếu người xem vẫn là cảm giác được. Bản thân linh hồn cũng bị lôi kéo đi ra, thôn phệ đi vào cảm giác. Trong lúc này cảm giác nguy hiểm, để ở trận người khủng hoảng lên. Những trí tôn đó thấy thế, lập tức bố trí đa số tầng kết giới, mới giới áp chế ma nhãn uy lực kinh khủng. Lúc này, lại nhìn xuống ma nhãn thôn phệ trong sức mạnh Triệu Tử Vân, không ít người cũng lo lắng. Ha ha ha, Triệu Tử Vân có khả năng chết tại đây chiêu cấm thuật phía dưới, chính là ngươi hân hạnh. Ma không sắc mặt tái nhợt dữ tợn, nhưng tiêu ngạo cười ha ha. Phảng phất thấy thắng lợi đang hướng hắn ngoắc. Bực này yêu thuật đã nghĩ thắng ta. Triệu Tử Vân ngăn cản mãnh liệt sức lôi kéo lượng, tất cả mọi người có thể thấy, một đạo linh hồn vậy hư ảnh, đã bị hút ra ra một bộ phận, dường như phải toàn bộ bị lôi kéo đi ra. Thế nhưng, Triệu Tử Vân đã cắn phải, gian khổ chống lại. Triệu Tử Vân trong mắt, hiện lên một tia băng lãnh, thầm nghĩ trong lòng, xem ra, cũng chỉ có thể sử dụng một chiêu kia thần kỹ. Long hồn nhập thể. Ngân Long thân thương, Đại Long thương. Triệu Tử Vân trong lòng gầm lên. Vậy thật long tàn hồn theo thân thương, tiến nhập trong cơ thể hắn, cùng linh hồn hắn kết hợp với nhau. Giống. Gầm nhẹ một tiếng tiếng vang lên, bị rút ra rời một bộ phận linh hồn, mơ hồ dần hiện ra long hư ảnh, trọng mới bị hấp thu trở về trong cơ thể. Ngay tại lúc đó, Triệu Tử Vân trên thân, từng đạo ngân sắc long lân đột nhiên phụt ra. ào ào, cả người trong nháy mắt hóa rồng, hóa thành một vị ngân long người. Trên thân lực lượng, điên cuồng tăng vọt, so với ban nãy thoáng cái cường đại thập bội. Long hồn kết hợp, thoáng cái để cho thực lực của hắn tăng phúc thập bội. Cường đại như vậy tăng phúc chiêu số, so với Lăng Thiên dị hỏa tăng phúc mạnh hơn một bậc. Thanh kia ngân long thương cũng phát sinh biến hóa lớn. Thân thương như là sống lên, ba quang lưu chuyển, thân thương trực tiếp hóa thành một cái nhỏ ngân long, long xem biến được linh hoạt linh lộ vẻ, trong miệng cắn một bả lấy máu ngân nhận. Giống như là muốn đem thiên thần cũng đánh chết xuống. Một cổ khủng bố long uy cuồn cuộn ra, thiên địa kinh dị, giờ khác này phảng phất chân long giáng thế, một đạo ngân long hư ảnh theo Triệu Tử Vân phía sau hiện hiện ra, kết hợp ngân long tàn hồn, biến được càng thêm chân thực rất nhiều. Tất cả mọi người tại chỗ đều cảm giác một trận linh hồn rung động, linh đế cảnh dưới võ giả bị này cổ chân chính long uy áp bách, cũng quỳ sát xuống. Duy chỉ có một ít thực lực cường đại thiên tài, cùng chân chính cường giả mới ngăn cản này cổ long uy. Chính là chí tôn cường giả, đều lộ ra vẻ kinh ngạc, cũng là vội vàng dưới áp chế trong lòng kinh dị. Giờ khắc này, một cái ngân sắc chân long dường như thật hiện hóa ra ngoài, so với bạch lê long uy ý chí, càng thêm chân thực. Đây là, thanh kia thất truyền long thương. Vẫn là hàng phòng chế. Một đạo khiếp sợ thanh âm tại Lăng Thiên trong đầu vang lên, hỏa lão thấy Triệu Tử Vân biến hóa lớn, cũng kinh hô thành tiếng. Trong truyền thuyết long thương, Lăng Thiên kinh nghi, xem hỏa lão bộ dáng kia dường như biết một ít bí ẩn. Thế nhưng, còn chưa chờ Lăng Thiên hỏi, Triệu Tử Vân cùng ma không công kích, rốt cục va chạm tạc lô tất cả. Đại long thương. Triệu Tử Vân nổi giận gầm lên một tiếng, ngân thương đâm thẳng hướng 10 viên ma nhãn tạo thành hắc động. Giống. Long ngâm thương, chân long hư ảnh, cũng phát ra một tiếng rồng ngâm. Hóa thành ngân long trường thương, đột nhiên trở nên lớn, cắn súng kêu nhận, tại Triệu Tử Vân đâm thẳng trong, hung hăng xuyên qua đi. Vô dụng, ngươi không có khả năng phá giải được này cấm thuật. Ma không đối với mình cấm thuật, tràn ngập lòng tin, khắp khuôn mặt là cười nhạt, nổi giận gầm lên một tiếng, thôn phệ vạn vật. Linh hồn quy khư. Một cổ càng thêm cuồng bạo sức cắn nuốt lượng quần quận ra, lần này, không nữa chỉ lĩnh hội, đầy đủ mọi thứ đều bị thôn phệ đi. Trên lôi đài cục gạch đều bị quần quận tiến nhập bên trong, dường như muốn đem thế gian hết thảy đều nuốt chửng vào bên trong, hóa thành hư vô. Ẩm. Long ngâm thương vào lúc này, cũng theo sức lôi kéo lượng, trực tiếp đâm vào bên trong. Một cổ nổ lớn tiếng vang lên. Tất cả mọi người thấy, long ngâm thương, trực tiếp tạp ở trong hắc động ở giữa, không có bị nuốt chửng vào bên trong. Hắc động sức cắn nuốt lượng, cắm ở chỗ ấy, vậy mà không cách nào nữa thôn vệ việc khác vật. Một bả ngân long thương, vậy mà cứng rắn ngăn cản hắc động sức cắn nuốt lượng. Phá cho ta. Triệu Tử Vân tại nổi giận gầm lên một tiếng, ngân long thương nghịch ma nhãn xoay tròn chiều hướng, nghịch xoay tròn. Đồng thời, một cổ lực lượng kinh khủng, hung hăng quán thâu vào bên trong. Long thương ý chí. Long hồn lực lượng toàn bộ đều bị Triệu Tử Vân đưa vào ngân thương bên trong. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Hắc động ở trên từng tiếng nổ tung thanh âm vang lên theo. Ma không trên mặt lộ ra bất khả tư nghị nét mặt, hắn làm sao cũng không cách nào tin tưởng, cấm thuật sẽ bị ngăn cản tới. Hắc động sụp đổ chiều hướng càng ngày rõ ràng, đến sau cùng. Rầm rầm. Kinh thiên tiếng nổ mạnh vang lên, một cổ lực lượng cuồng bạo tàn sát bừa bãi ra, hắc động thôn phệ tất cả sự vật, tất cả lực lượng đều ở đây nổ ra, hóa thành một cổ bạo tạc lực lượng. Tiểu như cùng phản ứng nhiệt hạch vào giờ khắc này bạo tạc, xuất hiện một cổ khủng bố không có so bị lực lượng. 10 viên ma nhãn tại hắc động tiêu thất khoảnh khắc, toàn bộ trọng mới khép lại, hóa thành lệnh bài, bắn ra. Trên lệnh bài kia từng cái vết dạn rậm rạp, bị thương nghiêm trọng. Ồn ào. Một đạo ngân long hư ảnh theo trong lúc nổ tung lao tới, Triệu Tử Vân khôi giáp cũng xuất hiện vết rách, người cũng theo hóa rồng trong khôi phục qua đây. Ánh mắt mọi người đều bị lao tới bóng người hấp dẫn tới. Ngân thương đâm thẳng ra, ngay hắn sắp xuyên qua ma không thân thể là, nhưng ở trên cổ hắn dừng lại. Sau đó, một đạo băng lanh thanh âm vang lên, ngươi lại thua. Triệu Tử Vân tóc bay là tả, bình tĩnh ánh mắt nhìn ma không, như là tại kể ra nhất kiện phổ thông bất quá sự tình. Ngân thương băng lanh nhiệt độ, đâm vào trên cổ, hàn mang kia để cho ma không nước ra cũng dựng thẳng lên lông tơ. Toàn trường thanh âm, vào giờ khắc này cũng yên lặng lại, toàn bộ khiếp sợ nhìn về phía đạo thân ảnh kia. Chương 452, Lăng Thiên lên sân khấu. Một đạo băng lãnh thanh âm tại toàn trường quanh quẩn, ngươi lại thua. Triệu Tử Vân tóc bay là tả, bình tĩnh ánh mắt nhìn mà không, như là tại kể ra nhất kiện phổ thông bất quá sự tình. Ngân thương băng lãnh nhiệt độ, đâm vào trên cổ, hàn mang kia để cho ma không nước ra cũng dựng thẳng lên lông tơ. Toàn trường thanh âm, vào giờ khắc này cũng yên lặng lại, toàn bộ khiếp sợ nhìn về phía đạo thân ảnh kia. Thời gian như là đình chỉ, ma không nhìn trước mắt, lần này đem hắn đánh bại nam tử, trong lòng tràn ngập điên cuồng cùng không cam lòng. Khí sắc kịch liệt biến hóa, đỏ lên, không cam lòng, tức giận, bi phẫn, vật lộn. hắn và Triệu Tử Vân theo thành danh bắt đầu, liền vẫn tranh đấu đến nay. Hôm nay, vốn lòng tin 10 phần mà không, vẫn bị đánh bại, hơn nữa bại được như vậy triệt để. Thậm chí, Triệu Tử Vân liền linh vương cảnh cũng không có đột phá liền đem hắn đánh bại. Loại này thật lớn cảm giác thất bại, mà không chẳng bao giờ cảm thụ được. Ánh mắt ngoan sắc nhất thiểm, cắn răng một cái nghiêm giọng nói, ta thua, ngươi giết ta đi. Triệu Tử Vân bình tĩnh ánh mắt, thản nhiên trước mắt từ trước đến nay hắn dây dưa đã lâu đối thủ. Trong tay ngân thương thu hồi, yên lặng xoay người rời đi. Một câu nói cũng không có để lại, đồng bền bay về phía khán đài chỗ nghỉ ngơi. Triệu Tử Vân hành động này, ngoài tất cả mọi người dự liệu. Tất cả mọi người cho rằng, lấy Triệu Tử Vân cùng ma không ân đoán, tất nhiên sẽ một thương đem ma không đánh chết. Thế nhưng, ai nghĩ được đến, tại đây sắp thắng lợi khoảnh khắc, Triệu Tử Vân vậy mà không hạ sát thủ. Ma không nét mặt lập tức bị ngu đúng thoáng cái, trong mắt tàn khốc nhất thiểm, nghiêm giọng nói, Triệu Tử Vân, hôm nay ngươi không giết ta, sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ siêu việt ngươi. Đến lúc đó, ta nhất định phải giết ngươi. Giữa không trung, Triệu Tử Vân chỉ lưu lại một bóng lưng, một câu tự tin, bình tĩnh nói đang vang vọng. Ta chờ ngươi. Tuy là, chỉ một câu nói, thế nhưng trong tự tin, ngạo nghệ bảy già không bỏ sót. Căn bản không sợ ma không lại lần nữa khiêu chiến. Lãnh khốc, cường đại hình dáng, đặc biệt Triệu Tử Vân bản thân liền là một cái anh tuấn nam tử. Nhất thời để ở trận rất nhiều các thiếu nữ hoa tâm nộn nhạo, không thiếu nữ tử đều liên tục vứt mị nhãn, ánh mắt lộ ra tính đảo hình. Tuy là, nhân tộc thiên tài có mấy vị. Thế nhưng, đạo vô nhai âm u hình dáng, những thiếu nữ này môn căn bản không ưa thích. Còn như Lăng Thiên, tuy là cũng là xuất ca, thiên phú thực lực cường đại, để cho vô số thiếu nữ si mê. Chính là Tuệ Tinh học viện lúc cũng có nhóm lớn nữ tử ưa thích Lăng Thiên. Thế nhưng, những thiếu nữ này đều hiểu, Lăng Thiên đó là danh thảo có chủ. Các nàng tại thế nào mỹ lệ, còn có thể so với Vũ Huyên. Cho nên, ngược lại thì Triệu Tử Vân trở thành các thiếu nữ trong ngộng vương tử. Nhìn trở về Triệu Tử Vân, Yến Sở Sở lập tức nhảy về phía trước tiến lên, nghi hoặc hỏi, ngươi làm sao không giết hắn? Bao quát Lăng Thiên ở bên trong, ba người ánh mắt đều nhìn về Triệu Tử Vân. Lấy ma không tính tình, thường ngày đối đãi nhân tộc tàn nhẫn như vậy, người như vậy cặn bã giết cũng là phải. Chính là Lăng Thiên, cũng nghi hoặc Triệu Tử Vân vì sao không có giết đối phương. Triệu Tử Vân lập tức bị ngu đúng thoáng cái, như là liếc si như nhau nhìn Lăng Thiên ba người. Các ngươi khi ta ngốc sao? Ban nãy ma không cũng chịu thua. Nếu như ta sẽ xuất thủ vậy làm trái thi đấu quy củ, này không phải là mình muốn chết sao? Lý do này, để cho Lăng Thiên ba người, cảm giác ban nãy lanh khốc cảm giác, trong nháy mắt sụp đổ. Ba người cái chán đều toát ra hát tuyến. Bất quá, Triệu Tử Vân lĩnh ngộ ra ý chí, vẫn để cho Lăng Thiên trước đó khiếp sợ một hồi lâu, thản nhiên đối Triệu Tử Vân nói, ngươi trở nên mạnh mẽ. Triệu Tử Vân trên mặt cười, ánh mắt lộ ra chiến ý, ngươi cũng vậy, ta rất chờ mong đánh với ngươi một trận. Hy vọng, ngươi có thể đủ xông qua cuộc kế tiếp thi đấu. Chỉ cần chân chính cường giả, mới có thể cảm nhận được lẫn nhau trên thân khí tức bất đồng, mặc dù tại thế nào ẩn nút, cái này trở nên mạnh mẽ sau khí tức, thâm trầm các loại cũng giấu giếm không. Đang lúc bọn hắn nói chuyện phiếm lúc, chờ đợi lúc, qua một đoạn thời gian. Thứ 11 cuộc tranh tài cũng theo đó kết thúc. Khái khái. Hiện tại, chúng ta tiến hành 24 mạnh, một cuộc tranh tài cuối cùng. Tuyển thủ Lăng Thiên, Long Tuyệt Tâm, Bạch Liên Ly mời lên lôi đài. Tài phán khô cạn một tiếng, chậm rãi mở miệng nói. Theo người trọng tài thanh âm hạ xuống, giữa sân từng kia ánh mắt di chuyển tức thời cao hơn đài. Sau cùng đại bộ phận đều ngừng ở lại Lăng Thiên trên thân. Hôm nay 12 cuộc tranh tài, e sợ trận này, mới là một kẻ làm người chờ mong một trận. Đang tiến hành cuộc chiến của các thiên tài, lớn nhất Hắc Mã cùng ngoài ra hai đại dị tộc thiên tài giao phong. Hơn nữa, biết một vài tin đồn đều biết, Lăng Thiên cùng Long Tuyệt Tâm, Bạch Liên Ly đều có ân oán nữa thân. Tất cả mọi người muốn biết, trận này đối Lăng Thiên nhất không lợi trong hôn chiến, này thất lớn nhất Hắc Mã, có thể hay không một đường sông cửa mà qua, tiến nhập 12 mạnh mẽ. Vẫn sẽ bị hai người hành hạ đến chết mà chết. Toàn trường thanh âm, toàn bộ an tĩnh xuống, tất cả mọi người ánh mắt cũng quán chú tại trên đài cao hai người. Tại mọi người nhìn kỹ phía dưới, Long Tuyệt Tâm trên mặt lộ ra một khát máu nhe răng cười, thứ nhất bay lên lôi đài. Chật, Bạch Liên Ly trên thân mang theo trong suốt bạch khí cũng hạ xuống ở trên lôi đài. Lăng Thiên, nhanh đi tìm cái chết đi. Long Tuyệt Tâm khiêu khích hét lớn một tiếng, nhìn Lăng Thiên, giống như nhìn một đợi làm thịt cừu con. Vì làm khoảnh khắc, hắn chờ đợi đã lâu. Nay 7 ngày. Hắn mỗi một ngày đều đang chờ mong, lôi đài chiến mau chóng đến, để cho hắn có thể tự tay đem Lăng Thiên cái này để cho hắn mấy lần không chịu nổi, mất hết mặt mũi, kém chút bị kích sát cửu nhân giết chết. Bất quá, Long Tuyệt Tâm mục tiêu còn không chỉ như thế, giết Lăng Thiên, đang đoạt được sau cùng quán quân, mới là hắn lần này mục tiêu. Đem Lăng Thiên kích sát chẳng qua là hắn lấy được quán quân món ăn khai vị mà thôi. Theo Long Tuyệt Tâm tiếng giống to, tất cả mọi người ánh mắt cũng quán chú tại Lăng Thiên trên người một người. Tất cả mọi người muốn biết, lần này thiên tài chiến trong, lớn nhất hắc mã, có thể hay không lại lần nữa xông qua cửa ải khó khăn. Lần đụng chạm này, không thể so với ngươi trước đó đối chiến Tát Lạp Đặc một người. Lấy Long Tuyệt Tâm cùng Bạch Liên Ly thực lực, một khi đột phá linh vương cảnh, chỉ biết mạnh hơn Tát Lạp Đặc. Đơn độc một cái Bạch Liên Ly, cũng không tỉ xạ kéo đặc yếu bao nhiêu. Hơn nữa một cái đỉnh phong thế cảnh, vẫn là quỷ dị tuyệt tình thế cảnh Long Tuyệt Tâm. Trận chiến đấu này, theo mọi người, Lăng Thiên thắng được cơ hội, đến gần vô hạn bằng không. Lăng Thiên đứng dậy, chậm rãi hướng trên lôi đài đi. Đầu đất, nỗ lực lên. Nhất định phải hung hăng giáo huấn Long Tuyệt Tâm. Ngươi thế nhưng đã đáp ứng ta, phải báo thủ cho ta. Yến Sở Sở hồi tưởng lại bị Long Tuyệt Tâm đánh lén tình hình, ánh mắt lộ ra vẻ giận dữ, đối Lăng Thiên nói. Thiếu gia nỗ lực lên. Thiếu gia nhất định có thể đủ lấy được quán quân. Vũ Huyên ngòn ngọt cười, tự tin nói. Phảng phất cũng quên mất chính nàng cũng là dự thi giả. Lăng Thiên hướng về phía hai người phất tay một cái, bay cao lên, bất quá, ở trải qua tài phán lúc, ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống, băng lãnh thanh âm nói, dĩ nhiên là ngươi. Vì sao không phải ta? Lý Tường Dịch trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Âm thầm nhưng truyền âm nói, nhỏ phế vật, ngươi lần này cũng đừng nghĩ tại sống đi xuống. Không bằng ngươi hiện tại quỳ xuống cầu ta, ta có thể không cho ngươi lên đài thi đấu, trực tiếp bỏ quyền. Người trọng tài này, đúng là Lý Tường Dịch. Lăng Thiên trong mắt sắc mặt giận dữ nhất thiểm, nhìn về phía trên đài cao trí tôn chỗ lúc, chỉ thấy Tào Nguyên trên mặt lộ ra một tia nụ cười âm trầm. Lăng Thiên một cổ tức giận dâng lên, cuộc tranh tài này rất rõ ràng là bọn hắn cố ý an bài, muốn đưa hắn vào chỗ chết. Thế nhưng, không hiểu, Lăng Thiên trong lòng tức giận nhưng bình tĩnh lại. Nhếch miệng lên một châm chọc nụ cười, đối Lý Tường Dịch truyền âm nói, ta ngược lại phải cảm ơn các ngươi, cho ta một cái cơ hội như vậy. Để cho ta có khả năng kích sát Long Tuyệt Tâm xúc sinh kia. Vừa nói, liền trực tiếp hạ xuống. Lý Tường Dịch trên mặt sắc mặt giận dữ nhất thiểm, không nghĩ tới Lăng Thiên căn bản không có sợ hãi, ngược lại như vậy trêu đùa hắn. Phế vật Lăng Thiên, ngươi liền hướng tỏ rõ nhất thời nhanh miệng. Chờ chút ngươi bị giàn vặt muốn đầu hàng lúc, xem ta có thể hay không cho ngươi cơ hội. Lý Tường Dịch trong lòng âm lãnh nghĩ đến. Lăng Thiên hạ xuống đến, đối mặt phía trước hai người, trên mặt không có một chút biến hóa. Như là ban nay hết thảy đều chưa từng xảy ra như nhau. Nên tới chậm sớm là muốn tới, chúng ta sổ sách cũng nên thật tốt thanh toán. Lăng Thiên thản nhiên thanh âm, đối Long Tuyệt Tâm nói. Thế nhưng, lúc này trong lòng hắn sát ý sôi trào, ẩn nhẫn đợi không hiển lộ. Trận chiến này sớm đã không thể tránh né, coi như không tình cờ gặp Bạch Liên Ly, Lăng Thiên cùng Long Tuyệt Tâm sớm muộn cũng sẽ có đánh một trận. Tại thần đồ bên trong lúc, Yến Sở Sở bị thuận ngược, kém chút bị kích sát lúc. Lăng Thiên liền đối với Long Tuyệt Tâm, động tất phải giết. Đáng tiếc, thế nhưng Long Tuyệt Tâm buông tha quá nhanh, để cho hắn phản ứng không kịp nữa, liền bị chạy trốn. Bởi vì lần kia là cho mình hộ pháp, để cho Yến Sở Sở bị vậy chờ thương tổn, Lăng Thiên trong lòng vẫn coi áy náy, đồng thời, cũng thời gian suy nghĩ cho Yến Sở Sở báo thù này. Ban đầu, bởi vì sự kiện kia Lăng Thiên cũng đã hận không được giết Long Tuyệt Tâm. Thế nhưng, tại 7 ngày lúc trước một trận lôi đài chiến, để cho Lăng Thiên đối Long Tuyệt Tâm tức giận, sát ý càng sâu nhảy lên tới đạt cực điểm. Long Tuyệt Tâm vô sỉ hành vi, lại một điểm để cho Yến Sở Sở vì vậy bỏ mình. Hơn nữa, một lần kia tiểu phát sinh ở trước mắt hắn. Nếu như lúc đó, không phải là bị Lý Tường Dịch cho ngăn cản, nổi giận trong Lăng Thiên, sớm đã liều lĩnh giết tới lôi đài, kích sát Long Tuyệt Tâm. Hôm nay đây hết thệ cắt ân oán, rốt cục có thể tại đây trên lôi đài giải quyết. Lăng Thiên trong lòng khát vọng, sát ý cũng không so Long Tuyệt Tâm thiếu bao nhiêu. Bất quá, hắn cũng rất tốt ẩn giấu đi, không hiển lộ ra. Lăng Thiên, ngươi cũng đã biết ta là cùng giờ khắc này chờ bao lâu. Lần này, ta nhất định phải thật tốt dằn vặt ngươi. Để cho ngươi thống khổ, để cho ngươi tuyệt vọng, để cho ngươi sống không bằng chết. Mới có thể bình phục trong lòng ta oán hận. Long Tuyệt Tâm ngữ khí càng ngày càng nặng, sau cùng càng là trở thành gầm nhẹ. Ánh mắt biến được dữ tợn, điên cuồng giống như một chỉ chịu tổn thương dã thú, tuyệt không được lập tức xé rách Lăng Thiên, quát hắn huyết. Ngươi cũng đã biết, vì làm đánh một trận, ta cũng cùng thật lâu. Lăng Thiên trong mắt đột nhiên bắn ra mãnh liệt sát ý, Thanh Sơn kiếm chỉ hướng Long Tuyệt Tâm, lần này, không có lại để cho ngươi chạy trốn. Một bên Bạch Liên Ly, lộ ra một tia trào phúng nụ cười, Lăng Thiên, ngươi có thể đừng quên ta tồn tại. Hôm nay, ngươi không có khả năng có việc đi xuống có thể. Mặc dù là Long Tuyệt Tâm không giết ngươi, ta cũng phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Lăng Thiên lãnh đạm nhìn về phía Bạch Liên Ly một cái, trong trẻo nhưng lạnh lùng giọng nói, hừm, quả thực hẳn là trước tiên đem ngươi này tiểu la la giải quyết, mới có thể chân chính thật tốt chiến đấu một trận. Bình tĩnh này, lộ ra khinh miệt ngữ khí, để cho Bạch Liên Ly trong cơn giận dữ. Tiểu xuất sinh, nhận lấy cái chết. Bạch Liên Ly khẽ kêu một tiếng, đầu tiên ra tay với Lăng Thiên. Chương 453, Thiên Nhiên Hàn Băng. Tiểu xuất sinh, nhận lấy cái chết. Bạch Liên Ly khẽ kêu một tiếng, đầu tiên ra tay với Lăng Thiên. Thủ phát một cổ bá đạo hàn băng khí tức từ trên người nàng đột nhiên bộc phát ra, cổ khí thế này phủ xuống, toàn bộ lôi đài nhiệt độ đều xuống lắng xuống đi, để cho người ta cả người run. Theo một cổ bạch sắc mang theo lam sắc huyền khí, theo nàng Bạch Liên Ly trên thân tuôn ra, nhanh chóng tại nàng trên ngọc thủ kết thành một cực đại băng chảo vô cùng sắc bén, như năm chôi lợi đao. Đột nhiên mở ra trong tay, liền hướng Lăng Thiên xé rách mà tới. Cuộc so tài này còn chưa chính thức bắt đầu, Bạch Liên Ly liền không để ý quy củ, đột nhiên đánh lén. Bắt đầu tranh tài. Các loại đến Bạch Liên Ly công kích đã áp sát tới, Lý Tường Dịch mới tuyên bố bắt đầu tranh tài. Đối với Bạch Liên Ly đánh lén, căn bản không quan tâm. Lăng Thiên trong mắt sắc mặt giận dữ nhất thiểm, nhìn về phía Lý Tường Dịch lúc, đối phương chính lộ ra một tia trào phúng nụ cười. Bất diệt tân hỏa, hỏa chi thế cảnh thiêu đốt. Lăng Thiên trong lòng khẽ quát một tiếng, lập tức phát động quen thuộc nhất công kích hình thức. Bất diệt tân hỏa trong nháy mắt bao phủ tại quanh thân, theo hỏa chi thế cảnh kết hợp, bất diệt tân hỏa lực lượng cũng mãnh liệt tăng vọt. Trong cơ thể bất diệt tân hỏa đem huyền khí tiến hành tăng phúc, Lăng Thiên trong cơ thể hùng hồn huyền khí, phảng phất hồ nước sôi trào, bị bất diệt tân hỏa kích động hoàn toàn bộc phát ra. Huyền khí lực lượng trong nháy mắt nhảy lên tới đạt linh hư cảnh cửu trọng đỉnh phong. Chỉ cần này cổ bạo phát khí thế, liền mạnh hơn Bạch Liên Ly ở trên một bậc. Hàn băng khí thế băng lãnh, theo dị hỏa xuất hiện cũng bị áp chế không ít. Tức giận phong ba. Lăng Thiên vừa lên tới liền khiến cho dùng đế cấp vũ khí, cho tới bây giờ, bọn họ sử dụng vũ khí, yếu nhất cũng đều là vương cấp cấp vũ khí. Hỏa diễm hóa thành sóng chiều quán chú tại trên nắm tay, Lăng Thiên đấm ra một quyền, mang theo này làm không gian cũng vì đó ba động hung hãn hoàng ăn, hung hăng hướng về phía Bạch Liên Ly bắt nước xuống băng trảo. Quyền ảnh dày đặc hóa thành sóng chiều một dạng, từng đợt tiếp theo từng đợt, điên cuồng công kích căn bản không có nhất định thương hương tiếc ngọc. Tại thân thể so đấu ở trên, Lăng Thiên chưa từng có sợ hãi qua ai. Bạch Liên Ly trên mặt, một tia thực hiện được cười nhạt hiện lên, thầm nghĩ trong lòng, ngu ngốc, ta biết thân thể ngươi cường hãn như vậy, vẫn cùng ngươi liều mạng thân thể, tự nhiên có khắc chế ngươi biện pháp, thu chết Lăng Thiên. Lăng Thiên trong lòng cũng có suy đoán, bất quá từ đối với bản thân thể cường đại tự tin căn bản không sợ. Bạch Liên Ly hàn băng lợi chảo không ngừng trở nên lớn, phía trên lớp băng lưu chuyển ra ngọc chất hình dáng, càng giống như là một khối thật lớn băng ngọc tạo hình. Rầm rầm rầm rầm. Hai người công kích đụng vào nhau. Một cổ khí lãng quần quận ra, Lăng Thiên hỏa quyền sóng chiều, từng đợt tiếp theo từng đợt, đánh vào băng trào trên. Băng trên nuốt thừa nhận vô tận công kích, từng tầng một nhỏ bé vết rách nhanh chóng lan ra. Thế nhưng, đúng lúc này một cổ cực điểm băng lánh dòng nước lạnh, theo trên nắm tay rất mạnh lan ra tới, này cực điểm băng lánh lực lượng, vừa xa trước đó cùng Bạch Liên Ly lúc đối chiến băng lánh. Nghìn năm băng ngọc trào, bạo liệt. Mắt thấy ngưng tụ ra thật lớn băng ngọc trào, sẽ bị Lăng Thiên oanh bạo. Bạch Liên Ly không có một chút tiếc hận. Khẽ kêu một tiếng, toàn bộ nghìn năm băng ngọc ngưng tụ thành lợi chảo, ầm ầm ở giữa chợt nổ tung lên, hóa thành một cổ hàn lưu phong bạo, cuồn cuộn mà hướng Lăng Thiên. Trong lúc này thiên nhiên hàn băng, một tia thỏa mãn ra, toàn bộ lôi đài đều kết ở trên nhất tầng rất nặng băng cứng. Nghìn năm băng ngọc này cổ dòng nước lạnh, trong vẫn bao hàm một cổ trạng thái dịch vậy ngọc chất băng lưu, cùng băng tuyết phong bạo cùng nơi bao vây hướng Lăng Thiên. Bạch Liên Ly ngọc trên mặt lộ ra cười nhạt, một kích này nàng sớm có dự mưu. Lăng Thiên hỏa diễm vô cùng cường đại, nàng trước kia cũng đã nếm thử. Lại áp chế quỷ dị kia dòng nước lạnh, nàng tại hầm băng bên trong bế quan, điên cuồng hấp thu bên trong nghìn năm hàn ngọc, chuyển hóa thành bản thân huyền khí. Để cho này băng ngọc hàn lạnh có thể đạt đến ra lệnh hơn 100 trình độ, chính là linh đế cảnh cường giả rơi vào trong, đều phải bị đông cứng. Hơn nữa, này băng ngọc hàn lưu trong, vẫn hàm chứa có một cổ sức mạnh công kích, không cẩn thận chính là linh đế cảnh cường giả đều phải tử vong. Tiểu xuất sinh, ta ngược lại muốn nhìn một chút lần này ngươi dị hỏa thế nào thừa nhận được này cổ băng lãnh. Chờ theo linh hồn đạo thân thể đều biến thành tượng đá. Bạch Liên Ly trong lòng lạnh lùng nghĩ đến. Băng ngọc phong bạo hung mãnh bao trùm hướng Lăng Thiên, chỉ vừa tiếp xúc này băng ngọc phong bạo, Lăng Thiên liền cảm giác mình quanh thân vô cùng băng lãnh, phảng phất rơi vào trong hầm băng, ngay cả bất diệt tân hỏa nhiệt độ đều khó chống lại này cổ lạnh lẽo. Thiên nhiên hàn băng. Lăng Thiên tại một cái cũng cảm giác ra cổ lực lượng này chỗ đặc thù, ánh mắt tính táo không gì sánh được. Muốn tiếp cận loại này thủ đoạn thắng ta, vẫn quá sớm. Chính là thiên nhiên hàn băng, cũng cho ta bốc cháy lên đi. Lăng Thiên trong lòng gầm lên một tiếng, trên thân bọc lại bản thân, chống đỡ dòng nước lạnh bất diệt tân hỏa, trong lúc bất chợt bộc phát ra, cuồn cuộn hướng những thứ này băng tuyết phong bạo. Một chút hoa lửa theo trong gió lốc bắn ra, trong nháy mắt lan ra lên, băng ngọc phong bạo, không có một chút thời gian, trong nháy mắt hóa thành hỏa diễm phong bạo. Nay hỏa diễm phong bạo phóng lên cao, đột như đến biến cố, để cho mọi người kinh hô một tiếng. Bạch Liên Ly biến sắc, kinh hãi nói, nghìn năm hàn ngọc đều có thể thiêu đốt. Điều đó không có khả năng. Vì có thể đủ áp chế đặc biệt hỏa diễm, Bạch Liên Ly ăn nhiều như vậy khổ, mình cũng kém chút trở thành tượng đá. Mới luyện hóa nghìn năm hàn ngọc, muốn dùng cái này áp chế Lăng Thiên hỏa diễm. Thế nhưng, nàng dựa vào là dựa vào băng ngọc phong bạo, đều bị đốt. Tình huống này, phá tan nàng dự liệu. Không. Còn có hy vọng, chỉ cần hắn không kịp chống đỡ một chiêu kia, như cũng phải chết. Bạch Liên Ly tuyệt mỹ trên mặt ngọc, lộ ra vẻ dữ tợn nói. Ngay Lăng Thiên lấy bất diệt tân hỏa thôn vệ băng ngọc phong bạo lúc, cái này lạnh lẽo chậm rãi bị đuổi tản ra tiêu thất. Lăng Thiên trong mắt quang mang mãnh liệt nhất thiểm, chuẩn bị phản kích. Đúng lúc này, một cổ băng lãnh dòng nước lạnh không biết đến từ đâu, hung hăng tập kích hướng linh hồn hắn. Tại đây băng ngọc trong báo tố, lại vẫn hàm chứa có một cổ khác dòng nước lạnh. Mà cổ lạnh lẽo, thâm độc không gì sánh được, đang muốn đóng băng hướng Lăng Thiên linh hồn. Lăng Thiên khí sắc náo động tái nhợt, lộ ra toát ra băng sương, thầm nghĩ trong lòng một tiếng, không xong. Lúc này thiên niên hàn độc, dị hỏa thiêu đốt, phá giải hàn độc. Lăng Thiên cũng là nhất thời sơ suất, trong lòng gầm lên một tiếng, trong cơ thể dị hỏa mãnh liệt lên, tiến nhập linh hồn bên trong, muốn đem thiên niên hàn độc chấn áp xuống. Thế nhưng, đúng lúc này, sớm đã dự liệu được có thể như vậy Bạch Liên Ly, trên mặt lộ ra thực hiện được tiêu ý. Trong lúc bất chợt thân hình nhất thiểm, lập tức phát động công kích, không cho Lăng Thiên phá giải hàn độc thời gian. Dị hỏa chính là hàn độc khắc tinh. Tại ngươi phá giải hàn độc lúc, đúng là ngươi sơ hở trăm chỗ thời điểm. Bạch Liên Ly nhân cơ hội này, trong tay vạn năm băng ngọc kiếm, biến hóa ra vô tận huyễn ảnh kiếm quang. Trong kiếm quang, băng lanh băng truy từ đó bắn ra, hóa thành vô tận băng truy mưa kiếm, kích sát hướng Lăng Thiên. Băng kiếm lạc vũ sát. Tại hàng vạn hàng nghìn băng truy mưa kiếm trong một đạo phảng phất sấm sét xẹt qua, hung hăng ám sát hướng Lăng Thiên. Lăng Thiên lúc này, đang liều mạng điều động dị hỏa trấn áp hàn độc, thấy Bạch Liên Ly vậy mà nhân cơ hội phát động công kích. Cũng chỉ có thể chiến thắng áp chế hàn độc, chống lại hướng Bạch Liên Ly công kích. Thanh Sơn kiếm đánh ra ra, một đạo hỏa diễm kiếm mang tận trời, đem khắp bầu trời băng truy mưa kiếm quần quần đánh tan. Băng truy bốc hơi lên hóa thành mưa như thác lũ hạ xuống, thế nhưng, Bạch Liên Ly đạo kia sấm rền kiếm quang, như trước xuyên qua hỏa diễm, kích sát mà tới. Dây dưa không ngớt. Lăng Thiên thầm nghĩ trong lòng, trên thân nắm chặt quả đấm, quần quần hỏa diễm thế cảnh thiêu đốt mà lên, thân hình tránh né, một quyền đánh vào trên thân kiếm. Linh hoạt thân ảnh, lập tức tránh né đi. Đáng tiếc, Bạch Liên Ly lúc đó bỏ qua bực này cơ hội, căn bản không cho Lăng Thiên khử trừ hàn độc thời gian, lập tức truy kích theo. Ầm. Lăng Thiên một quyền đánh vào Bạch Liên Ly trên lợi trảo, thân hình lại lần nữa tránh né, nỗ lực một chút khử trừ hàn độc. Toàn bộ trang diện, nhất thời trở thành Lăng Thiên né tránh, Bạch Liên Ly không ngừng truy kích. Vốn nên Lăng Thiên chiếm thượng phong tuyệt đối chiến cuộc, vậy mà thay đổi thành tình hình này. Lăng Thiên hình dáng, theo mọi người, đã nguy cơ có thể đụng. Xem ra không cần ta xuất thủ, này phế vật Lăng Thiên, cũng chắc chắn phải chết. Long Tuyệt Tâm khỏe miệng cười nhạt, hài hước nhìn Lăng Thiên bị đuổi giết, cũng không vội tại động thủ. Hắn phải chờ tới Lăng Thiên rơi vào tuyệt cảnh lúc, sẽ xuất thủ đùa chơi chết Lăng Thiên. Trên đài cao Bạch Lê, nhếch miệng lên một trầm biếm, này Lăng Thiên, quả nhiên là một tia vận khí tốt phế vật. Bạch Liên Ly điểm nhỏ này thủ đoạn liền có thể đùa chơi chết hắn, quá làm cho ta thất vọng. Bạch Lê mặt coi thường, đối với Lăng Thiên hắn căn bản cũng không có coi trọng qua. Theo hắn, Lăng Thiên bị nói khoác thế nào cường đại, cũng bất quá là một mặc hắn thuận ngược loài run dế mà thôi. Đặc biệt Tuệ Tinh học viện đánh một trận lúc, tự nhận thăm dò Lăng Thiên thực lực sau, Bạch Lê đối Lăng Thiên càng thêm xem thường. Người khác, thấy Lăng Thiên nhanh như vậy rơi vào tuyệt cảnh. Không ít trước đó thấy được Lăng Thiên người, cũng đều lộ ra vẻ thất vọng. Lấy Lăng Thiên cùng Bạch Liên Ly chiến tích, tất cả mọi người nghe nói qua, Lăng Thiên một người dùng lực người Long tộc bảy đại thiên tài, thậm chí đánh bại đối phương. Thế nhưng, hôm nay một màn, lại làm cho rất nhiều đối Lăng Thiên tràn ngập chờ mong khán giả, thất vọng không thôi. Vốn tưởng rằng Lăng Thiên ít nhất có thể đủ đánh bại Bạch Liên Ly, hiện tại xem ra, đây là muốn thua kết quả. Theo ta thấy, Lăng Thiên bất quá là vận khí tốt một điểm mà thôi. Hiện tại tình cờ gặp chân chính cường giả, hắn vận khí không đính dụng. Một vị dị tộc thiên tài, xem thường cười nói. Nhanh như vậy sẽ bị thua sao? Ta còn tưởng rằng, Lăng Thiên có khả năng tại hai đại thiên tài trong tay chống nổi một chút thời gian. Vô số người xem, còn có hắn những thiên tài. Trong lòng sớm đã dự liệu được, Lăng Thiên sẽ bị thua. Dù sao, hắn đối thủ quá mạnh đại. Mọi người cho dù đối Lăng Thiên thực lực nữa khẳng định, cũng không coi trọng Lăng Thiên lại có thể thắng. Thậm chí, có đánh cuộc, trận cũng mở màn Lăng Thiên có khả năng chống nổi bao nhiêu phút. Thế nhưng, ngay từ đầu không bao lâu liền rơi vào như vậy tình trạng, cũng quá để cho mọi người thất vọng. Đạo Vô Nhai nhìn trên đài nhảy loạn Lăng Thiên, ánh mắt lạnh lùng, tràn ngập châm trọc, vốn còn muốn tự tay giết ngươi này phế vật, lại không nghĩ rằng ngươi ở nơi này liền muốn bị người bóc chết. Bất kể như thế nào bính đáp, ý chí tiểu trùng tử, vẫn là trùng tử. Thủy Trung khó có thể lật lên cái gì sóng lớn tới. Ẩm. Lăng Thiên một kiếm quét xuống, đánh tan Bạch Liên Ly Mưa kiếm công kích, thân hình tránh né một ánh kiếm theo hắn phía sau lưng đã đâm, nhưng vẫn là bị hắn tránh thoát đi. Lăng Thiên trong mắt tức giận nhất thiểm, loại này theo đuổi không bỏ truy kích, cũng vô cùng hắn tức giận. Chính là Hàn Độc, thật sự cho rằng ta không cách nào tháo ra sao. Như vậy dây dưa không nớt, cũng đừng trách ta không khách khí. Đối với Bạch Liên Ly, Lăng Thiên không có quá nhiều thù hận, cho nên vẫn không muốn kích sát đối phương. Thế nhưng, Bạch Liên Ly phương pháp làm, đã làm tức giận hắn. Chương 454, thực lực bạo phát. Lăng Thiên trong lòng tức giận, một trưởng phân hỏa thiên ấn, hóa thành một đạo hỏa diễm cự tường chống lại tại trước mặt. Để cho Bạch Liên Ly tạm thời không cách nào vượt qua mà tới. Bạch Liên Ly, ngày ấy học viện cuộc chiến, là các ngươi người lòng tộc gieo gió gặt bão. Ngày ấy nếu như không là các ngươi quá phận, ta cũng sẽ không đích thân xuất thủ giáo huấn. Lăng Thiên áp chế tức giận, lạnh lùng nói, ngày ấy việc, vốn đã giải khai. Thế nhưng, ngươi vẫn như vậy dây dưa không nớt, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Lăng Thiên chạy theo tay đến nay, vẫn không có sử xuất toàn lực. Hắn và Bạch Liên Ly ân oán thật cũng không coi vào đâu. Nói được phổ thông điện, cũng chính là một trận luận bàn đỏ sức không phục mà thôi. Thế nhưng, đối phương khắp nơi muốn kích sát hắn, còn dùng hạ độc thủ đoạn, cái này để cho Lăng Thiên không thể chịu đựng được. Ẩm. Một đạo bạch sắc đồng bền thân ảnh, theo đem hỏa diễm đại thủ ấn trong lao tới. Toàn thân bao vây tại băng tuyết bên trong vòng xoáy Bạch Liên Ly, trực tiếp đem đại thủ ấn từ trung gian xuyên qua mà qua, băng lãnh kiếm quang đâm thẳng mà tới. Lăng Thiên ngươi làm sao như thế ngây thơ? Ngươi cho rằng lần kia để cho ta tộc hổ thẹn sau, chuyện này liền có thể như vậy giải khai sao? Tộc của ta bị sỉ nhục, chỉ có thể dùng ngươi tiên huyết tới tẩy trừ. Bạch Liên Ly một tiếng băng lãnh khét đều, đồng thời, khỏe miệng mang theo xem thường châm trọng, hơn nữa, ngươi đều bị khốn vào bực này tình trạng, chẳng lẽ còn muốn trở mình hay sao? Chờ chịu chết đi. Ngươi thật sự cho rằng, điểm này thủ đoạn tiểu an định ta sao? Lăng Thiên trong mắt ánh sáng lạnh chớp động, hiện tại, hắn cũng cảm thấy tay mình hạ lưu tình, quả thực ngây thơ. Như loại này muốn đem hắn dồn vào tử địa địch nhân, nên diệt trừ giết. Bản thân lưu tình, chỉ biết cổ vũ bọn họ khí thế, cho là mình bỏ. Thế cảnh dung hợp, mục chi thế cảnh thiêu đốt. Lăng Thiên trong lòng thầm quát một tiếng, trên thân trong lúc bất chợt khắc một cổ lực lượng buộc phát ra, điên cuồng dung hợp vào hỏa chi thế cảnh bên trong. Nhìn Bạch Liên Ly một kiếm ám sát tới, một kiếm kia cùng xung quanh băng tuyết dung hợp, băng tuyết trong vòng xoáy, những thứ kia thiên nhiên hàn băng sắc bén, so với một dạng lưỡi dao tăng thêm sự kinh khủng. Cút ngay cho ta. Lăng Thiên quát lên một tiếng lớn, cả người theo xông vào băng tuyết vòng xoáy bên trong, băng nhận đánh trúng Lăng Thiên thân hình, vậy mà phát ra liên tiếp bang bang tiếng, giống như đánh vào sắt thép trên. Lăng Thiên đấm ra một quyền, quần quận hỏa diễm bọc lại hai đấm, Lăng Thiên dựa vào linh hồn thân pháp, bế qua một kiếm kia, một quyền đánh vào trên thân kiếm. Một quyền khác hướng về Bạch Liên Ly đầu hành kích đi. Một quyền này mệnh trung, e sợ Bạch Liên Ly đầu đều phải bạo liệt. Đồ ở vào thời điểm này, hắn còn có thể phản kích. Bạch Liên Ly bị Lăng Thiên hung mạnh thế công dọa cho giật mình, ánh mắt lạnh lùng, vội vàng chống lại hướng trước mặt một quyền. Băng chảo nhanh chóng ngưng tụ, tràn ngập chống lại đi. Thình thịch. Một quyền một chảo hung hăng va chạm, trầm thấp âm bạo thanh tại tiếp xúc điểm bạo tạc, một đạo làm ở không ở giữa cũng nổi lên ba động kinh khí rung động, nhanh chóng mãnh liệt ra. Hào hào. Bạch Liên Ly thân thể một trận rung động kịch liệt, thân hình trên mặt đất sự trượt, cấp tốc lui lại hơn 10 thước. Cánh tay run, mơ hồ làm ra. Cứng đờ mặt. Là hòa hoãn đều bị thải đạp ra từng đạo vết nước. Bạch Liên Ly kêu lên một tiếng đau đớn, bị Lăng Thiên cường đại thân thể cho thương tổn được. Trong ánh mắt, lộ ra vẻ kinh ngạc, ban nãy một quyền, uy lực so với trước kia cường đại. Lợi dụng khi Bạch Liên Ly bị bức lui trong chớp nhóm này, Lăng Thiên thiêu đốt lên một chi thế cảnh, triệt để buộc phát ra. Thế cảnh thiêu đốt, hỏa mục dung hợp. Hàn độc phá giải. Lăng Thiên trong lòng khẽ quát một tiếng, một khỏa thông thiên gỗ thô hư ảnh, trong lúc bất chợt đem hắn bao vây lại. Để cho hắn bay ở giữa không trung. Bụi cây này một chi thế cảnh hiện ra thông thiên gỗ thô, chừng cao 50 mét, mười mấy người vây ôm rộng lớn. Phảng phất trời đất mở ra lúc, bụi cây kia trống lên không trung đại thụ, để cho người ta khiếp sợ. Lăng Thiên rơi vào trong, nhất thời bị từng cổ một bàng bạc tràn ngập một khí tức quen thuộc sinh mệnh năng lượng bao vây. Ngay mọi người khiếp sợ đại thụ này lúc, đột nhiên cây đại thụ này đốt một đạo hỏa diễm, nhanh chóng lan ra lên, cháy hừng hực lên. Một cổ quần quận thiên địa hỏa chi thế cảnh phô thiên cái địa mãnh liệt ra. Mới vừa rồi còn ở vào đại thành uy lực hỏa chi thế cảnh, trong nháy mắt đạt đến cảnh giới đỉnh cao trình độ. Dị hỏa uy lực bị kích thích cũng thay đổi được càng thêm tràn đầy lên. Hàn độc giải trừ. Nay cổ dung hợp sau hỏa chi thế cảnh lực lượng ở Lăng Thiên trong khống chế, dung nhập dị hỏa bên trong, bất diệt tân hỏa nhất thời thiêu đốt càng cường đại hơn, khống chế bất diệt tân hỏa, Lăng Thiên hướng về linh hồn quần quật đi. Xì xì xì. Từng đạo khói nhẹ theo Lăng Thiên đỉnh đầu toát ra, Lăng Thiên linh hồn bên trong, hỏa diễm thiêu đốt lên, đem cái này hàn độc băng lưu triệt để bốc hơi lên giải trừ. Mới vừa rồi còn bởi vì trọng lực hàn độc, vẻ mặt tái nhợt đầy băng xương khuôn mặt, thoáng cái lại khôi phục khỏe mạnh màu da. Hàn độc bị hắn tháo ra. Hắn tại sao có thể nhanh như vậy? Bạch Liên Ly lộ ra vẻ khiếp sợ, dị hỏa mặc dù là hàn độc khắc tinh, nhưng là phải từ từ luyện hóa mới có thể tháo ra. Lấy Bạch Liên Ly phòng trường, Lăng Thiên ít nhất phải 3 ngày thời gian mới có thể phá giải. Cho nên, nàng mới tự tin như vậy tràn ngập lòng tin có thể giết chết Lăng Thiên. Đáng tiếc, nàng nhưng không biết, Lăng Thiên mộc chi thế cảnh cùng hỏa chi thế cảnh dung hợp, uy lực biến được cường đại hơn, này dị hỏa cũng thay đổi được càng mạnh. Thoáng cái tiểu tháo ra nàng hàn độc. Chịu chết đi. Bạch Liên Ly. Lăng Thiên tại giữa không trung gầm lên một tiếng, hai tay kết ấn, vung lên mà xuống, hơn 10 đạo hỏa diễm dây giống như một điều điều xích sắt ra. Những thứ này dây trong, một ít trói buộc đi, một ít giống như thứ kiếm, xuyên qua hướng Bạch Liên Ly thân thể. Bạch Liên Ly khí sắc rung một cái, lập tức phóng lên cao, thoát khỏi hỏa diễm dây dưa. Đáng tiếc, nàng động tác sớm đã tại Lăng Thiên như đã đoán trước, Lăng Thiên thân hình nhất thiểm vọt tới Bạch Liên Ly phía sau. Bạch Liên Ly biến sắc, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong tay vạn năm băng ngọc kiếm ném lên. Đế cấp vũ kỹ trung phẩm, băng tuyết kiếm long. Bạch Liên Ly quát khẽ một tiếng, đông tuyết đầy trời mưa đá quần quật tới. Hướng về kia đem băng ngọc kiếm quán chú đi. Đồng thời, thanh kia băng ngọc kiếm biến ảo ra vô số phân thân, rất nhanh ngưng tụ tổ hợp, hóa thành một cái dài mấy chục thước độc giác băng dao. Tại băng dao ở trên sắc bén độc giác, đúng là thanh kia vạn năm băng ngọc cùng vô số lợi kiếm phân thân hóa thành. Băng dao tận trời, hướng về giữa không trung Lăng Thiên hung hăng va chạm đi, độc giác lưới dao sắc bén càng là nổi giận chém hướng Lăng Thiên. Lăng Thiên khí sắc không thay đổi, ánh mắt càng thêm lạnh lùng. Không đột phá linh vương cảnh, ngươi không thể nào là đối thủ của ta. Lăng Thiên băng lạnh thanh âm hạ xuống, trong tay thanh sơn kiếm điên cuồng hấp thu hỏa mục thế cảnh dung hợp lực lượng, phía trên trận pháp cũng theo đó kích phát ra. Đúng lúc này, Lăng Thiên khống chế một cổ khác thế cảnh lực lượng, lặng yên dung nhập trong tay thanh sơn kiếm bên trong. Lăng Thiên trong tay thanh sơn kiếm, một gốc cây cây nhỏ hư ảnh hiện lên, bị thủy chi thế cảnh kích động nhanh chóng trưởng thành, sau đó ầm ầm ở giữa, toàn bộ thiêu đốt lên, hóa thành một cổ thuần túy hỏa diễm thế cảnh lực lượng. Ngay tại lúc đó, là che giấu hạ thủy thế cảnh dung hợp lực lượng không bị phát hiện, Lăng Thiên trên thân hỏa diễm lĩnh vực tản ra. Viễn cổ chiến trường hư ảnh hạ xuống, lần này viễn cổ tiên dân chiến đấu hình ảnh càng thêm chân thực, từng tiếng xung phong liều chết tiếng vang lên. Quân quận lực lượng toàn bộ dũng mãnh tràn vào thanh sơn kiếm bên trong. Tại mọi người nói chẳng biết tình dưới tình huống, thanh sơn kiếm bên trong hàm chứa lực lượng sớm đã đạt đến ý chí cảnh uy lực. So với dung hợp lưỡng chủng thế cảnh lúc, khủng bố thập bội. Hiên viên kiếm kỹ, phách giả vô song. Lăng Thiên trong lòng gầm lên một tiếng, quần quận hỏa diễm kiếm mang bọc lại thanh sơn kiếm, đồng thời bọc lại Lăng Thiên. Lăng Thiên cả người hóa thành kiếm quang, nộ bổ về phía cái kia băng dao kiếm long. Rầm rầm ba. Thật lớn va chạm tiếng nổ mạnh vang lên, Lăng Thiên hóa thành kiếm quang, chạm xuống tại độc giác trên, trực tiếp đem nó độc giác đánh rớt. Cái kia băng dao kiếm long trực tiếp bị Lăng Thiên theo độc giác xuống phía dưới, đến dao long cái đuôi, nộ bổ xuyên qua mà qua, trực tiếp chạm vỡ thành hai mảnh. Bạch Liên Ly khí sắc biến đổi lớn, lộ ra vẻ sợ hãi, cổ lực lượng này, so với hắn trước đó tại học viện lúc trở nên mạnh mẽ. Ngay nàng nhớ lại học viện suy tàn một màn lúc, một cổ bóng ma hiện lên trong lòng. Ngay tại lúc đó, Lăng Thiên kiếm quang chạm xuống, khủng bố kiếm quang lực lượng, trực tiếp oanh kích mà xuống, Bạch Liên Ly vội vội vàng vàng chống lại, trên thân một cổ áp chế lực lượng bắn ra ngoài. Đáng tiếc, vẫn bị oanh kích xuống. Bạch Liên Ly cả người giống như mất tuyết diều, thân thể mềm mại từ giữa không trung bị oanh kích mà xuống. Như một đạo băng liên hoa bị cuồng phong quét đi, hung hăng va chạm ở trên lôi đài. Ầm. Bị trận pháp ra chỉ mặt đất, vẫn bị đánh ra một cái hố sâu, mặt đất rạn nứt. Bị chém xuống tới Bạch Liên Ly, ai cũng không biết nàng tình huống thế nào. Bạch Liên Ly cứ như vậy bại. Vô số người nhìn trận mắt hốt mồm, vẻ mặt đều là không thể tin tưởng. Mới vừa rồi còn lợi dụng khi Lăng Thiên trong hàn độc, chiếm thượng phong Bạch Liên Ly, cứ như vậy bị đánh bại. Trong chớp nhoáng này chuyển ngoặt tới được quá nhanh. Tất cả mọi người vẫn theo Lăng Thiên phản kích không triệt để thanh tỉnh qua đây, Bạch Liên Ly liền bị Lăng Thiên đánh bại. Hơn nữa, suy tàn nhanh như vậy. Không có. Bạch Liên Ly ở trên đánh một trận cùng Lăng Thiên đối chiến cơ hồ cân sức ngang tài, trận chiến này làm sao sẽ suy tàn nhanh như vậy. Bạch Lê trên mặt tràn ngập vẻ khó tin, ở nghĩ đến Lăng Thiên thực lực cũng liền mạnh mẽ hơn Bạch Liên Ly một bậc. Lấy Bạch Liên Ly hôm nay thủ đoạn, cũng đầy đủ chống lại Lăng Thiên. Đáng tiếc, hắn căn bản không biết, Lăng Thiên tại Tuệ Tinh học viện trận chiến ấy sau, không biết đột phá bao nhiêu càng cảnh giới. Sao lại vẫn dừng lại tại khi đó? Mọi người cũng nhìn ra được, Lăng Thiên mới vừa mới phản kích. Trừ phi có tính áp đảo thực lực, bằng không không có khả năng nhanh như vậy liền bị đánh bại. Lẽ nào phế vật Lăng Thiên trở nên mạnh mẽ? Bạch Lê não hải hiện lên một cái bản thân tự nhận là không thực tế ý tưởng. Nhưng lại lập tức ném sau, theo hắn, ngắn như vậy thời gian, Lăng Thiên không có khả năng có thật lớn đột phá. Thế nhưng, sự thực có như vậy rõ ràng xảy ra trước mặt. Hắn ban nãy cũng cho rằng Lăng Thiên sẽ bị thua những thiên tài, cũng đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Theo Lăng Thiên phản kích đến xem, Lăng Thiên dường như vẫn ẩn giấu thực lực. Mới vừa rồi còn cho rằng Lăng Thiên chắc chắn thất bại người, cũng đều bị khiếp sợ đến. Lăng Thiên thực lực, chỉ sợ cường đại vượt qua bọn họ dự chủ, bằng không cũng không khả năng nhanh như vậy đánh bại Bạch Liên Ly. Tiểu xuất sinh, còn có chút năng lực, lại có thể đánh bại Bạch Liên Ly. Đạo Vô Nhai ánh mắt ấm lãnh, nhìn Lăng Thiên tràn ngập sát ý, bất quá, ngươi lần này lôi đài chiến vẫn là chú định phải bị giết. Toàn trường rơi vào một mảnh ngắn ngủi trống trải, ai cũng không nghĩ tới, Lăng Thiên trong nháy mắt lực buộc phát lượng biết cường đại như vậy, mấy chiêu bên trong liền đem theo như đồn đãi cùng hắn đã từng thế lực ngang nhau đối thủ đánh bại. Chương 455, chân chính chiến đấu. Trên quảng trường, tất cả mọi người thấy bị hoanh kích xuống Bạch Liên Ly, lẫn nhau biểu tình rất bất đồng. Bát Linh thủ phát. Tiểu gia hỏa này quả nhiên không để cho ta thất vọng trên đài cao, Yến Lôi chấn cười híp mắt liếc Lăng Thiên, chợt muốn hắn, thở dài nói, bất quá đáng tiếc à, hắn cảnh giới hôm nay mới đột phá đến linh hư cảnh bắt trọng, tại lực lượng tuyệt đối trong cảnh giới, vẫn có chênh lệch rất lớn. Ngươi đã biết đủ đi, có như vậy một vị có khả năng dung hợp thế cảnh thiên tài, các ngươi đại yến nhất mạch. Sau đó tại Càn Khôn cung tất nhiên quá trớn hào quang. Nguyệt Lạc Chí Tôn liếc nhìn Yến Lôi chấn một cái, nói, Yến Lôi chấn hắc cười lên ha hả. Lăng Thiên hôm nay thực lực có lẽ vẫn rất nhỏ yếu. Thậm chí ngay cả tranh đoạt sau cùng quán quân cũng gần như không thể nào. Thế nhưng, hắn dung hợp thế cảnh tiềm lực bày ở nơi đó, mặc dù Lăng Thiên tại đây trận lôi đài trong quyết đấu, có thể sẽ bị loại bỏ, nhưng chỉ cần đưa Càn Khôn cung bồi dưỡng, sau đó đuổi kịp và vượt qua những thứ này thiên tài, cũng không phải không có khả năng. Ngươi biết được Lăng Thiên không có khả năng thắng được lần tranh tài này. Nguyệt Lạc Chí Tôn nhìn về phía Yến Lôi Chấn, nhẹ giọng nói. Nghe Yến Lôi Chấn không coi trọng Lăng Thiên có khả năng thắng lợi, Nguyệt Lạc Chí Tôn chẳng biết cái gì nhưng trong lòng tin tưởng, Lăng Thiên sẽ thắng trận này lôi đài thi đấu. Nếu như nói, Lăng Thiên tranh đoạt quán quân vô vọng, nàng còn có nhiều tin tưởng. Thế nhưng, nàng ban nãy Lăng Thiên đột nhiên lực buộc phát lượng, để cho nàng biết được Lăng Thiên e sợ không có đơn giản như vậy. Hả, Nguyệt Lạc lẽ nào ngươi biết được Lăng Thiên có thể thắng được cuộc tranh tài này? Yến Lôi Chấn kinh nghi nói, đây là một trận ác chiến, có lẽ hắn có thắng lợi biện pháp. Nguyệt Lạc nhẹ giọng đáp lại. Cách đó không xa ngồi Tào Nguyên, nghe hai người nghị luận, khí sắc nhưng âm trầm xuống. Hắn thiên tài trong lòng tiêu căng, có lẽ không đem Lăng Thiên cái này liền linh hư cảnh cựu trọng cũng không có đạt đến tuyển thủ, coi ra gì. Thế nhưng, bọn họ này chí tôn càng coi trọng là các tuyển thủ tiềm lực, giống như Lăng Thiên loại này, là thuộc về tiềm lực vô cùng. Có thể so với mấy vị ý chí cảnh thiên tài yêu nghiệt thiên tài. Tự nhiên muốn so người khác, càng thêm coi trọng Lăng Thiên. Vừa nghĩ tới Lăng Thiên như vậy thiên tài hội đại yến nhất mạch, Tào Nguyên Tâm liền cảm thấy được hết sức không được tự nhiên khó chịu. Muốn để cho tiểu xuất sinh này tiến nhập các ngươi nhất mạch, ta là không có khả năng cho hắn cơ hội này. Tào Nguyên trong lòng âm lãnh nghĩ đến, trong lòng càng giống như hủy diệt Lăng Thiên. Ta Thiên Tinh Tông nhất mạch không chiếm được thiên tài, các ngươi đại yến nhất mạch cũng đừng nghĩ đạt được. Kế tiếp thi đấu, hắn chắc chắn phải chết. Tào Nguyên trong lòng đã làm có các loại thâm độc như kế, vô luận như thế nào cũng không thể để cho Lăng Thiên sống hướng đi lôi đài. Nếu như, để cho Lăng Thiên đại yến nhất mạch, chỉ biết trở thành bọn họ đại họa tâm phúc. Mọi người tâm linh phản ứng, còn có đối thoại thật cũng phát sinh cùng một cái thời gian ngắn ngủi bên trong. Ngay Bạch Liên Ly bị đánh hạ xuống một chút thời gian. Ầm. Trên lôi đài cái kia hố sâu, một cổ lực lượng kinh khủng đột nhiên bộc phát ra, này cổ Lăng Thiên phóng lên cao cùng ông trời kết hợp, dẫn tới quỷ dị dị tượng. Khắp bầu trời mây đen đột nhiên bao phủ tới, lông lông tuyết rơi hoa đột nhiên phiêu đang xuống, từng cổ một gió lạnh thổi đến. Toàn bộ lôi đài rắc nhất tầng tuyết trắng chăn đông. Ở đó trong hố sâu, một bóng người xinh đẹp chậm rãi bay lên, y phục trên người phiêu đãng, quần áo màu trắng ở trên, đỏ tươi vết máu đều là tiên diễm. Bạch Liên Ly vẻ mặt vẻ giận dữ, linh vương cảnh khí thế, ầm ầm ở giữa buộc phát ra, tạo thành uy áp kinh khủng, phô thiên cái địa. Vốn tưởng rằng, thực lực lại lần nữa phát sinh tiến triển sau, đối phó ngươi như vậy phế vật, có thể không cần đột phá cảnh giới. Xem trong khoảng thời gian này, ngươi cũng tiến bộ không ít. Ta còn là xem thường ngươi Lăng Thiên. Bạch Liên Ly thanh âm, giống như trời đông giá rét tuyết bay, băng lanh đến xương, trong tức giận sắc ý, hiển lộ chắc chắn. Lăng Thiên không có gì trả lời, loại này gấp gáp trong bầu không khí, ai nếu như không nữa làm đột phá, sớm muộn sẽ bị người khác đấu loại. Chỉ bất quá, Lăng Thiên đột phá tốc độ tiến triển, so với những thứ này thiên tài nhanh rất nhiều. Trên thân hỏa diễm xua tan xung quanh đại bộ phận băng tuyết, Lăng Thiên dương mắt nhàn nhạt liếc nàng một cái, nhẹ giọng nói, cuối cùng sử xuất toàn lực sao. Không đột phá linh vương cảnh, các ngươi không thể nào là đối thủ của ta. Lăng Thiên những lời này, bình thản nhưng mang theo vô tận tự tin. Hôm nay Lăng Thiên, tại thế cảnh không ngừng đột phá, dung hợp thế cảnh càng ngày cường đại sau, đối với thực lực mình đã có rõ ràng cảm thụ. Tại linh hư cảnh trong, chính là lĩnh ngộ ra ý chí thiên tài, cùng hắn đụng nhau cũng không thấy được là có thể thắng nổi hắn. Hơn nữa, hắn cảm giác được nếu như hỏa chi thế cảnh đang làm đột phá, linh hư cảnh trong, hắn đúng là nhân vật vô địch. Chính là ý chí cảnh thiên tài, hắn cũng có thể đánh bại. Cuối cùng động chính xác sao? Long Tuyệt Tâm lúc này cũng lơ lửng, trên thân khí thế không ngừng kéo lên, quần quận lực lượng cường đại, vượt xa một dạng thế cảnh đỉnh phong có thể đến trình độ. Cho ngươi cơ hội, đã qua. Vậy mà ngươi chơi chán, vậy giết tiểu xuất sinh này. Long Tuyệt Tâm nhìn về phía Bạch Liên Ly một cái, nhẹ giọng nói. Đang so lúc trước tịch, hắn đã đáp ứng Bạch Liên Ly, cho nàng một chút thời gian cùng Lăng Thiên làm đoạn. Chỉ cần nàng có khả năng lấy linh hư cảnh thực lực, kích sát Lăng Thiên, như vậy hắn cũng không chen tay vào. Hôm nay, Bạch Liên Ly đã đột phá linh vương cảnh, ưng thuận hứa hẹn, cũng liền lỗi thời. Thật, đối phó Lăng Thiên loại này phế vật, làm sao cần phải hai người chúng ta liên thủ. Long Tuyệt Tâm khinh miệt nhìn quét hướng Lăng Thiên, lạnh lùng nói, bất quá, ta vậy mà thu các ngươi cho chỗ tốt, tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Hơn nữa, ta và tiểu xuất sinh này ân oán, cũng nên thật tốt giải khai. Trước khi tranh tài, Thiên Tinh Tông nhất mạch cố ý tìm tới hắn làm cái giao dịch. Phải hắn xuất thủ, không tiếc đại giới giết Lăng Thiên. Theo Long Tuyệt Tâm, mình và Lăng Thiên đã ở không chết không lớt, có khả năng giết Lăng Thiên, có thể lấy được một khoản thù lao, cớ sao mà không làm. Long Tuyệt Tâm đồng dạng bay lên. Đứng ở Lăng Thiên bên kia, cùng Bạch Liên Ly tạo thành đối lập, trước sau vây lại Lăng Thiên. Hai người khí tức kết hợp, cũng tỏa định chính giữa Lăng Thiên. Tiểu xuất sinh, ngươi đừng lo lắng. Tuy là, chúng ta đều phải giết ngươi, bất quá, ta sẽ nhường ngươi sống lâu một chút. Tại ngươi còn sống trong khoảng thời gian này, ta sẽ nhường ngươi minh bạch, cái gì thì sống không bằng chết. Long Tuyệt Tâm trên mặt lộ ra nhe răng cười, như là nhìn đợi làm thịt tiểu cao dương như nhau, nhìn Lăng Thiên. Một bộ an định Lăng Thiên dáng vẻ. Theo hắn thanh âm hạ xuống, Long Tuyệt Tâm trên thân khí thế không ngừng kéo lên, rốt cục đạt đến một cái bình cảnh. Ẩm. Trong không khí năng lượng một trận kịch liệt chấn động, một cổ khủng bố linh vương cảnh khí thế quần quần ra. Cổ khí thế này, so với Bạch Liên Ly mạnh hơn nhiều một bậc. Quần quần lực lượng, không ngừng kéo lên, không ngừng cường đại, vậy tuyệt tình thế cảnh lực lượng, phóng lên cao cùng thiên địa câu thông, dẫn tới quần quần dị tượng. Ẩm. Giữa không trung, một đạo huyết sắc sấm sét đột nhiên nổ vang. Long Tuyệt Tâm tuyệt tình thế cảnh, như là làm tức giận trời xanh phát ra từng đợt giống giận tiếng sấm. Trên bầu trời, trong lúc bất chợt một trận gào khóc thảm thiết thanh âm vang lên, phảng phất tuyệt vọng hò hét. Thanh âm nghe mọi người rợn cả tóc gáy. Tuyệt tình thế cảnh đột phá dị tượng, vậy mà biết quỷ dị như vậy khủng bố. So với hắn thế cảnh đột phá, nghĩ đến tăng thêm sự kinh khủng mấy lần. Đây là cái gì dị tượng? Làm sao sẽ quỷ dị như vậy? Trong đám người, bởi vì Long Tuyệt Tâm dẫn tới dị tượng, mà tạo thành một mảnh kinh hoàng. Loại này lực lượng quỷ dị, phảng phất một loại để cho thiên địa cũng vì đó kinh hãi lực lượng cấm kỵ, dẫn tới ông trời kiêng kỵ. Hơn nữa, cổ lực lượng này vẫn còn ở không ngừng kéo lên, quần quần huyết sắc sấm sét thoáng hiện, để cho bầu không khí biến được quỷ dị sấm nhân. Long Tuyệt Tâm sớm đã áp chế lực lượng như trước, vào giờ khắc này đột phá, đã xa xa không chỉ linh vương cảnh nhất trọng đơn giản như vậy, chỉ thấy đột phá đến linh vương cảnh nhị trọng mới dừng lại. Đồng thời, thế cảnh cùng dị tượng kết hợp, đạt được thiên địa tặng lại. Thế cảnh cảnh giới cũng ở đây không ngừng đột phá, trở nên mạnh mẽ. Quần quận ra tuyệt tình thế cảnh, uy lực đã đạt đến đỉnh phong thế cảnh cực hạn, đến gần vô hạn tại ý chí uy lực. Một cổ vô hạn ba động, quần quận ra. Những thế lực kia nhỏ yếu, đạo tâm bất ổn định người xem cùng những thiên tài. Bị cổ lực lượng này ảnh hưởng, khí sắc biến được dại ra, mơ hồ có vẻ điên cuồng hiện lên. Không được. Đây tuyệt tình thế cảnh thật không ngờ quỷ dị, sẽ đối với người khác tạo thành ảnh hưởng. La Chỉ Chí Tôn quát to một tiếng, hai tay kết ấn, trong tay một món bảo vật bay ra, hóa thành một cái vô hình bình chướng, đem lôi đài toàn bộ trong vòng dây, mới đem quỷ dị kia ba động kẹt ở trong võ đài. Ầm. Ngay mọi người chú ý Long Tuyệt Tâm lúc, Bạch Liên Ly lực lượng cũng đập không ngừng kéo lên, trong lúc bất chợt, huyền khí lại lần nữa đột phá một cái cảnh giới nhỏ, thế cảnh bị tặng lại, cũng rốt cục đột phá. Một lần bước vào thế cảnh đỉnh phong. Hai cổ thế cảnh đỉnh phong lực lượng, trước sau đem Lăng Thiên trong vòng vây. Tại cùng thời khắc đó, Long Tuyệt Tâm cũng thừa thế xông lên bước vào linh vương cảnh tam trọng. Một cái linh vương cảnh tam trọng, một cái linh vương cảnh nhị trọng. Hai người đều là đạt đến thế cảnh cảnh giới đỉnh cao, như vậy đem Lăng Thiên bao vây tại trong. Lăng Thiên tình huống nguy cấp. Bực này tính áp đảo lực lượng, căn bản không có thắng lợi có thể. Thậm chí, rất có thể sẽ bị hai người này hành hạ đến chết mà chết. Những thứ kia khán giả, đều là Lăng Thiên lo lắng. Trên khán đài quan chiến Lâm Chiến cùng Lâm gia tộc người, từng cái sắc mặt tái nhợt lên, vẻ mặt lo lắng khẩn trương. Thiên nhi hắn, không có sao chứ? Lâm Chiến rung động thanh âm, nói. Này hai cổ lực lượng, ở trong cảm giác khủng bố không cách nào tưởng tượng, phảng phất thiên uy như nhau, sinh không ra bất kỳ lòng phản kháng. Hoàn toàn không phải hắn thực lực như vậy có thể chống cự. Vừa nghĩ tới trên lôi đài, Lăng Thiên một người phải tự mình đối mặt như vậy hai đại nhân vật kinh khủng, Lâm Chiến liền vô cùng lo sợ. Thiên nhi một bên Trần Nguyệt Huệ, thấy Lăng Thiên rơi vào như vậy tuyệt cảnh, trong lòng nhảy lên kịch liệt, con mắt trắng nhợt ngất đi. Nàng dù sao chỉ một cái người thường, chỗ ấy thừa nhận được loại kích thích này. Lâm Thần mấy người lập tức đỡ lấy Trần Nguyệt Huệ, từng cái lo lắng nhìn về phía Lăng Thiên, chỉ có thể cắn răng vì hắn lo lắng. Trong lòng không ngừng an ủi mình, phải tin tưởng Lăng Thiên. Đầu đất, ngươi tuyệt đối không thể có chuyện, ta thả rằng ngươi không vì ta xả giận, cũng không cần ngươi có chuyện. Nghỉ ngơi đài yến sờ sờ, nắm đấm nắm chặt, vẻ mặt khẩn trương, lông mày cũng thật sâu nhăn lại. Hiện tại nàng, đã không cầu Lăng Thiên có khả năng vì nàng thông hơi, chỉ cầu Lăng Thiên có khả năng bình an xuống. Chính là thắng không, cũng không còn quan hệ. Đúng lúc này, một mềm mại không có xương ngọc thủ, cầm yến sờ sờ tay nhỏ bé, chỉ nghe một bên Vũ Huyên nhẹ nhàng mở miệng nói. Nha đầu ngốc, ngươi sẽ đối thiếu gia có lòng tin. Thiếu gia là không có khả năng sẽ bị đánh bại. Thế giới này, cũng không khả năng có người có thể đánh bại hắn. Ngươi phải tin tưởng hắn. Yến sở sở ánh mắt nhìn về phía Vũ Huyên, chỉ thấy Vũ Huyên ánh mắt kiên định, không giống như là đang an ủi nàng, càng giống như là ở kể rõ một sự thật. Cái này ánh mắt kiên định, để cho Yến sở sở trong lòng hổ thẹn. Vào giờ khắc này, nàng vậy mà đối Lăng Thiên thực lực xuất hiện dao động. Lại nghĩ tới Vũ Huyên cùng Lăng Thiên loại này qua lại tín nhiệm, không có một chút hoài nghi lẫn nhau lòng tin. Điều này làm cho nàng càng thêm mặc cảm Vũ Huyên. Bất quá, lúc này trong lòng nàng cũng thiêu đốt tin tưởng Lăng Thiên lòng tin chi hỏa. Rơi vào hai người vây khốn trong Lăng Thiên, khí sắc dần dần biến được ngưng trọng đi xuống, thế nhưng hắn nhưng không có ngăn cản, chờ đợi bọn họ đem thực lực để thăng đạt đến đỉnh phong. Loại này manh liệt cảm giác áp bách, cảm giác nguy cơ, Lăng Thiên đã lâu không trải qua. Lăng Thiên trong lòng không khẩn trương, không sợ hãi. Có là không đoạn sôi trào xúc động phẫn nộ huyết dịch. Trong lòng chiến ý, đều bị này áp bách có dũng khí kích thích ra. Tràn ngập khát vọng, muốn thoải mái nhễ nhại đánh một trận. Có thể bắt đầu sao? Ta đã không kịp đợi. Chương 456, gây cân chiến đấu. Rơi vào hai người vây khốn trong Lăng Thiên, khí sắc dần dần biến được ngưng trọng đi xuống, thế nhưng hắn nhưng không có ngăn cản, chờ đợi bọn họ đem thực lực để thăng đạt đến đỉnh phong. Loại này manh liệt cảm giác áp bách, cảm giác nguy cơ, Lăng Thiên đã lâu không trải qua. Lăng Thiên trong lòng không khẩn trương, không sợ hãi. Có là không đoạn sôi trào xúc động phẫn nộ huyết dịch. Trong lòng chiến ý, đều bị này áp bách có dũng khí kích thích ra. Tràn ngập khát vọng, muốn thoải mái nhễ nhại đánh một trận. Có thể bắt đầu sao? Ta đã không kịp đợi. Tình huống hiện trường xem, Lăng Thiên là ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu, vô luận là Bạch Liên Ly, vẫn là Long Tuyệt Tâm đang đột phá sau, thực lực cũng điên cuồng tăng lên mấy lần. Đặc thù là thế cảnh lực lượng, huyền khí lực lượng bị thiên địa tặng lại sau, xuất hiện uy lực, vượt xa một dạng linh vương cảnh lĩnh ngộ ra thế cảnh cường giả. Mà trước mặt Lăng Thiên, cũng chỉ có linh hư cảnh cửu trọng, thế cảnh cảnh giới cũng cùng bọn họ không sai biệt lắm. Bực này cường đại đối lập, ai cũng không khả năng cho rằng, Lăng Thiên còn có thắng lợi hy vọng. Tiểu tử, chết đã đến nơi vẫn như thế nói lớn không ngượng. Long Tuyệt Tâm trên mặt lộ ra nhe răng cười, theo hắn Lăng Thiên chính là đang hư trương thanh thế. Hôm nay Long Tuyệt Tâm, cảm giác mình trước đó chưa từng có cường đại, muốn bóp chết Lăng Thiên dễ dàng. Mau chóng giết hắn. Đừng lãng phí thời gian. Bạch Liên Ly thanh âm hạ xuống, thực lực đạt đến trước đó chưa từng có đỉnh phong trình độ. Quân quận đỉnh phong băng tuyết thế cảnh. Đã đem Lăng Thiên hỏa diễm thế cảnh áp chế xuống, để cho hỏa diễm lĩnh vực chỉ có thể chịu thiệt tại rất nhỏ một cái trong phạm vi. Giết! Chịu chết đi! Cơ hồ tại đồng nhất thời gian, Bạch Liên Ly cùng Long Tuyệt Tâm hai người lực lượng đồng thời bộc phát ra, hai người cũng xuất thủ. Ngay trong nháy mắt này, lưỡng đạo âm bạo thanh vang lên, mới vừa rồi còn dừng lại ở giữa không trung hai người, trong lúc bất chợt biến mất ở nguyên lai chỗ, tốc độ kia nhanh đến mọi người không cách nào chóp nã. Các loại đến hai người lúc xuất hiện lần nữa, đã thoáng hiện tại Lăng Thiên trước mặt. Một tả một hữu, Bạch Liên Ly trong tay nhất tầng rất nặng hàn băng lợi chảo nhanh chóng ngưng tụ ra, lần này lực lượng so với trước đó ngưng tụ rất nhiều, uy lực nhưng cường đại mấy lần. Lợi chảo xé rách mà xuống, hung hăng chụp vào Lăng Thiên. Mà bên trái Long Tuyệt Tâm, trên nắm tay ngưng tụ một cổ lực lượng quỷ dị, phía trên phát ra một trận thê lương tiếng quỷ khóc, một cái ác quỷ ấn ký tại trên nắm tay hiện lên, hung hăng đập về phía Lăng Thiên đầu. Tiểu xuất sinh, thân thể ngươi không phải rất mạnh sao? Ta xem ngươi thế nào thừa nhận ta công kích. Long Tuyệt Tâm âm lanh nói, xuất thủ tạo hình, trực tiếp đánh về phía Lăng Thiên cái hót. Một kích này, hắn và Bạch Liên Ly đều có tương đồng ý tưởng, muốn tại thân thể ở trên cho Lăng Thiên bị thương nặng. Hung hăng đả kích Lăng Thiên lòng tin. Phải biết rằng, hai người bọn họ hôm nay cũng đột phá linh vương cảnh, thân thể cũng trở nên càng mạnh mẽ hơn. Vô luận là Long Giáp tộc, vẫn là người Long tộc thân thể cường hãn đều là nổi danh. Linh vương cảnh thân thể, càng là có thể so với linh đế cảnh thân thể uy lực. Lăng Thiên ánh mắt băng lánh đi xuống, Bạch Liên Ly một chảo sẽ rách hướng bộ ngực hắn, Long Tuyệt Tâm càng là đánh lén về phía sau nao trước. Hai giả công kích, cũng âm lãnh xảo quyệt, tràn ngập sát khí. Muốn thân thể chiến thắng ta, đả kích ta tin tâm. Các ngươi thân thể, thiếu chút nữa. Lăng Thiên trong lòng lạnh lùng nói, quát khẽ một tiếng, đế cấp hạ phẩm vũ kỹ, khô mục bạo hỏa quyền. Lăng Thiên một quyền đánh về phía phía sau Long Tuyệt Tâm giấu quyền, một cây đại thụ hư ảnh nhanh chóng héo rũ thiếu đốt, hóa thành một cổ bạo liệt lực lượng, dung nhập năm đấm. Liệt phong thối. Đồng thời, một cước càn quét mà qua, phảng phất buôn lôi xé rách không khí, càn quét hướng Bạch Liên Ly lợi trảo. Thình thịch. Ầm. Lưỡng đạo nặng nề tiếng va chạm vang lên lên, giữa không trung Lăng Thiên, thân thể rung động thoáng cái, liên tiếp lui về phía sau ba bước. Cùng Lăng Thiên liều mạng Bạch Liên Ly, Long Tuyệt Tâm hai cái càng là liên tiếp lui về phía sau vài chục bước mới dừng lại. Lăng Thiên một người lấy thân thể, liều mạng hai người bọn họ, lại vẫn chiếm thượng phong. Lăng Thiên lấy thực lực cường đại chứng nhận, hắn thân thể lại kinh khủng bực nào. Những thứ kia cho rằng Lăng Thiên sẽ bị đánh bại dễ dàng tất cả mọi người, cũng đều kinh ngạc đến ngây người ở, kinh khủng như vậy thân thể, là võ giả có thể đến sao? Phải biết rằng, người Long tộc cùng Long giáp tộc thân thể, có 102 biên hoang, hôm nay hai người luyện hóa đều bị áp chế. Thật là mạnh mẽ sức mạnh thân thể, hắn thân thể đến tột cùng là làm sao nghỉ ngơi. Long Tuyệt Tâm nắm đấm một trận toàn tâm đau, thế nhưng, hắn nhưng không có một tia bị nhục dáng vẻ, nhếch miệng lên một càng thêm huyết tinh cười nhạt. Thân thể ngươi tại cường đại thì như thế nào? Đê tiện huyết dịch sớm đã chú định, thân thể không có khả năng còn mạnh mẽ hơn chúng ta. Long Tuyệt Tâm lạnh lùng nói, ban nãy chỉ thăm dò, hiện tại mới là chân chính thân thể so đấu. Long Tuyệt Tâm nhìn về phía Bạch Liên Ly một cái, Bạch Liên Ly ánh mắt đối với Lăng Thiên ban nãy cường đại thân thể đồng dạng cảm thấy kinh ngạc, bất quá, thấy Long Tuyệt Tâm ánh mắt sau, nàng cũng lập tức minh bạch. Thân thể hóa rồng, chân long thân, lưỡng đạo thanh âm hạ xuống. Từng mảnh một long lân theo trên người hai người nhanh chóng mọc ra. Bạch Liên Ly cái chán đưa ra một cái sừng, tứ chi cũng thay đổi thành lợi chảo hình dáng, một đầu dài hàng dài đuôi cũng mọc ra. Bên kia Long Tuyệt Tâm, màu nâu đen long lân, phảng phất sắt thép như nhau rất nặng bao trùm toàn thân, ở trên đầu, long lân càng là tạo thành một cái đầu khôi hình dáng, phi ở trên người hắn long lân, càng giống như là một cái khôi giáp. Bọn hắn bây giờ, thân thể mới là cường đại nhất thời gian. Lấy cái này thân thể uy lực, đã có thể so với linh đế cảnh cường giả thân thể. Đồng thời, bị bọn họ hóa rồng ảnh hưởng, hai người bọn họ lực lượng cũng thay đổi được cường đại hơn một bậc. Lăng Thiên khí sắc biến được trước đó chưa từng có ngưng trọng, đây mới thực sự là sanh tử quyết chiến bắt đầu. Ban nãy thân thể so đấu, hắn thiếu chút nữa tiểu chịu thiệt, nếu như không phải trong khoảng thời gian này không ngừng hấp thu vạn kim thạch lực lượng, để cho dòng binh luyện thể thân thể tiến hơn một bước. Lăng Thiên ban nãy liền rất có thể bị bọn họ thân thể liên hợp đánh bại. Hôm nay Lăng Thiên thân thể đã tại kim chi thế cảnh đột phá lúc, đến đế cấp hạ phẩm vũ khí uy lực. Thế nhưng, hắn hay là không dám đối mặt đồng thời hóa rồng sau hai người trong vây công. Không thể nữa rơi vào bọn họ trong vây công, trước phải xuất thủ. Lăng Thiên trong mắt quang mang mãnh liệt nhất điểm, thân hình tiêu thất, nhằm phía Bạch Liên Ly. Chỉ mau chóng một cái đánh bại, hắn mới thắng lợi hy vọng. Toại nhân khống hỏa quyết, hỏa long luyện châu ấn. Lăng Thiên bất diệt tân hỏa cùng huyền khí, mãnh liệt hướng trong lòng bàn tay, Lăng Thiên hai tay kết ấn. Quần quận hỏa diễm tụ đến, một cái hỏa diễm ở trên người hắn dây dừa quay cuồng. Tại quá khứ, một khi hỏa long cực lớn đến đạt cường tráng nhất đại, liền sẽ bị Lăng Thiên oanh kích ra. Thế nhưng, lần này Lăng Thiên đem hỏa chi thế cảnh dung hợp vào hỏa long luyện châu ấn trong, khống chế cuồng bạo hỏa long lực lượng, quan chú hướng năm đấm. Lăng Thiên cánh tay, một cái xích hồng long văn đột nhiên hiện lên, cây đuốc long lực lượng nuốt chửng vào lực lượng, toàn bộ cánh tay trong lúc bất chợt tăng cường mấy lần, một đạo hỏa long cắn hạt châu dấu quyền, quán chú tại trên nắm tay. Kể từ lĩnh ngộ hỏa chi thế cảnh sau, Lăng Thiên đối hỏa diễm khống chế, càng thêm thuận buồm xuôi gió. Nếu như là quá khứ muốn như vậy áp xúc hỏa diễm lực lượng, căn bản là không có cách làm được. Mà loại độ cao này áp xúc hỏa diễm lực lượng biện pháp, Lăng Thiên cũng là theo hiến sở sở thiên nguyên nhất kích trong, lĩnh ngộ mà tới. Hỏa long quyền ấn. Lăng Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, tiêu thất thân ảnh, đột nhiên xuất hiện tại Bạch Liên Ly trước mặt, đấm ra một quyền, liền không gian đều bị áp xuống xuống. Từng tiếng e sợ bạo liệt thanh âm vang lên, nắm đấm, mơ hồ có rồng ngâm thanh âm phát ra, cái kia hỏa long đoạt châu ấn, biến được ngưng thật không gì sánh được, Lăng Thiên cánh tay, hóa thành một cái hỏa long hung hăng chấn áp xuống. Đập vào mặt nóng rực lực lượng, còn có độ cao áp xúc hỏa diễm uy lực, để cho Bạch Liên Ly biến sắc, lập tức làm ra phản ứng. Băng Lân Thiên Cương phá. Bạch Liên Ly đối mặt một quyền này, trên thân long lân đột nhiên bắn ra, cùng băng chi thế cảnh dung hợp, hóa thành từng mảnh một cứng rắn lưỡi dao sắc bén, bay vụt hướng Lăng Thiên. Long lân cứng rắn, có thể so với một dạng vương cấp khí giới, tại kết hợp băng chi thế cảnh lực lượng, càng là cứng rắn vô cùng sắc bén. Đáng tiếc, những thứ này đủ để kích sát phổ thông linh vương cảnh băng lân thiến, đánh vào Lăng Thiên hỏa long quyền ấn ở trên sao, căn bản không được bất luận cái gì nghĩ tới, toàn bộ bị một quyền nổ nát. Ta cũng không tin, thân thể ngươi còn có thể mạnh mẽ hơn ta. Bạch Liên Ly trong lòng không phục, đột phá thiên niên hàn băng huyền khí, cuồn cuộn quán chú hướng năm đấm. Nhanh chóng kết thành một thật lớn băng chảo, xé rách hướng Lăng Thiên quyền đầu. Ầm. Một quyền một chảo, lại lần nữa đánh vào cùng nơi, ngoài mọi người dự liệu sự tình lại lần nữa phát sinh. Bạch Liên Ly băng chảo trong nháy mắt sụp đổ, Lăng Thiên một quyền nện ở nàng trên lòng bàn tay, để cho nàng cả người ném lên. Nhìn thấy Bạch Liên Ly bị đánh lui, Lăng Thiên đắc thế không tha người, lập tức thừa thắng xông lên. Trước đánh bại một người trong, tuyệt đối không thể cho bọn hắn máy liên hợp biết. Lăng Thiên Thanh Sơn kiếm xuất hiện ở trong tay, một thân hình truy kích, một kiếm hung hăng đánh xuống. Hỏa diễm kiếm mang bổ xuống, không khí bạo liệt, đều bị cắt ra hoa lửa. Xem như băng tuyết khuấy động, bị kiếm quang đánh tan.